Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Huyền Quan Hậu Thiên mở ra cực kỳ khó khăn, mặc dù là cường như cung chủ, trăm năm thời gian, Hậu Thiên cũng tổng cộng chỉ mở ra 7 huyền quan, trước mắt tới 30 huyền quan tối cao cảnh giới, trước mắt toàn bộ Thương Phong Đại Lục, Hậu Thiên có thể đạt tới 30 huyền quan giả, sẽ không vượt qua 5 người. Tiêu Tông đưa cho Tiêu Môn Thông Huyền Tán, sở dĩ có thể tăng lên tốc độ tu luyện là vì nó có thể ở vài ngày thời gian bên trong, tạm thời nhiều mở ra 3 đến 4 huyền quan, nhưng là chỉ là tạm thời. Dù vậy, Thông Huyền Tán cho dù tại Tiêu Tông, cũng là tương đương chân quý đan dược, mà Khuynh Nguyệt ngươi. Sở Nguyệt Ly dùng lực chảo hạ Khuynh Nguyệt bả vai, mắt đẹp không chút nháy mắt nhìn nàng lại là 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa, hơn nữa đều là vĩnh cửu mở ra. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa ngươi tu huyền tốc độ cùng huyền lực vận chuyển tốc độ, so chi cung chủ còn muốn nhanh lên gần gấp đôi, so chi phàm nhân phải nhanh muốn 5 lần có thừa, hơn nữa, ngươi tu tập bất cứ huyền công, huyền kỹ đều đem không hề hạn chế, huyền lực đột phá khi, đem vĩnh viễn không có bình cảnh. 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa huyền mạch, ở trong truyền thuyết bị gọi thiên linh thần mạch, là chỉ có trong truyền thuyết thần tài sẽ có được huyền mạch, Thương Phong đế quốc, chưa bao giờ có, Khuynh Nguyệt. Trong khoảng thời gian này, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Sở Nguyệt Ly mà nói khiến hạ Khuynh Nguyệt một trận phát mộng. Huyền mạch 54 huyền quan, nàng đương nhiên biết, đây là sở hữu huyền giả đều tất nhiên biết đến cơ bản nhất thưởng thức, nàng biết huyền quan toàn bộ khai hòa là cái gì khái niệm. Đó là một loại lý luận có thể đạt đến, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể đạt thành cực hạn trạng thái, là nghe đồn chỉ có viễn cổ chi thần mới có thể có được thiên linh thần mạch, căn bản không phải nhân loại có khả năng hy vọng xa vời. Từ bị Tiêu Triệt dùng ngân châm điều trị thân thể sau, nàng cảm giác chính mình tinh thần cùng thân thể trạng thái trở nên vô cùng tốt, huyền lực vận chuyển, còn có huyền lực tu luyện đều trở nên vô cùng thông sướng, có khi đều thông sướng khiến nàng có một loại điều đó không có khả năng là chính mình thân thể ảo giác. Lúc này nghe Sở Nguyệt Ly mà nói, nàng nội tâm một mảnh kinh nhiên. 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa. Thiên linh thần mạch. Điều này sao có thể, điều này sao có thể. Nhưng thân là băng vân thất tiên, Sở Nguyệt Ly lại như thế nào sẽ nói láo. Lấy nàng thiên huyền cảnh thất cấp cái thế huyền lực, lại như thế nào sẽ nhìn lầm nàng huyền mạch trạng thái, hơn nữa bình thường tổng là tâm nhờ chỉ thủy nàng lúc này kích động tới cực điểm bộ dáng, lại như thế nào có thể là giả, nhưng là, chính mình như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là... Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu hiện ra Vân Triệt thân ảnh, nhớ tới hắn kia vài thiên mỗi ngày rạng sáng 3 giờ dùng ngân châm điều trị thân thể của nàng, mà hắn trong miệng mục đích, vẫn đều là xua tan hàn khí, khơi thông kinh mạch. Vì thế, hắn mỗi lần đều sẽ kiệt sức, thậm chí suýt nữa thương đến chính mình nguyên khí. Lúc này nhớ tới, hắn mỗi lần tại chính mình trên người chép ngân châm, đều vừa vặn là 54 căn, không hề xuất nhập đối ứng huyền quan chi sổ. Chẳng lẽ, thật là hắn? Không. Cũng chỉ có thể là hắn, trừ hắn, không có mặt khác bất luận kẻ nào đụng chạm qua thân thể mình. Cũng là bởi vì hắn điều trị, thân thể mình mới xuất hiện cự đại biến hóa, nhưng là, hắn một Tiêu Môn chi tử. Một huyền mạch tận phế nhân, như thế nào có thể có được như vậy năng lực? Nhìn đến Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng không có lập tức trả lời, nhưng ánh mắt lại là bỗng nhiên trở nên mơ hồ, vẻ mặt cũng là một trận phức tạp. Sở Nguyệt Ly vô cùng tin tưởng, này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Hạ Khuynh Nguyệt tất nhiên là gặp cái gì kỳ ngộ, một loại có thể nói thần tích kỳ ngộ. Nàng thanh âm cấp bách hỏi Khuynh Nguyệt, ngươi mau nói cho ta biết, đến tổ cùng là loại người nào, hoặc là thứ gì thế nhưng khiến ngươi huyền mạch toàn thông, là một người. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng... Là nhân, Sở Nguyệt Ly trên mặt lại phúc một tầng thâm thâm kinh dung vị kia tiền bối tên gọi là gì? Hoặc là trưởng bộ dáng gì, thế nhưng có như thế nghe mà kinh hãi thông thiên khả năng. Nghe mà kinh hãi thông thiên khả năng. Này vài chữ đến hình dung khiến một người huyền quan toàn thông năng lực, tuyệt đối nửa điểm đều không khoa trương, ta là thần y, ngươi tin sao? Lúc trước bị nàng cười nhạt một câu, lúc này lại lần nữa vang vọng tại Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu. Chỉ là nàng lúc này cảm xúc, cùng kia khi phát sinh đâu chỉ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, nàng cũng nhớ rõ, tại Vân Triệt lần thứ 3 vì nàng điều trị thân thể sau, từng thở hổn hển nói với nàng Khuynh Nguyệt lão bà, nếu ngày nào đó sư phó của ngươi phát hiện thân thể của ngươi biến hóa, nhưng trăm ngàn đừng nói ra là ta làm. Nếu ngươi không tưởng thủ tiết mà nói. Một có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến một huyền giả huyền mạch huyền quan toàn thông nhân, nếu hắn năng lực này, cùng hắn danh tự truyền bá đi ra ngoài, có thể nghĩ sẽ khiến cho cỡ nào cự đại oanh động, lại sẽ có bao nhiêu nhân sẽ không tiếc hết thảy tìm đến hắn. Hắn nói hắn là thần y. Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc phức tạp nói chỉ là, hắn không để ta nói cho bất luận kẻ nào về hắn chuyện, thỉnh sư phó thứ tội. Nghe Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, Sở Nguyệt Ly mặc dù có thất vọng, nhưng lại không có tiếp tục lại truy vấn đi xuống, ngược lại gật gật đầu, có thể có như thế thông thiên thần thông nhân, tất nhiên là siêu thoát phàm trần, không hỏi thế sự tuyệt thế thánh giả. Ta Thương Phong Đế Quốc có Thương Phong Y Thánh danh xưng cổ Thu Hồng chẳng những y thuật cao minh, càng khả vi huyền giả trực tiếp hậu thiên mở ra ba huyền quan, sau đó danh văn xa gần, bái cầu giả vô số kể, bị dự vi Thương Phong đệ nhất thần y. Nhưng cùng ngươi gặp được vị kia tiền bối so sánh, quả thực liên sách giày đều không xứng, như vậy lánh đời cao nhân, như vậy đều không nguyện vì thế nhân biết, ngươi thụ hán thiên ân, tự nhiên vì hán bảo thủ bí mật. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, nội tâm một mảnh giật mình. Kia vài thiên, hắn mỗi ngày đều dốc hết toàn lực, gần như liều mạng điều trị, nguyên bản cái gọi là xua tan hàn khí, khơi thông kinh mạch chỉ là ngụy trang, hắn đang làm, đúng là vì nàng đả thông toàn bộ huyền quan. Mà này tại sư phó trong miệng thông thiên khả năng, hắn lại chỉ là dựa vào mấy chục mai ngân châm đến hoàn thành, hắn đến cùng là... Sở Nguyệt Ly trên mặt lộ ra một loại vô cùng vui vẻ mỉm cười, nàng xem hướng Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi, biến so phía trước nóng cháy không biết bao nhiêu lần. Nàng đầy mặt trịnh trọng nói, trở lại Băng Vân Tiên Cung sao, ta tất nhiên sẽ trước tiên đem này đó bẩm báo cung chủ, ta tưởng, cung chủ nhất định sẽ vui mừng vô cùng, sau đó đem ngươi thu làm thân truyền đệ tử, trong cung sở hữu tài nguyên, ngươi đều đem có thể không hề tiết chế tùy tiện thủ dùng. Lấy ngươi trước mắt huyền mạch trạng thái, chỉ cần ngươi trả giá bình thường nhất cố gắng, ngươi cũng tất đem trở thành ta Băng Vân Tiên Cung từ trước tới nay tối chói mắt thiên tài, tiếp theo giới Thương Phong bài vị chiến, ngươi tất đem vừa lên tiếng bỗng nhiên nổi tiếng, thanh chấn Thương Phong. Có lẽ, Băng Vân Tiên Cung tướng bởi vì ngươi, thoát khỏi bị Thiên Kiếm Sơn Trang áp chế mấy trăm năm vận mệnh, danh về Thương Phong đệ nhất. Ta nhất định sẽ cố gắng, không phụ sư phó trọng vọng, Hạ Khuynh Nguyệt hơi hơi gật đầu, trong đầu như trước một mảnh hỗn loạn. Đúng. Khuynh Nguyệt, vì kia tiền bối nếu chịu ra tay tứ ngươi như thế thiên ân, tất nhiên là cực kỳ thích ngươi, hắn có hay không lưu lại cái gì lại gặp lại linh tinh tin tức, Sở Nguyệt Ly tràn đầy chờ đợi nói. Nàng liền tính lại trí tuệ một vạn lần, cũng kiên quyết không có khả năng đem này tiền bối liên tưởng đến tại mọi người trong mắt không có gì khác Vân Triệt trên người. Không có, Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, ân, là ta có chút quá mức lòng tham. Sở Nguyệt Ly không lưu tâm cười cười, sau đó buồn bã nói, bất quá, như thế cao nhân, nếu có thể đến Băng Vân Tiên Cung, quản chi chỉ là hơi chút chỉ điểm một hai, cũng tất đem khiến ta cùng hưởng thụ vô cùng. Lúc này, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên giật mình, do dự một phen sau, nói, sư phó, hắn tại kia thời điểm, từng nhắc tới qua hắn đang tìm ba đồ vật, phân biệt là Tử Mạch Thiên Tinh, Thất Huyền Linh Lung Thảo, một viên Địa Huyền Thú Huyền Đan. Nếu chúng ta giúp hắn tìm đến này ba đồ vật mà nói không chừng hắn liền sẽ xuất hiện, hơn nữa đối với ta cũng tỏ vẻ cảm kích. Hạ Khuynh Nguyệt hiển nhiên là thực không am hiểu nói dối nhân, nói những lời này thời điểm, nàng ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Sở Nguyệt Ly hai trong mắt. Tử Mạch Thiên Tinh, Thất Huyền Linh Lung Thảo, Địa Huyền Thú Huyền Đan. Sở Nguyệt Ly thấp niệm một lần này ba đồ vật danh tự, chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Này ba đồ vật tuy rằng đều cực kỳ khó tìm, nhưng lấy Băng Vân Tiên cùng năng lực, cũng không phải không có khả năng toàn bộ tìm đến. Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cung chủ, tin tưởng cung chủ sẽ có quyết đoán. Khuynh Nguyệt, chúng ta hiện tại đi thôi, cung chủ cùng ngươi chúng sư thúc sư bá nhất định sẽ không biết ta vì các nàng mang về một cỡ nào cỡ đại kinh hỉ. Sở Nguyệt Ly bám chặt Hạ Khuynh Nguyệt cổ tay, thủ đoạn, mang theo nàng lăng không bay lên. Đảo mắt liền thăng tới gần trăm mét trời cao, hóa thành trên bầu trời hai mặt mộng ảo tiên ảnh, bay về phía tây bắc phương hướng. Đây là Hạ Khuynh Nguyệt lần đầu tiên thể nghiệm bay trên không trung cảm giác, bản hẳn là hưng phấn, nhưng nàng hỗn loạn nội tâm lại bị mặt khác gì đó hoàn toàn chiếm cứ. Không qua lâu lắm, các nàng liền đã bay ra Lưu Vân Thành phạm vi. Hạ Khuynh Nguyệt quay đầu, ánh mắt doanh doanh nhìn tại trong tầm mắt càng ngày càng xa đi Lưu Vân Thành, kích động nội tâm như thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Người đến cùng là một cái dạng gì nhân? Trên thế giới này, đến cùng có ai là chân chính lý giải của ngươi? Ngươi cho ta như thế cự đại ân huệ, chính là muốn cho ta không thể quên ngươi sao? Bởi vì sau này ta mỗi lần tu huyền, có lẽ đều sẽ không chịu khống chế nghĩ đến ngươi. Ngươi bị đuổi ra Tiêu Môn sao? Đi hướng nơi nào? Hiện tại lại ở nơi nào? Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi đã ngủ chưa? Oa oa. Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi hôm nay nhìn qua so ngày hôm qua xinh đẹp nhiều, bọn họ đều nói chính mình lão bà tổng là càng xem càng hào xem, nguyên lai cư nhiên là thật. Ngửi ngửi. Khuynh Nguyệt lão bà, người buổi sáng có phải hay không đi trộm trích hoa này, bằng không trên người như thế nào thơm như vậy, ân. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Khuynh Nguyệt lão bà, qua tháng này ngươi hồi Băng Vân Tiên Cung sao, chúng ta thật sự lại cũng sẽ không gặp mặt sao. Vậy ngươi tại kia địa phương có thể hay không ngẫu nhiên nhớ tới ta? Khuynh Nguyệt lão bà, hắn tổng là thích như vậy kêu nàng, hơn nữa sẽ thực cố ý cơ hồ tại mỗi câu phía trước đều thêm này xưng hô, nàng từ bài xích, đến chậm rãi nhận thói quen. Mà từ nay sau, nàng biết chính mình có lẽ lại cũng không khả năng nghe được này xưng hô, nghĩ đến này một điểm, tâm lý của nàng bỗng nhiên nổi lên một loại đôi chút đau đớn, mô quang, cũng trở nên mê ly lên. Khuynh Nguyệt, ngươi làm sao vậy, tim đập như thế nào như vậy loạn, Sở Nguyệt Ly nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao, chỉ là có chút luyến tiếc ra. Sở Nguyệt Ly hiển nhiên không có minh bạch Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng ra hoàn chỉnh hàm nghĩa, trấn an nói nữ nhi ra lần đầu tiên rời xa gia môn, luôn là sẽ sầu não. Bất quá ngày nào ngươi huyền lực tới thiên huyền cảnh, liền mà nếu vi sư như vậy huyền độ hư không, ngày đi ngàn dặm, đến thời điểm tưởng về nhà mà nói, liền dễ dàng, nói lên Hạ Khuynh Nguyệt ra, Sở Nguyệt Ly nhớ tới một người đến. Thuận miệng nói của ngươi đệ đệ, ta nhớ rõ là gọi Hạ Nguyên Bá. Hôm qua ta xem qua hắn huyền mạch, hắn trời sinh thông chín huyền quan, thiên phú trung dung, nhưng hắn huyền mạch lại ước chừng so người bình thường thô ra gấp đôi có thừa, loại tình huống này ta bình sinh vẫn là lần đầu tiên gặp, dĩ vãng cũng chưa bao giờ nghe qua. Có lẽ, này cũng là tạo thành hắn thân thể quá mức khôi ngô nguyên nhân chi nhất, ta đang định trở về tìm đọc một phen, xem lúc này sẽ không là một loại dị tượng, tạ sư phó quan tâm. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Nàng ánh mắt chuyển hướng chính mình ra sở tại phương hướng, trong miệng nhẹ nhàng thấp lẩm bẩm ta đi sau, Nguyên Bá cũng sẽ một mình đi Tân Nguyệt Thành tiến vào Tân Nguyệt Huyền Phủ, hy vọng hắn có thể vẫn bình an, không chịu khi dễ. Thanh Lâm Trấn, ở Lưu Vân Thành hướng Tây không đến 200 km địa phương, tuy rằng địa thế hoang vu, nhưng cư dân ngược lại không tính thiếu, ngẫu nhiên sẽ có người đi đường đi ngang qua, nơi này cũng coi như thượng là từ Lưu Vân Thành đi Tân Nguyệt Thành con đường tất phải đi qua. Trời trong nắng gắt, mặt đất đều bị sái tràn đầy vết rách, cũng để người cảm xúc sẽ tương đối dễ dàng trở nên táo bạo. Lúc này, tiểu trấn trên ngã tư đường đi tới một hàng sáu người, trước một người dáng người khôi ngô, thân xuyên màu trắng bạc khinh giáp, vai kháng một phen chừng 1,5 mét trưởng thanh đồng đại khảm đao, tướng mạo hung thần, ánh mắt hung ác, hắn mặt sau hai người đều là một thân gia thú y, cầm trong tay đao, kiếm, trụy đằng các loại. Vũ khí, bọn họ xuất hiện. Khiến tiểu trấn ngã tư đường không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, đi ngang qua người đều bằng nhanh nhất tốc độ dựa vào đến ven đường, cước bộ cũng trở nên thật cẩn thận, trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Thẳng đến kia sáu người đi vào cái kia trấn trên quán rượu nhỏ thượng, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh rời đi, phanh. Kia đêm cơ hồ vượt qua người trưởng thành thân cao đại khảm đao trực tiếp bị cái kia toàn thân ngân giáp đại hán đoá ở từ quán trung ương lớn nhất kia tấm bàn thượng, sau đó một tiếng bạo giống này tấm bàn đại gia muốn. Không muốn chết nhanh chóng lăn. Đang tại trên bàn uống say bốn người vừa muốn tức giận, vừa thấy đến đại hán khuôn mặt, sắc mặt xoát thay đổi, nói cũng không dám nhiều lời một câu, húng núng rời đi. Đại hán vươn ra trắng kiện cánh tay tại trên bàn rượu đào qua, tại chén rượu, cái đĩa dập nát chói tai trong thanh âm, hắn gầm nhẹ nói đem trong điểm tốt nhất đồ nhắm rượu tất cả đều lên cho ta một lần. Trường quầy sớm tự mình đón đi lên, nhìn đầy đất chén rượu cái đĩa toái tra, hắn đau lòng tích huyết. Nhưng trên mặt lại thành thành thật thật bồi cười ngân. Ngân Long vài vị đại gia, thỉnh hơi làm nghỉ tạm, đồ nhắm rượu lập tức liền hào, lập tức liền hào. Này sáu người lệ thuộc Thanh Vân trấn đại danh đỉnh đỉnh Ngân Long dòng binh đoàn, cái kia cầm trong tay cự đại ngân đao đại hán liền là Ngân Long dòng binh đoàn đội trưởng, Bàn Long Ân Long, tự hào Ngân Long. Năm nay 40 tuổi xuất đầu, huyền lực cũng đã đạt chân huyền cảnh 2 cấp, này tại nhập huyền cảnh tứ cấp trên đây đều là cao thủ Thanh Vân trấn, không hề nghi ngờ là vô địch tồn tại. Ngân Long dòng binh đoàn cũng bởi vậy trở thành Thanh Lâm trấn tối cường dòng binh đoàn, hoành hành vô kỵ, không người dám chọc. Sáu người ngồi xuống lúc, kia năm đoàn viên liền bắt đầu các loại mã thi nối gót tới, sáu người tiếng nói chuyện, tiếng cười to, tiếng chửi rủa tràn ngập toàn bộ tử quán. Loại này ác bá hành vi, bọn họ sớm theo thói quen, người chung quanh càng là ngại với Ngân Long bá danh, không ai dám nhiều lời nửa câu. Lúc này, lại là một hàng năm người xuất hiện ở tử quán cửa, đầu lĩnh là một người tuổi còn trẻ nam tử. Nhìn qua 20 tuổi xuất đầu, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình bình, nhưng quần áo lại là vô cùng hoa quý, tiểu trấn nhân mặc cho ai nhìn đến hắn quần áo, đều sẽ mắt thèm nửa ngày không thể rời đi ánh mắt. Hắn đứng ở tử quán cửa, nhìn lướt qua người ở bên trong, ánh mắt vô cùng ngạo mạn, giống như đang nhìn một đám không đáng đập vào mắt hạ đẳng sinh vật, lập tức, hắn mày nhất tà, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn phía sau một tướng mạo anh tuấn, Nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, người thiếu niên vội vàng tiến lên, ở trước mặt hắn khiếm eo bồi cười nói: Tiêu công tử, loại này từ địa phương tử quán đều là như vậy, phạm vi trăm dặm bên trong phòng trừng cũng tìm không thấy cái gì giống dạng, liền thấu hợp dùng một chút đi. Này năm người, chính là từ Lưu Vân Thành chạy về Tiêu Môn Tiêu Cuồng Vân, Tiêu Mạc Sơn, Tiêu Bát Tiêu Cửu, cùng với từ Tiêu Môn mang đi ra Tiêu Thừa Chí. Tiêu Thừa Chí này một đường đều là vui vô cùng, nghĩ đến lập tức muốn bị mang về Tiêu Tông, hắn liền buổi tối ngủ đều không đặn cười ra tiếng đến. Tại Tiêu Cuồng Vân trước mặt càng là khúm núm, nịnh bợ lấy lòng, không dám có một tia chậm trễ. Nếu có thể hầu hạ hảo này Tiêu Tông thiếu gia, từ nay về sau tại Tiêu Tông khi được hắn một câu nửa câu nói ngọt, điền tính là tại Tiêu Tông cũng tất nhiên có thể hỗn như cá gặp nước, hừ. Tiêu Cuồng Vân lỗ mũi phun ra một cỗ khí, lại vô cùng khinh thường lướt nơi này lướt mắt nhìn, đi vào. Tiêu Thừa Chí vội vàng đi trước làm gương, xông vào trước nhất mặt chiếm một vị trí tốt nhất chỗ ngồi, ngồi xổm xuống dùng chính mình tay áo nhanh chóng xoa xoa ghế gỗ, sau đó để mặt nịnh nọt nhìn Tiêu Cuồng Vân ngồi xuống, tùy theo quát to một tiếng chủ quán, lập tức thượng đồ nhắm rượu, lấy tốt nhất thượng. Tiêu Cuồng Vân đoàn người vừa mới tiến đến, Ngân Long Dòng binh đoàn 6 người ánh mắt liền theo dõi bọn họ, trong đó một người đầy mặt khinh thường nở nụ cười hắc, kia tiểu tử thật đúng là đủ cuồng a, xem hắn phía trước xem chúng ta ánh mắt, chậc chậc. Phòng chừng là nào thế gia thiếu gia đi ra du sơn ngoạn thủy, xem kia tế gia nộn nhục, phòng chừng nhất khắp liền xuất thủy, bất quá dám ở chúng ta trên địa bàn cuồng, thật không biết từ tự thế nào viết, lão đại, muốn hay không ta đi lên giáo dục bọn họ này là ai địa bàn. Quản hắn là nào thế gia thiếu gia, tại chúng ta Ngân Long Dòng binh đoàn trên địa bàn, liền phải ngoan ngoãn cho ta học được làm người. Ba, Ân Long đem cắn một nửa chân gà hướng trên bàn dùng lực vỗ, một phen nhắc tới bên chân đại khảm đao vẫn là lão tử tự mình lên sân khấu đi. Bởi vì lão tử coi trọng kia tiểu tử mặc quần áo, vớt trở về cho ta nhi tử xuyên, hắn nhất định cao hứng thực, ha ha ha ha. Nói xong, hắn chộp lấy đại khảm đao, nghênh ngang hướng đi Tiêu Cuồng Vân kia một bàn, cách ba bước xa, liền một đao chém trên bàn rượu, đầy mặt hung thần ác sát nói tiểu tử. Trên người này quần áo không sai nha, bất quá liền người này lưu manh dạng, xuyên ngươi trên người thật mẹ nó lãng phí, nhanh chóng cấp lão tử thoát, thoát, nhanh chóng thoát, có nghe hay không? Không tưởng thoát, chúng ta giúp người thoát cũng là có thể nga. Nếu có hội chúng ta lão đại tự tay cho người thoát, nhưng liền chẳng phải ôn nhu, a ha ha ha ha. Ngân Long Dòng binh đoàn các tiểu đệ ở phía sau một trận ồn ào, tử quán bên trong khách nhân cũng đều phân phân tránh xa, tràn đầy thương hại nhìn Tiêu Cuồng Vân đoàn người. Trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị càng là trốn xa xa, nào dám đi lên khuyên can, mà khiến mọi người ngoài ý muốn là, đối mặt này ác danh viễn dương Ngân Long Dòng binh đoàn, Tiêu Cuồng Vân một bàn nhân lại là có vẻ phán lệ bình tĩnh có chút khác thường. Tiêu Cuồng Vân thò tay, ghét lấy tay quét bị rượu bán đến quần áo, âm thanh lạnh lùng nói toàn bộ phế đi, ân, phế đi, hắn vừa rồi nói gì, hắn nói đem chúng ta toàn bộ phế đi, a ha ha ha ha. À. Ngân Long Dòng binh đoàn tiếng cười nhạo vừa mới vang lên, liền đã hóa thành đinh tai nhức óc tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Bát thân thể như thiểm điện lao ra, trực tiếp đem kêu lớn tiếng nhất ba người đập bay đi ra ngoài, cùng với răng rác cốt cách đoạn liệt thành. Ân Long cuồng tiếu tiêu thất, hắn hốt hoảng lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc. Linh. Linh huyền cảnh. Linh huyền cảnh bốn chữ vừa ra, giống như tại đây tiểu tử quán bên trong vang lên một tiếng sấm vang, khiến mọi người toàn thân rung mạnh, nghẹn họng chân chối. Kia nhưng là tông môn, trong thành phố lớn mới có siêu cấp cường giả, tại đây tiểu thanh vân trong trấn, là bọn hắn nhất sinh cũng chưa gặp qua, lại càng không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Ân Long mà nói vừa nói xong, hắn mặt khác hai tiểu đệ đã bị Tiêu Bát một bàn tay phiến ra hơn 10 mét xa, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ân Long toàn thân run rẩy lên, sau đó phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, không muốn mạng dập đầu đối. Đối. Xin lỗi. Ta có mắt vô trâu. Có mắt như mù. Ta đáng chết. Ta đáng chết. Nếu sớm biết đối phương đúng là linh huyền cảnh cao thủ, đánh chết hắn cũng không dám đi lên trêu chọc. Phế đi. Tiêu Cuồng Vân lạnh lùng lên tiếng, thanh âm rơi xuống, Tiêu Bát thủ cũng tùy theo quét xuống, tại Ân Long giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đem hắn hai cánh tay ngạnh sinh sinh đánh gãy, đúng lúc này, tử quán cửa xuất hiện một thiếu niên thân ảnh, Vân Triệt rời đi Lưu Vân Thành sao, không có mục tiêu của chính mình, nghĩ đến Tiêu Liệt cho hắn kia khối mộc bài, hắn liền một đường hỏi thăm, có ý thức hướng đi Tân Nguyệt Thành phương hướng. Hắn cũng cần đi một càng lớn địa phương. Bởi vì này dạng địa phương mới càng có khả năng tìm đến có thể khôi phục hán huyền mạch gì đó, thân thể hán quá yếu, trên người duy nhất huyền tệ cũng không bỏ lấy ra mua mã, chỉ có đi bộ đi trước tốc độ rất chậm. Đến này Thanh Vân Trấn, hắn đã là cơ bị bức bách, nhìn đến ven đường quán rượu nhỏ khi hắn phiên phiên thân thượng còn lại Huyền Tệ, tự giễu cười cười đi qua. Vừa đứng ở cửa, hắn liền nghe được một tiếng rít heo, tiếng kêu thảm thiết. Theo thanh âm, hắn liếc mắt nhìn thấy được ngồi ở cùng nhau Tiêu Cuồng Vân cùng Tiêu Mạc Sơn, bên kia còn đứng Tiêu Thừa Chí. Hắn cước bộ tạm dừng, nhanh chóng xoay người rời đi, mà tại hắn xoay người kia trong nháy mắt, vừa đánh gãy Ân Long cánh tay Tiêu Bát vừa vặn nhìn về phía cửa phương hướng, sắc mặt nhất thời vừa động. Trưởng quầy, đêm này đó chướng mắt gì đó đều cho ta thanh đi ra ngoài, Tiêu Cuồng Vân quát lạnh nói, một đám liên con kiến đều không tính là rác rưởi, cư nhiên hỏng hắn ăn cơm hưng trí. À, là. Bị hô trưởng quầy toàn thân run lên, sau đó hoảng không ngừng gật đầu, cùng điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ đem Ngân Long dòng binh đoàn nhân hướng điếm ngoại nâng đi. Ân Long chân huyền cảnh hai cấp, tại Thanh Lâm trấn liền không người dám chọc, nay nhìn qua cực kỳ ngạo mạn cay nghiệt người thiếu niên tùy tiện một thủ hạ chính là linh huyền cảnh, bọn họ nào dám có nửa điểm cãi lời. Thiếu chủ, Tiêu Bát đi đến Tiêu Cuồng Vân bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu. Ân, ngươi nói cái kia bị đuổi ra Tiêu môn phế vật, nghe Tiêu Bát mà nói, Tiêu Cuồng Vân ánh mắt lập tức nheo lại, sau đó cười lạnh lên, rất tốt, ta đều thiếu chút nữa quên còn có như vậy nhân vật, nếu lão thiên đều đem hắn đưa lên cửa đến. Tiêu Bát, ngươi liền đi đem hắn mặt cho ta hủy đi. Tông chủ nói qua, bên ngoài không thể ỷ thế hiếp người, Tiêu Mạc Sơn mặt không chút thay đổi nói, hừ, cái kia Tiêu môn phế vật ngày đó cư nhiên khiến ta trước mặt mọi người nhục nhã, ta không khiến hắn làm thiên phơi thây Lưu Vân Thành đã là đầy đủ nhân từ. Tiêu Bát, hủy hắn mặt sao? Lại đem hắn đầu lưỡi cho ta cắt bỏ, hắn không phải thực có thể nói sao, ta xem về sau hắn còn như thế nào lưỡi sán liên hoa, Tiêu Cuồng Vân thanh âm trầm thấp nói. Ngày đó tại Tiêu môn, Vân Triệt trước mặt mọi người vạch trần hắn giá họa, khiến hắn nói ra mỗi một câu đều thành tự vả vào mặt, hắn lại như thế nào sẽ không ghi hận trong lòng, về phần hắn muốn hủy Vân Triệt mặt, đương nhiên là xuất phát từ ghen tị. Càng ghen tị này phế vật cư nhiên cưới hắn đều không thể được đến Hạ Khuynh Nguyệt, Tiêu Mạc Sơn không lại nói. Tiêu Bát vô thanh gật đầu, chậm rãi đi ra từ quán, thẳng bức Vân Triệt bước vào phương hướng, Thanh Lâm trấn trên ngã tư đường cửa hàng không nhiều, nhưng là được cho là cái gì cần có đều có. Vân Triệt cao mày, cước bộ nhanh hơn, rất nhanh quẹo vào bên tay phải một tiệm thuốc, lão bản, có hay không tử tràn hoa cùng thiết sa đằng, tiến vào tiệm thuốc sau, Vân Triệt nói thẳng nói, đồng thời ánh mắt nhanh chóng tại tiệm thuốc nhìn lướt qua. Tiệm thuốc lão bản là nhìn qua ỉu xìu trung niên nhân. Vân Triệt muốn hai vị dược liệu lại đều là lại thông thường bất quá phổ thông dược liệu, từ tràn hoa khả loại trừ phong hàn, thiết sa đằng có thể luyện chế tối đê đẳng hồi huyền đan, đều là khắp nơi có thể tìm ra, giá cũng rất là tiện nghi. Hắn hữu khí vô lực đáp có, người muốn bao nhiêu, mỗi dạng đến nửa cân, Vân Triệt nhanh chóng nói, lão bản tùy tay đem gói thuốc hảo, ném cho hắn tổng cộng 20 hoàng huyền tệ, ghi chú. Thiên huyền đại lục lưu thông tiền cùng sở hữu 3 loại, phân biệt vi hoàng huyền tệ, thanh huyền tệ. Từ huyền tệ 1, từ huyền tệ 100, thanh huyền tệ 10.000, hoàng huyền tệ giá trị tham chiếu. Thiên huyền đại lục phổ thông nhân ra một năm thu nhập ước chừng tại 30.000 hoàng huyền tệ tả hữu, cũng chính là 3 màu tím tệ, đem huyền tệ phóng tới trên quầy, Vân Triệt bước nhanh rời đi, sau đó một đường không ngừng, thẳng hướng tiểu trấn Nam Trắc xuất khẩu mà đi. Mà Tiêu Bát cũng đã phát hiện hắn thân ảnh, nhưng lại không có vội vã động thủ, mặt không chút thay đổi đi theo phía sau hắn. Thanh Lâm trấn xuất khẩu rất nhanh liền xuất hiện ở tiền phương, từ Thanh Lâm trấn hướng nam, chính là một mảnh kéo dài không dứt sơn mạch, tên là Xích Long Sơn Mạch. Trong đó nghỉ lại đủ loại huyền thú, rất là nguy hiểm, cho dù là Thanh Lâm trấn thực lực không tầm thường huyền giả hoặc song binh đoàn, cũng chỉ dám ở sơn mạch ngoài cùng hoạt động, một khi xâm nhập, đem tao ngộ càng cao cấp huyền thú, thường thường cửu tử nhất sinh. Mà này phiến sơn mạch sở dĩ bị gọi Xích Long Sơn Mạch là tương truyền này phiến sơn mạch ngay trung tâm nghỉ lại một chi hội phun bắn nóng rực hỏa diễm cự đại viêm long, do đó được danh, nhưng là chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ có người chân chính gặp qua. Mà long làm huyền thú tôn sư, mặc dù là tối đê đẳng long, lực lượng cũng cao khủng bố, cho dù nó thật sự tồn tại, có thể nhìn thấy nó nhân cũng không khả năng sống trở về. Bước vào Xích Long Sơn mạch địa vực khi, Vân Triệt chậm rãi hít một hơi, đem mới từ tiệm thuốc mua đến hai bao dược lấy tay phải ôm ở trước ngực, tay trái phủ lên, thiên độc châu quang mang chớp động. Nhất thời, đại phiến mảnh vụn từ tay hắn gian rơi xuống, Đường Vân Triệt đem tay trái lấy ra khi, trong lòng bàn tay, chỉ còn lại có một đống nhỏ màu tím đen bột phấn. Tử tràn hoa không có độc tính, thiết sa đằng cũng không có độc tính, hai người cùng nhau ăn vào, đồng dạng sẽ không dẫn phát cái gì độc tính phản ứng. Mà mặc dù có độc, đối đạt tới linh huyền cảnh cường giả mà nói, phổ thông độc hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí hoàn toàn không có tác dụng. Bất quá, Từ tràn hoa cùng thiết xa đằng sở phân biệt đựng nào đó thành phần lấy ra dung hợp sao sở hình thành bột phấn, lại đôi mắt có cực kỳ cường lực kích thích tác dụng, như bị dính vào ánh mắt, cho dù huyền lực lại cường, cũng sẽ xuất hiện thời gian nhất định mù. Đêm này một tiểu toát bột phấn niết ở trong tay, Vân Triệt chậm rãi xoay người, nhìn về phía như quỷ mị như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn phía sau không đến 10 bước cự ly Tiêu Bác. Đối với Vân Triệt phát hiện hắn, Tiêu Bác ngược lại là hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn miệt thị Vân Triệt, lạnh lùng nói ngươi là gọi Tiêu Triệt đi, cái kia bị đuổi ra Tiêu môn phế vật, không, Vân Triệt ung dung nhìn thẳng hắn, trên mặt toàn không đổi sắc, hừ. Tiêu Bác đối với hắn gọi cái gì hiển nhiên không có hứng thú, đối với hắn quá mức bình tĩnh tư thái càng là không hề phản ứng, bởi vì một huyền bạch tàn phế siêu cấp phế vật căn bản không cần hắn quá nhiều tự hỏi phụng thiếu chủ chi mệnh, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Kiếp sau, nhớ rõ không cần vô tri đi chọc một ít ngươi không thể trêu vào nhân. Thanh âm hạ xuống, Tiêu Bác trong tay đã nhiều một phen chói lọi đoàn nhận, sau đó tay phải vung, thanh đoàn đao kia tại chói tay tiếng xé gió trùng bay thẳng Vân Triệt mà đi. Tiêu Cuồng Vân khiến hắn phế đi Vân Triệt mặt cùng đầu lưỡi, nhưng hắn hiển nhiên không có kiên nhẫn tại một triệt đầu triệt để phế vật trên người lãng phí nhiều như vậy động tác cùng thời gian, thậm chí ngay cả thân thể hắn đều lời bính, trực tiếp nhất nhận bay ra, thẳng thủ ít hầu. Đường Tiêu Bác bỗng nhiên cầm ra đoàn nhận khi, Vân Triệt mày liền đột nhiên vừa động, tại Tiêu Bác tay phải bỏ ra khi, hắn trong lòng vốt cuộc kinh nhiên. Hắn đã làm tốt ứng đối Tiêu Bác xung lại đây trọng kích hắn chuẩn bị, nhưng đại căn bản không nghĩ tới này ít nhất có linh huyền cảnh Tiêu Tông chi nhân đối phó hắn một cha cư nhiên còn có thể vận dụng vũ khí, nhưng lại là dùng phi đao bắn chết. Lấy hắn huyền lực thấp tới cực điểm thân thể, làm sao có thể tránh được ra một linh huyền cảnh cường giả phi đao bắn chết, này Tiêu Bát tính tình là bị vặn vẹo sao, thế nhưng không ấn người bình thường tư duy ra bài, giết ta một không có huyền lực nhân cư nhiên còn dùng vũ khí, nói ra đi không sợ dọa người sao. Vân Triệt trong lòng vô lực mắng. Trong mắt hàn mang cực nhanh tới gần, hắn ý thức khiến hắn tại trước tiên làm ra tránh né phản ứng, nhưng hắn chỉ độn thân thể lại căn bản không có khả năng tránh được qua. Liền tại Vân Triệt yết hầu lập tức liền muốn bị này đem phi đao đâm thủng kia trong nháy mắt, một đạo như thiểm điện hồng ảnh bỗng nhiên từ Vân Triệt trên người bắn ra, đột nhiên bắn về phía Tiêu Bác. T. Đoàn nhận không có bắn trúng Vân Triệt yết hầu, thậm chí, hắn trong mắt đã căn bản không có kia đem đoàn nhận tồn tại, mà liền tại Tiêu Bác phía sau. Lại nhiều một nhỏ nhắn linh lung thân ảnh. Nàng quay lưng lại Vân Triệt, một bộ quần trắng, lòa như bạch ngọc cẳng chân ngọc, xích hồng sắc tóc vẫn rối tung đến bên hông, yêu diễm vô song, mà nàng tay phải bên trên, rõ ràng cầm kia đem phía trước Tiêu Bác bắn ra đoàn nhận, này nữ hài. Nàng xiêm y, còn có hồng sắc tóc. Chẳng lẽ là... Tiêu Bác như trước vẫn duy trì ném ra đoàn nhận tư thái, cả người cương ở chỗ đó, im lặng một cách chết chóc chung, hắn không có quay đầu. Ngay cả vẻ mặt của hắn cùng trên thân thể động tác đều không có một chút biến hóa, như bị thời gian đứng hình như vậy, duy nhất biến hóa, là hắn một đôi đồng tử, lại có rút. Lại tới lỗ kim lớn nhỏ, giống như tại kia trong nháy mắt thấy được này thế gian tối khủng bố hình ảnh. Một trận thanh lương phong vào lúc này chậm rãi phất qua, Tiêu Bát đứng thẳng thân thể tại gió nhẹ trung bỗng nhiên sụp đổ. Không sai. Là sụp đổ, như chất lên xếp gỗ từng khối sụp xuống đi xuống, hóa thành đầy đất huyết thủy cùng vô số thật nhỏ toái thi. Gió thổi đến Vân Triệt trên mặt, mang lên một cỗ gai mũi mùi máu tươi. Hắn cả người cương ở nơi đó, nhìn trước mắt xích phát nữ hài bóng dáng, đồng tử kịch liệt co quắp, hô hấp hoàn toàn ngừng lại, ngay cả tim đập, đều cơ hồ hoàn toàn đình chỉ. Nàng mặc cùng hồng sắc tóc nói cho hắn, này rõ ràng là ngày đó ban đêm, chính mình tại hậu sơn sở ngộ đến, cũng đưa đến trong thiên độc châu nữ hài, mà tiến vào thiên độc châu sau, nàng vẫn đều tại mê man. Mà lúc này, nàng tỉnh lại. Hơn nữa chính mình đi ra Thiên Độc Châu, cũng khiến hắn thấy được tại đây Thiên Huyền Đại Lục cho đến bây giờ tối khủng bố một màn. Vừa rồi kia trong nháy mắt, này nữ hài rõ ràng là một phen nắm chặt lập tức liền sẽ đâm trúng hắn yết hầu đoàn nhận, sau đó xông về phía Tiêu Bác, đem kích sát. Toàn bộ quá trình, chỉ có thể nhìn đến một đạo chợt lóe mà qua hồng quang, chỉ có ngắn ngủi vô cùng trong nháy mắt. Tiêu Bác thân thể triệt để dập nát, mà muốn dập nát đến trước mắt loại trình độ này. Chí ít phải tại hắn trên người cắt ngang mấy trăm đao. Nói cách khác, này nữ hải tại vừa rồi kia trong nháy mắt, chẳng những đoạt được thiếu chút nữa đem hắn đoạt mệnh đoàn nhận, còn dùng này đem đoàn nhận, tại Tiêu Bác trên người ít nhất cắt ra mấy trăm đao. Này, đây là một tiểu cô nương có thể có năng lực sao? Không, đây là nhân, có khả năng đạt tới cảnh giới sao? Đường. Ngô. Tại Vân Triệt cực độ khiếp sợ chung, nữ hải trong tay đoàn đao bỗng nhiên rơi xuống đất. Đồng phát ra một tiếng giống như tiểu động vật kêu to đau ngâm, tùy theo, nàng cả người chậm rãi ngồi xổm dưới đất, Kiều Tiểu thân hình hơi hơi phát run, giống như đắm chìm trong băng lãnh gió lạnh bên trong. Này đáng giận thí thần tuyệt thương độc. Bản công chúa bất quá mới dùng nhỏ như vậy lực lượng. Cư nhiên. Phản vệ đến. Loại trình độ này. Ngô. Nữ hài thanh âm rất là mỏng manh cùng thống khổ, phảng phất chính chịu đựng cự đại tra tấn. Vân Triệt thử thăm dò hướng về phía trước đi hai bước, ánh mắt mỗi tiếp xúc đến kia đàm huyết thủy, trong lòng đều sẽ một trận phát lạnh. Này có hồng sắc tóc nữ hài đến cùng là loại người nào, Tiêu Bát đến từ Tiêu Tông, thực lực ít nhất tại thấp cấp linh huyền cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Lưu Vân Thành đều cơ hồ không người có thể địch, lại bị này nữ hài một cái chớp mắt miểu sát. Này nữ hài nhìn qua rõ ràng mới 12-3 tuổi, này niên kỳ nữ hài, có thể đạt tới sơ huyền cảnh 3 cấp liền đã là tương đương ngạo nhân. Hạ Khuynh Nguyệt 16 tuổi đạt tới sơ huyền cảnh thập cấp liền đã là công nhận toàn thành đệ nhất thiên tài. Này nữ hài. Trở lại đến này thiên huyền đại lục sao, Vân Triệt trong lòng lần đầu tiên sinh ra chân chính trên ý nghĩa kinh hãi cảm. Bởi vì trước mắt nhìn đến cảnh tượng, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi. Trình trình hai thế nhận chi, Vân Triệt tầng tầng hít một hơi, cố gắng bình phục tâm cảnh, cắn chặt răng, rốt cuộc mở miệng nói tiểu muội muội, ngươi, tỉnh lạp. Nghe được Vân Triệt thanh âm, nữ hài thân thể đôi chút run rẩy đình chỉ, nàng chậm rãi đứng lên, xoay người lại, lộ ra kia trương tinh xảo như búp bê nộn nhan, chỉ là này trương tuy rằng non nớt, lại mỹ đến mức khiến người không thể tin được trên mặt, lúc này mang theo rõ ràng đau đớn, nàng mắt nhìn Vân Triệt, thanh âm thanh. Nộn mà băng lãnh thật sự là khó có thể tin tưởng, thiên độc châu, thế nhưng sẽ nhận ngươi như vậy một không dùng được phàm phu tục tử vi chủ, này Mai Huyền Thiên Chí Bảo Linh tính chẳng lẽ đã bị vạn vạ sao, nghiêm khắc mà nói. Đây là Vân Triệt lần đầu tiên chân chính đối mặt nàng. Tuy rằng mấy ngày này mỗi ngày đều phải đến trong Thiên Độc Châu vấn an nàng rất nhiều lần, nhưng lúc này lại nhìn nàng, Vân Triệt ánh mắt như cũ có loại không thể rời đi cảm giác. Bởi vì này nữ hài thật sự rất xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách, cấu thành nàng tuyết nhan mỗi một bộ vị không có gì không là tinh xảo đến hoàn mỹ tuyệt luân, hơn nữa là cái loại này đạt tới cực hạn, không cách nào hình dung hoàn mỹ. Nàng ánh mắt như hắc bảo thạch như vậy trong suốt, lại như bầu trời đêm như vậy thâm thúy. Từ nàng trong ánh mắt, Vân Triệt thấy được một loại ngạo nghễ. Nhưng loại này ngạo nghễ tuyệt không phải Tiêu Cuồng Vân cái loại này cậy thế mà sinh cuồng vọng cùng cuồng ngạo, mà là một loại phát ra từ linh hồn cao quý cùng ngạo nghễ, phảng phất này thế gian vạn linh tại nàng trước mắt tất cả đều kiến càng, thế gian vạn vật tại nàng trong mắt đều nhỏ bé như trần. Thanh Lâm Trấn, Tử Quán Nội, Đồ Nhắm Rượu Thượng Tề. Tiêu Bát như cũ không có trở về, Tiêu Cuồng Vân bắt đầu không kiên nhẫn lên, hừ lạnh nói đối phó một phế vật, cư nhiên lãng phí nhiều như vậy thời gian, hừ, nên sẽ không là tại này xa lạ địa phương lạc đường đi, Tiêu Cửu, ngươi đi xem, vâng, thiếu chủ. Tiêu Cửu lĩnh mệnh, lập tức đứng dậy, đi ra tử quán, hướng Tiêu Bát phía trước sở truy phương hướng mà đi, Vân Triệt nội tâm đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mà này thiếu nữ lúc này nói lời nói, cung vừa rồi than nhẹ chung. Có mấy cái chữ khiến hắn cực kỳ để ý, bản công chúa, thí thần tuyệt thương độc. Huyền Thiên Chí Bảo, nàng tự xưng bản công chúa, chẳng lẽ là nào đế quốc hoàng thất công chúa, thí thần tuyệt thương độc lại là cái gì, ta biết rõ thiên hạ vạn độc, vì cái gì lại chưa bao giờ nghe qua tên này, còn có Huyền Thiên Chí Bảo. Gia Gia nói qua, chính mình thân sinh cha mẹ bị đuổi giết, là vì trên người có một kiện Huyền Thiên Chí Bảo, cũng nói Huyền Thiên Chí Bảo bốn chữ là một loại đáng sợ cấm kỵ. Mà này nữ hài trong miệng Huyền Thiên Chí Bảo, rõ ràng là nói Thiên Độc Châu, chẳng lẽ Huyền Thiên Chí Bảo cũng không phải chỉ có một kiện. Bất quá này đó, Vân Triệt đều không có hỏi, cũng không phải hỏi thời điểm, hắn do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nói tiểu muội muội, lời ngươi nói ta nghe không phải rất hiểu, bất quá ngươi tại trong Thiên Độc Châu ngủ nhiều ngày như vậy, cuối cùng là tỉnh lại, có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi. Đối mặt Vân Triệt câu hỏi, nữ hài thần tình cùng mâu quang không hề rung chuyển, tựa hồ không có nghe đến như vậy. Nhưng qua một lát, nàng vẫn là trả lời Vân Triệt vấn đề, phấn nộn cánh môi khẽ động, nói ra hai không linh mà băng lãnh tự Jasmine. Vân Triệt nở nụ cười, môi trung mang theo tự đáy lòng thưởng thức hoa lài khả ái khéo léo, hương thơm nồng đậm, thuần trắng vô hạ, thật sự là một thực thích hợp nghe danh tự, thuần trắng vô hạ. Nữ hài trên mặt thống khổ thần sắc một chút chậm lại, nàng cánh môi khẽ nhếch, tả khởi một băng lãnh độ cong. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, mang lên nàng đỏ như máu tóc dài yêu diễm khinh vũ, một quả màu xanh biếc diệp tử ở trong gió bay xuống, bị nữ hài thò tay chộp vào bàn tay ta là Jasmine, là bị máu tươi, nhuộm thành hồng sắc Jasmine. Nữ hài bàn tay buông ra, hoàn chỉnh lá xanh đã hóa thành một đống nhỏ bé mảnh vụn, rải rác theo gió mà lạc. Vân Triệt trong lòng, bỗng nhiên không lý do sinh ra một cỗ thấu xương trùy tâm đáng sợ hàn ý. Kia vài thật nhỏ mảnh vụn tại gió nhẹ bên trong tứ tán, một bộ phận tại Hạ Lạc Trung bay ra hướng nữ hải thân hình, quỷ dị một màn tại Vân Triệt trước mắt hiện ra. Kia vài mảnh vụn tại đụng chạm đến nữ hải thân thể sau, lại không có bám vào mặt trên, mà là trực tiếp nhất xuyên mà qua, bay ra đến nàng phía sau. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, này nữ hải thân thể dĩ nhiên là hư thể? Không đúng, nếu là hư thể, nàng lại như thế nào sẽ lấy khởi kia em đoàn nhận? Lại có thể nào bắt lấy kia phiến lạc diệp? Chẳng lẽ, là một loại nàng có thể chủ động đụng chạm nó vật, nhưng lại không thể bị đụng vào? Quỷ dị bán hư bán thực thể, vấn đề của ngươi, bản công chúa đã trả lời, hiện tại, nên ngươi trả lời bản công chúa vấn đề. Jasmine hắc bảo thạch con ngươi nhìn thẳng Vân Triệt ánh mắt, tuyệt mỹ mâu quang lại phảng phất như tối sắc nhọn lợi nhận, đâm thẳng hắn linh hồn cùng tâm hải chỗ sâu nhất. Ngươi là từ nơi nào, được đến Thiên Độc Châu, sư phó của ta cho ta. Bất quá sư phó của ta đã chết, ta cũng không biết hắn từ nơi nào được đến Thiên Độc Châu, Vân Triệt nói thẳng nói, đối mặt này nữ hải rõ ràng trong veo như toàn mâu quang, hắn lại có một loại không dám nói nửa câu lời nói dối khủng bố cảm giác, cho nên hắn đơn giản nói thẳng ra lời thật. Dù sau này nói thật cũng hoàn toàn tương đương chưa nói, hắn là quả thật không biết tại Thương Vân Đại Lục khi, sư phó đến tột cùng là từ nơi nào được đến Thiên Độc Châu. Nữ hài mâu quang tại hắn hai mắt thượng tiếp tục đứng hình 3 giây, mới hơi hơi rung chuyển, lấy một loại căn bản không nên thuộc về 12-13 tuổi thiếu nữ băng lãnh giọng điệu thản nhiên nói Thiên Độc Châu, huyền thiên thất chí bảo xếp hạng thứ 5, độ ẩn vô tận không gian, khả diễn sinh cùng hóa giải thế gian vạn độc. Rèn luyện thế gian vạn vật, 1.300 năm trước từng phủ dung sớm nở tối tàn, dẫn thiên hạ phân tranh, từ nay về sau lại vô tung tích, không nghĩ tới, nó thế nhưng dừng ở một huyền mạch tẫn phế nhân trên người, nhưng lại cùng ngươi thân thể dung hợp, quả thực đáng cười đến cực điểm. Không biết là này Mai Thiên Độc Châu đã mất đi linh tính, vẫn là nó linh tính căn bản đã triệt để điên rồi, huyền thiên thất chí bảo. Xếp hạng thứ 5. Nữ hài Tiêu Nguyệt hai hàng lông mày vào lúc này bỗng nhiên trầm dưới, một cỗ băng lãnh sát khí bỗng nhiên ngưng tụ, đem Vân Triệt thân thể gắt gao bao phủ. Nếu Thiên Độc Châu ngay cả ngươi như vậy phế nhân đều nguyện ý dựa vào, kia liền không lý do không muốn bám vào bản công chúa trên người. Tê. Một trận băng lãnh cuồng phong nghênh diện tới, Vân Triệt còn không có tới kịp phản ứng, phía sau lưng đã tầng tầng va chạm ở sau người trên thân cây. Nữ hài phủ đầy sát khí Tuyết Nhan đã trở nên gần trong gang tấc, tay trái gắt gao nhéo vào hắn yết hầu bên trên. Ngươi. Vân Triệt đồng tử trừng lớn, tại thống khổ hít thở không thông trung sắc mặt nhanh chóng nổi lên tái nhợt, cho ngươi hai lựa chọn, nữ hài tuyệt mỹ dung nhan lúc này lại phủ đầy khiến người ta sợ hãi âm trầm, nào nớt thanh âm tự tự âm hàn một, là ngoan ngoãn đem Thiên Độc Châu giao cho bản công chúa. Một cái khác, là bản công chúa giết ngươi sau, chính mình từ ngươi trên người đem Thiên Độc Châu lấy ra, thiếu nữ thủ nhi rõ ràng như ôn ngọc như vậy mềm mại, lại như lai sắt như vậy khóa chặt hắn yết hầu, khiến hắn toàn thân đều không thể động đậy, thống khổ không chịu nổi. Nhưng hắn trên mặt lại là nửa điểm e ngại kích động thần sắc đều không có, ngược lại dùng suy yếu tối nghĩa thanh âm vô cùng bình thản nói ta tuyển cái thứ hai, ngươi nhanh chóng giết ta đi. Nữ hài mắt đẹp hơi hơi nhíu lại, cười lạnh nói ngươi cho rằng bản công chúa không dám. Khi nói chuyện nàng ngón tay đột nhiên căng thẳng, Vân Triệt cổ bên trên nhất thời xuất hiện 5 đạo xúc mục kinh tâm vết máu, thần sắc cũng trở nên càng thêm thống khổ. Nhưng hắn lại là nhếch miệng giác tái nhợt mà nở nụ cười, ngươi nếu hy vọng ta chết vừa rồi liền sẽ không mạo bị kịch độc vệ hồn hậu quả ra tay cứu ta, Jasmine. Vân Triệt nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, tại hít thở không thông trong thống khổ vạn vọng mặt nói người thân trung kỳ độc, loại này độc chẳng những độc thân, hơn nữa độc hồn. Ngày đó buổi tối, thân thể của ngươi liền tại ta trước mặt tiêu tán, hiện tại ngươi chỉ còn lại có bị kịch độc quấn quanh linh hồn. Ngươi hiện tại sở dĩ có thân thể, là ngươi ngày đó mạnh mẽ hấp của ta huyết, khiến cùng ta hòa hợp một thể Thiên Độc Châu đối với ngươi biểu hiện ra thân hòa, cũng mượn dùng Thiên Độc Châu lực lượng cùng ta sinh mệnh lực mà diễn sinh ra bán thực thể, cũng chính là ý nghĩa của ta mệnh, chính là ngươi mệnh. Ngươi chết, ta không chịu bất cứ ảnh hưởng, nhưng nếu ta chết, ngươi cũng sẽ lập tức cùng chết, ta đem Thiên Độc Châu giao cho ngươi, mới là thật tìm chết. Jasmine mắt đẹp chỗ sâu thoảng qua một màn thâm thâm kinh ngạc, nàng niết tại Vân Triệt trên ít hầu tiểu thủ chậm rãi buông ra. Rốt cuộc thoát khỏi khóa hầu khổ, Vân Triệt một trận vô cùng kịch liệt ho khan, sau đó điên cuồng nôn mửa lên, cơ hồ liên mật đều phun ra, sắc mặt càng là một mảnh đáng sợ tái nhợt, ngươi tựa hồ không có nhìn qua như vậy vô dụng. Jasmine ánh mắt lườm mắt nhìn hắn, ngươi vì cái gì có thể nhìn ra này đó? Hắc. Vân Triệt một tiếng cười nhẹ, bởi vì ta nhưng là thần y, ngươi nếu không muốn chết, như vậy chẳng những không thể giết ta, còn tất yếu dùng hết toàn lực bảo hộ ta, khả ngưng hồn thành thể, đây là chỉ ít phải đạt tới vương nguyên cảnh tài năng có năng lực, ngươi mạnh, cần phải so với ta mạnh đáng giá nhiều. 12-13 tuổi vương nguyên cảnh, nói ra những lời này khi, Vân Triệt trong lòng kinh đảo hãi lãng có thể nghĩ, nhìn chung toàn bộ Thương Phong đế quốc, có thể đạt tới thiên huyền cảnh liền khả hoành hành vô kỵ, đạt tới vương huyền cảnh giả, toàn bộ Thương Phong đế quốc cũng không đến 10 người. Mà này 10 người không có gì không như đế vương như vậy ngạo thế thiên hạ, không gì sánh kịp, mà muốn đến này cảnh giới, chẳng những muốn có cực cao thiên phú cùng kỳ ngộ, càng muốn có đầy đủ thời gian, Thương Phong đế quốc có thể đạt tới vương huyền cảnh giả, tuổi không có gì không tại trăm tuổi trên đây. Đến này cảnh giới, mặc dù nhục thân bị hủy, cũng có thể ngưng hồn thành hình, chỉ cần tìm đến cơ hội trùng tố nhục thân, liền khả hoàn mỹ trùng sinh, mà này nhục thân bị hủy, hồn phách dựa vào hắn sinh mệnh lực tiếp tục tồn tại nữ hài, thực lực cũng rõ ràng tại vương huyền cảnh. Đây là một cỡ nào khủng bố khái niệm, mà nữ hài kế tiếp một câu, khiến Vân Triệt ước chừng ngốc 5 giây, vương huyền cảnh, nữ hài mâu quang không hề rung chuyển, nhưng trên mặt, rõ ràng biểu lộ ra một loại thâm thâm khinh thường, đó là thứ gì, Vân Triệt. Lúc này, một trận có vẻ cấp bách tiếng bước chân bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến, Jasmine màu quang nhất ngưng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, tiếng bước chân chủ nhân rất nhanh liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong, Tiêu Cửu, lại một muốn lấy ta mệnh người đến, ngươi xem rồi làm đi. Vừa rồi đối mặt Tiêu Bát Khi, hắn trong tay tuy rằng niết vũ khí bí mật, nhưng nói không khẩn trương là không có khả năng. Nhưng hiện tại, nhìn đến Tiêu Cửu lại xuất hiện ở trước mặt, hắn lại là nửa điểm khẩn trương cảm đều không có. Nửa thân thể y ở phía sau trên thân cây, nhìn về phía Tiêu Cửu trong ánh mắt thậm chí còn mang theo từng sợi thương hại, cùng tức hận. Như thế nào chỉ có một Tiêu Cửu lại đây? Nhiều đến vài cái chôn cùng bao nhiêu hào. Tiêu Cửu đầu tiên là thấy được Vân Triệt, sau đó thấy được dưới đất kia một bãi huyết thủy cùng nhào vụn huyết nhục. Tuy rằng Tiêu Bát thân thể đã bị dập nát thành mấy ngàn khối, nhưng quen biết vài thập niên, hắn như cũ liếc mắt nhìn nhận đi ra, nhất thời, hắn một trận hoảng sợ thất sắc. Mà khi hắn ánh mắt dừng ở Jasmine trên người khi, cả người hoàn toàn ngây người. Tiêu Bát cùng Tiêu Cửu đều là Tiêu Tông phi trực hệ huyết mạch sở sinh, tại khổng lồ Tiêu Tông trung xuất thân rất là đê tiện, nhưng bởi vì tứ tiểu thiên phú biểu hiện không tầm thường, bị lựa chọn sau tiến hành vô cùng nghiêm khắc huấn luyện, sau này trở thành Tiêu Cuồng Vân bên người hộ vệ, chẳng những quyền lực cường đại, hơn nữa. Tính tình lãnh khốc vô tình, chỉ biết trung thành, đối mặt khác đều không hề hứng thú. Bao gồm nữ nhân, cho dù xinh đẹp nữ tử trong ngực cũng là mặt không đổi sắc, tâm vô gợn sóng, liền như đánh mất cơ bản tính tình máy móc như vậy, đương nhiên, càng không có khả năng có cái gì luyến đồng phích. Nhưng, tại nhìn đến Jasmine kia một khắc, hắn ánh mắt thẳng, thân thể có một loại chưa bao giờ có tê dại cảm, toàn thân máu, đều cơ hồ sắp sôi trào hừng hực, hắn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ, đến hình dung trước mắt này nữ hài mỹ lệ. Nàng ánh mắt, giống như thế gian tối thôi sán chân châu, dự động mỹ lệ đến khó có thể tin tưởng thần thái. Nàng hai gò má, ngũ quan, là dữ dội tinh xảo vô ngần, hoàn mỹ đến đều đã không thể dùng phấn điêu ngọc mà đến hình dung. Thân thể như vậy nhỏ xinh non nớt, tràn ngập nồng đậm ngây ngô ý nhị đường cong lại là mê người đến mức tận cùng, dọc theo bạch sắc váy thùng một đường đi xuống, chút xuống thành hồn nhiên thiên thành lưu sướng cùng rào mỹ. Làn váy dưới, lòa hai điều tiêm nộn tế thẳng, như ngọc điêu mài mà thành cẳng chân, da thịt hết sức bạch nị, dạng nãi mật như vậy trơn bóng. Lộ ra băng như vậy lóng lánh trong suốt, nàng điểm trên mặt đất chân nhi như hai đóa thiên sơn băng liên, tuyệt mỹ không giống nhân gian vật. Trên thế giới này, như thế nào sẽ có như vậy mỹ lệ sự vật? Tiêu Cửu hoàn toàn xem ngốc, hai tròng mắt đại trương, ánh mắt dại ra, ý thức hoàn toàn tự do thiên ngoại, phảng phất hồn phách đã bị hoàn toàn tước đoạt như vậy, quên chết thảm Tiêu Bát, quên chính mình muốn sát Vân Triệt, trong mắt, trong ý thức, chỉ còn lại có này mỹ đến khiến thiên địa thất sắc nữ hài, ở trong gió vi phiêu. Hồng sắc tóc dài, vì nàng tuyệt mỹ điểm xuyết thượng một mạt yêu diễm cùng kiều mị, khiến hắn tim đập ra tốc, toàn thân nóng lên, trong lòng chiếm cứ đem nàng giữ lấy, đem nàng đặt ở dưới thân điên cuồng trà đạp cường liệt dục vọng. Tìm chết. Nhìn Tiêu Cửu kia vô cùng nóng cháy ánh mắt, Jasmine mặt lộ vẻ uấn nộ, đột nhiên nâng lên bạch ngọc như vậy mềm mại tiểu thủ, lòng bàn tay chỉ hướng Tiêu Cửu ngực. Phanh. Không có bất cứ năng lượng kích động, cũng không có bất cứ dự triệu. Liền tại Jasmine đem tay phải nâng lên kia trong nháy mắt, Tiêu Cửu sắc mặt bỗng nhiên đột biến, trở nên vô cùng chi hoảng sợ, giống như tại kia trong nháy mắt thấy được tối khủng bố địa ngục, sau đó, thân thể hắn tại một tiếng khủng bố cực kỳ bạo liệt trong. Tiếng ầm ầm nổ tung, đầu, tứ chi, thân thể, nội tạng, toàn bộ tại trong nháy mắt trở nên dập nát, nổ tung một cự đại huyết hoa, bay ra huyết tinh xa xa rơi xuống tung tóe, đem chung quanh mấy mét mặt đất đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Vân Triệt, Tiêu Bát, Tiêu Cửu, hai xuất từ Tiêu Tông, thân là Tiêu Tông tông chủ chi tử hộ vệ siêu cấp cường giả, một bị chớp mắt liệt thân, một bị chớp mắt nổ tan xác, lại toàn bộ tại Jasmine thủ hạ bị nháy mắt diệt vong, liên một tia một hào dãy ruộng đều không có. Có lẽ bọn họ đến chết, đều còn không biết chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Hơn nữa bọn họ kiểu chết một cái so với một cái thê thảm, Vân Triệt hai sinh sát nhân vô số, sớm nhìn quen huyết tinh cùng tàn nhẫn, đối mặt cực hận chi nhân, hắn thủ pháp cũng sẽ cực kỳ âm độc, nhưng không có một lần, có thể hung tàn đến nàng này hai lần giết người tùy tiện một lần. Càng chuẩn xác mà nói, là hắn căn bản không có năng lực làm được, này có màu đỏ tóc, tự xưng Jasmine nữ hải, nàng đến cùng là... Ách a! À. Jasmine trong miệng bỗng nhiên một tiếng thống khổ đến cực điểm rên rỉ, kiều tiểu thân hình lập tức ngồi xổm dưới đất, toàn thân run cầm cập. Tiêu Bát thành đầy đất toái thi, Tiêu Cửu thành một bãi huyết thủy, Vân Triệt đột nhiên có chút minh bạch nàng vì cái gì sẽ tự xưng huyết nhiễm Jasmine, từ nàng thủ pháp giết người thượng, có thể tưởng tượng nàng đã giết qua bao nhiêu nhân, mà kia và chết ở nàng trên tay nhân lại đều là từ cỡ nào thê thảm. Nàng rõ ràng chỉ là một không lớn lên nữ hài, nhưng nàng sở tác sở vi lại giống như một vô tình tàn nhẫn khủng bố tử thần, Vân Triệt nội tâm không thể khống chế sinh ra một loại băng lãnh sợ hãi. Nhìn nàng thống khổ bộ dáng, Vân Triệt do dự trong chốc lát, vẫn là hướng về phía trước hai bước, nói người vừa rồi rõ ràng dùng rất nhỏ lực lượng là có thể giết hắn, lại cố tình muốn hắn chết không toàn thây. Của ngươi hồn thể hiện tại lây nhiễm kỳ độc, vừa động huyền lực, này đó kịch độc liền sẽ thừa cơ mà vào, thôn phệ của ngươi linh hồn. Ngào ô, một tiếng lâu dài lang tiếng giống bỗng nhiên tại Vân Triệt phía sau vang lên, hơn nữa này tiếng giống rõ ràng rất gần rất gần. Gần đến cơ hồ liền tại bên tai. Vân Triệt nhanh chóng xoay người, rõ ràng nhìn đến, liền tại hắn phía bên phải không đến 20 bước cự ly, không biết khi nào xuất hiện một chỉ toàn thân hôi mao trưởng thành lang, chính mắt lộ ra hung quang nhìn thẳng hắn, dã lang, Vân Triệt trong lòng đột nhiên cả kinh. Nơi này là tiểu trấn bên cạnh, như thế nào sẽ có dã lang xuất hiện? Tuy rằng này chỉ dã lang rõ ràng chỉ là chỉ phàm thú, nhưng nó dù sao cũng là lang, căn bản không có khả năng xuất hiện ở này địa phương, đợi đã, vân vân. Hiện tại đang tại khởi phong, mà Tiêu Bát phía trước bị phân thây chết thảm, mùi máu tươi theo gió phiêu xa mà nói. Đích xác, vô cùng có khả năng đưa tới thị huyết huyền thú. Này chỉ bỗng nhiên xuất hiện dã lang không có cấp Vân Triệt quá nhiều phản ứng cùng tự hỏi thời gian, cầm nhẹ một tiếng, đường thẳng chạy như điên, tại thất bước chi ngoại liền đột nhiên nhảy lên. Lao thẳng tới hướng Vân Triệt, kia hàn quang loài loài lợi chảo đủ để trực tiếp xé rách thân thể hắn. Vân Triệt phía trước lời nói nửa điểm cũng chưa sai, Jasmine vì có thể đi vào Thiên Độc Châu, hấp Vân Triệt huyết, cũng đem chính mình sinh mệnh bám vào hắn sinh mệnh thượng, bởi vậy, Vân Triệt mệnh cũng liền trở thành nàng mệnh. Vân Triệt nếu chết, nàng cũng sẽ chết, liền tính bất tử, đánh mất Thiên Độc Châu, nàng cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn độc phát hồn tán, cho nên, nhìn đến dã lang đánh về phía Vân Triệt, Jasmine mâu trung nhất thời chợt lóe một tia sát khí, cuồng bạo huyền lực nháy mắt nơi tay gian ngưng tụ. Nhưng huyền lực sôi trào kia trong nháy mắt, nàng hốt như bị vạn tiễn xuyên tâm, toàn thân cương thẳng, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ cực kỳ rên rỉ, vừa ngưng tụ lại huyền lực lập tức toàn bộ tiêu tán, nàng tại thống khổ bên trong toàn thân run rẩy, thân thể, thế nhưng bỗng nhiên nhất hoàng, sau đó giống như hư ảnh một bên. Chốc chốc rõ ràng, chốc chốc mơ hồ. Lần đầu tiên ra tay chém chết Tiêu Bát, liền khiến nàng gặp thí thần tuyệt thương độc cường lực phản phệ, lần thứ hai vận dụng huyền lực diệt sát Tiêu Cửu, khiến nàng gặp phản phệ nhất thời tăng lên mấy lần này lại vận dụng huyền lực, toàn thân kịch độc giống như thức tỉnh độc xà như vậy thừa dịp hư mà vào, điên cuồng thôn. Phệ khởi linh hồn của nàng, khiến nàng đừng nói công kích kia đầu dã lang, ngay cả đứng đều đã không thể đứng vững, bán hư ảo thân thể tại kịch độc phát tác dưới đều gặp phải tan thành mây khói khả năng, không nên động huyền lực. Nhìn đến Jasmine lập tức trở nên như ẩn như hiện thân thể, Vân Triệt mày nhăn lại, lớn tiếng rít gào nói, mà kia đầu dã lang đã ập đến lao xuống, như đao phong lang nha tại trong mắt càng ngày càng gần. Tê lạp, vai phải quần áo bị hung hăng xé rách, suýt nữa thương đến da thịt. Một đột nhiên hữu phát hiểm hiểm tránh thoát một kiếp Vân Triệt không đợi đứng dậy, vẫn nắm chặt tay phải dùng hết toàn lực suy hướng hôi lang sở tại phương hướng. Kia đoàn nguyên bản hắn chuẩn bị dùng đến đối phó Tiêu Bát bột phấn nhất thời tinh chuẩn rắc ở vừa rơi xuống đất dã lang đầu sói thượng. Dã lang nhất thời phát ra một tiếng thê lương thảm tiếng giống, tại giống lên một tiếng trung thân thể trực tiếp ngã xuống, hai móng vuốt sói liều mạng cào hướng hai mắt của mình. Vân Triệt bằng nhanh nhất tốc độ đứng lên, nhanh chóng nhặt lên Jasmine phía trước ném đến trên mặt đất kia đem đoàn nhận, đột nhiên cắn răng, phản phát hướng về phía Dã Lang, trong tay chủy thủ dùng hết toàn lực đâm về phía Dã Lang yết hầu. Dã Lang tuy là phàm thú, nhưng này da thịt, cốt cách đều rất là kiên cố, người bình thường toàn lực đâm nếu là đâm vào hầu cốt bên trên, như vậy hậu quả đem chỉ là thương đến da cốt, không có khả năng bị thương nó tính mạng, ngược lại sẽ triệt để kích khởi nó hung tính. Vân Triệt đoàn nhận hạ xuống tốc độ cực nhanh, điểm rơi càng là tại hắn đông lạnh trong tầm mắt gắt gao tập trung. Đoàn nhận tinh chuẩn xuyên qua Dã Lang hầu cốt cốt phùng, đem nó ít hầu sinh sinh chặt đứt. Dã Lang tiếng kêu lập tức trở nên réo rát thảm thiết vô lực, nó toàn thân một trận cuồng loạn run rẩy, sau đó ngã bệt xuống đất, lại không một tiếng động. Hô. Vân Triệt thật dài ra một hơi, thò tay sát một chút trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn hiện tại lực lượng thấp, thân thể gầy yếu, nhưng ít ra chiến đấu ý thức cùng nhãn lực còn tại, chẳng qua, từng ngạo thị thiên hạ hắn lúc này đối mặt vẫn lại phổ thông bất quá Dã Lang đều phải như thế hung hiểm, khiến hắn không khỏi trêu xót cười. Jasmine thân thể như trước đang lấp lóe, nàng như một chỉ thụ thương tiểu miêu cuộn mình trên mặt đất, trên mặt biểu tình thống khổ đến cực điểm. Vân Triệt hoãn qua khí sau, đứng dậy đi đến thân thể của nàng bên cạnh, tay trái đặt tại nàng trên vai, thiên độc châu tinh lọc năng lực nhanh chóng phóng thích, ngăn chặn tại nàng thân thể cùng linh hồn trung điên cuồng tàn sát bừa bãi kịch độc, thí thân tuyệt thương độc, ngay đến cùng là một loại cái gì độc. Thế nhưng khiến này có đáng sợ thực lực nữ hài đều suýt nữa tang mệnh, Jasmine khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ thần sắc rốt cuộc có một chút giảm bớt, nhưng thân thể như trước tại rõ ràng cùng mơ hồ trung luân phiên, hơn nữa luân phiên tần suất càng lúc càng nhanh, rõ ràng là sắp tiêu tán dấu hiệu. Lúc này, Jasmine bỗng nhiên ngẩng má, vươn tay đến lập tức nắm lên Vân Triệt cổ tay phải. Nộn thần mở ra, tuyết trắng răng nanh dùng lực cắn tại hắn trên ngón trỏ. Ngón tay truyền đến đau nhức khiến Vân Triệt gương mặt một trận vặn vẹo, hắn cảm giác được ngón tay bị sắc nhọn răng nanh cắn nát, chảy ra huyết châu toàn bộ bị Jasmine hít vào trong miệng. So với lần đầu tiên bị nàng hấp huyết sợ hãi, lần này Vân Triệt chấn định nhiều, cũng không có dãy giụa, tùy ý nàng cắn chính mình ngón tay, một mảnh ấm áp mềm mại cái lưỡi vẫn chặt chẽ để hắn đầu ngón tay, khiến hắn tại đau nhức rất nhiều, còn có một loại không cách nào hình dung hưởng thụ cảm. Theo từng giọt huyết châu bị Jasmine hít vào trong miệng, Jasmine thân thể biến ảo tần suất bắt đầu thong thả xuống dưới, nửa phút sau rốt cuộc hoàn toàn đình chỉ, Jasmine đem chính mình răng nanh từ trên ngón tay hắn rời đi, tuy rằng sắc mặt như trước có chút tái nhợt, nhưng cuối cùng không hề thống khổ. Vân Triệt lui ra phía sau một bước, nhìn tay phải trên ngón trỏ như trước tại chảy ra huyết châu giấu răng, hấp lĩnh khí nói ngươi là. Trúc tiểu cầu sao, gặp một lần cắn ta một lần, Jasmine vươn ra tiểu thủ, nhẹ nhàng lau một chút khóe miệng mình. Non nớt trên mặt vẫn còn sợ hãi. Nàng hơi hơi cắn răng, Ninh Khởi tế mi âm thanh lạnh lùng nói còn không phải bởi vì ngươi vô dụng, bằng không, bản công chúa lại như thế nào sẽ bị buộc đến loại tình trạng này, ta vô dụng, Vân Triệt tự giễu cười cười a, so với ngươi, ta đích xác là vô dụng. Một chỉ phổ thông Dã Lang đều có khả năng muốn của ta mệnh, nếu không phải bởi vì ngươi hai lần cứu giúp, ta hiện tại đã chết ở vừa bị ngươi giết chết hai người trên tay. Bất quá, ta lại như thế nào vô dụng, coi như là cứu ngươi hai lần. Ngày đó ban đêm nếu ngươi không phải gặp ta, ngươi sớm bị độc chết. Vừa rồi, nếu ta bỏ lại ngươi này nguy hiểm tiểu muội muội đi thẳng, ngươi hiện tại cũng nói không chừng đã hồn phi phách tán, ngươi nói ta vô dụng đồng thời, liền không nghĩ tới muốn cảm tạ ta sao? Jasmine trầm mặc không nói, ngươi tại gần chết thời điểm gặp được thiên độc châu, xem như phúc thiên mệnh đại. Bất quá, vận khí của ngươi cũng hiển nhiên dừng ở đây, ta huyền mạch tàn phế, nếu không chữa trị mà nói, cả đời chỉ biết dừng lại tại sơ huyền cảnh một cấp. Người thân chúng kịch độc, lại không thể tùy tiện vận dụng lực lượng, chỉ bằng ta chính mình lực lượng, gặp được hơi chút lớn một chút nguy hiểm, liền có khả năng tùy thời tang mệnh, còn có thể liên lụy ngươi cùng chết. Vân Triệt lấy tay cầm cuối cùng cầm máu ngón tay, thản nhiên nói. Jasmine như trước không nói gì, nhưng ánh mắt lại vẫn đang không ngừng biến hóa, tựa hồ tại do dự dãy dụa cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tìm đến chữa trị ta tự thân huyền mạch phương pháp. Không, là tất yếu tìm đến, trước đó ta sẽ hảo hảo bảo trụ chính mình tính mạng. Vân Triệt đầy mặt bình tĩnh cùng kiên quyết nói, trong đầu lại hiện lên Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch thân ảnh, vì bọn họ này tất nhiên gian nan tới cực điểm đường, hắn dù có thế nào cũng muốn bằng nhanh nhất tốc độ liều mạng đi tiếp chữa trị huyền mạch. Nữ hài trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười của ngươi huyền mạch ta thăm hỏi qua, cũng không phải là gần đây bị ngoại lực tổn hại, mà là tại rất nhỏ huyền mạch chưa thành hình thời điểm liền tao ngộ bị thương nặng, tại cắm rễ lúc liền bị tổn hại. Nay huyền mạch quả thực phế không thể nói. Loại tình huống này đích xác có một loại có thể mạnh mẽ chữa trị phương pháp, nhưng chữa trị sau, có thể mở ra ba huyền quan liền đã là cực hạn. Hơn nữa, Người bỏ lỡ 14 tuổi phía trước này mấu chốt nhất sơ huyền trúc cơ kỳ, chỉ bằng loại trạng thái này, 10 năm bên trong, người chỉ riêng là sơ huyền cảnh đều không thể đột phá, hơn nữa suốt đời, đều không khả năng đột phá nhập huyền cảnh. Yêu cũ là vô dụng với nhân. Jasmine mà nói, khiến Vân Triệt thần sắc đột nhiên cứng đờ, hai tay cũng không khỏi toàn lên. Jasmine mà nói, rắn chắc đâm chúng hắn vẫn ở cố ý lảng tránh tàn khốc trên thực tế. Bởi vì chính như nàng theo như lời, hắn huyền mạch đã phế thâm căn cố đế, mặc dù lấy hắn biết đến phương pháp chữa trị, cũng chỉ có thể chữa trị rất nhỏ một bộ phận, huyền mạch như trước là ván phế. Hơn nữa hắn bỏ lỡ mấu chốt nhất trụ cột kỳ, huyền lực tốc độ tu luyện, đem so với hắn nhân chậm hơn mấy lần, hơn nữa. Cơ hồ không khả năng đột phá đến chân huyền cảnh, Vân Triệt ngực tầng tầng phập phồng, cắn răng nói này đó, ta sẽ nghĩ biện pháp. Người muốn nhận tập các loại dược liệu, lấy thiên độc châu rèn luyện các loại đan dược đến khiến chính mình mạnh mẽ tăng lên sao, tựa hồ thật là không dài ý tưởng, nhưng lấy người này đáng cười năng lực, lại dựa vào cái gì đi được đến kia vài cao đẳng dược liệu. Ngược lại, người sẽ bởi vậy liên tiếp rơi vào khả năng vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, liên lụy bản công chúa cùng ngươi cùng chết. Jasmine kiểm nhi ngẩng, mô quang một mảnh trong veo, dường như rốt cuộc có quyết định thu hồi ngươi này đó đáng cười ý tưởng đi. Ngươi cứu bản công chúa tính mạng, bản công chúa đích xác hẳn là báo đáp ngươi. Ngươi chỉ cần đáp ứng bản công chúa ba điều kiện, như vậy, bản công chúa lập tức sẽ khiến ngươi có được một tần huyền mạch. Tại Vân Triệt lập tức kinh ngạc lên trong ánh mắt, Jasmine ánh mắt trở nên thâm thúy mà thần bí, thanh âm cũng một chút thấp xuống một, có thần chi lực huyền mạch, lập tức có được một tân huyền mạch. Có thần chi lực huyền mạch. Jasmine mấy câu nói đó, đối vô hạn khát vọng tìm đến chữa trị huyền mạch phương pháp Vân Triệt mà nói, không khác bình địa kinh lôi, hắn đối Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt nói hắn ba năm bên trong nhất định trở về. Mà rõ ràng biết chính mình huyền mạch trạng thái hắn cũng là vô cùng rõ ràng ba năm bên trong chữa trị huyền mạch, cũng được đến áp đảo tiêu môn lực lượng là một cỡ nào xa không thể thành mục tiêu, hắn sở dĩ phát ra như vậy hứa hẹn, chính là tại lớn nhất hạn độ bức bách chính mình. Bởi vì chỉ có loại này bức bách, mới có thể khiến chính mình tại áp lực cực lớn đi xuống đột phá cực hạn, mà hiện tại, Jasmine rõ ràng đang nói, có thể cho hắn lập tức có được một tân huyền mạch, hơn nữa, vẫn là có thần chi lực huyền mạch. Jasmine trong miệng thần chi lực là cái gì, hắn không biết, chỉ riêng tân huyền mạch bốn chữ, liền khiến hắn nội tâm không thể khống chế một trận kích chiến, hắn áp chế nội tâm gợn sóng, nhìn chằm chằm Jasmine ánh mắt nói ngươi nói, là thật, bản công chúa sẽ lừa ngươi, nữ hài trên mặt tràn đầy ngạo nghễ. Vân Triệt nghẹn lời. Đích xác, lấy nàng liên vương huyền cảnh đều không để vào mắt khủng bố lực lượng, lại như thế nào sẽ thèm lừa gạt hắn một phế nhân, trong khoảng thời gian ngắn khiến một người có được một tân huyền mạch, này tại thường nhân trong mắt, thậm chí tại Vân Triệt này thần y trong mắt, đều hoàn toàn là thiên phương dạ đàm. Nhưng Jasmine nói ra những lời này khi, mô quang trong veo, tư thái ngạo nghễ, khiến hắn tìm không thấy một tia một hào nói dối dấu vết. Bất quá, nàng có một đầu không nên thuộc về thiên huyền đại lục nhân loại màu đỏ tóc dài. Nàng niên kỷ còn nhỏ, lại có vô cùng khủng bố huyền lực, trên người nàng trúng độc, khiến hắn này có thiên độc châu người đều chưa nghe bao giờ. Trên người nàng thiên phương dạ đàm còn thiếu sao. Có lẽ, nàng thật sự có cái gì kỳ lạ biện pháp, có thể cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được một tân huyền mạch. Nếu thật sự có thể thực hiện, như vậy, hắn liền có vạn phần nắm chắc, đi thực hiện đối Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch hứa hẹn. Nghĩ đến đây, Vân Triệt ánh mắt trở nên nóng rực lên hào. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi ba điều kiện là cái gì? Jasmine biết hắn tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, nàng không có nói nhảm nhiều, nói thẳng nói đệ nhất điều kiện, ngươi tất yếu đáp ứng vì bản công chúa tìm đến ba đồ vật, phân biệt là một gốc u minh bà la hoa, ba viên không thua kém bá huyền cảnh huyền thú huyền đan, cùng với ít nhất 70 cân tử mạch thần tinh, Vân Triệt thực cẩn thận nghe. Jasmine nói đến u minh bà la hoa khi, hắn liền mày nhớn lên u minh bà la hoa tên này hắn nghe sư phó nói qua. Nhưng chính mình chưa bao giờ gặp qua. Sư phó lúc trước nói cho hắn, u minh bà la hoa vì thế gian trí âm trí tà chi linh, chỉ sinh trưởng ở trí âm trí hàn chi địa, thân lá vi tử hắc, muốn chỉnh chỉnh 24 năm mới khai một lần hoa, nở rộ hoa lại là vô cùng yêu diễm màu tím sáng, cánh hoa bên trên lượn lờ như u minh chi tức. Màu tím nhạt sương mù lưu động khi còn ẩn ẩn phóng ra minh quỷ khóc cười chi âm, hoa nở 3 ngày sau liền sẽ héo tàn, lần sau nở hoa, lại muốn đợi đến 24 năm sau. Về phần u minh bà la hoa có cái gì hiệu dụng, sư phó không đề, chỉ nói phàm nhân một khi tới gần, sẽ bị minh khí xâm thể, nhẹ thì lâu hôn, nặng thì thất mệnh, đi chi âm chí hàn chi địa, tìm kiếm một gốc 24 năm mới có thể nở rộ một lần, hơn nữa tới gần khả năng sẽ chết hoa. Vân Triệt giật giật mày, không có cái gì quá khích phản ứng, Nếu Jasmine thật sự có thể cho giao cho hắn một tân huyền mạch, như vậy yêu cầu cũng không tính quá phận. Nhưng Jasmine nói ra đệ nhị kiện này nọ, khiến hắn thiếu chút nữa thất thanh phun ra đến. Ba viên không thua kém bá huyền cảnh huyền thú huyền đan. Người mẹ nó tại đậu ta. Bá huyền cảnh là cái gì khái niệm? Đó là trong truyền thuyết cảnh giới, là một vô số huyền giả không thể thành, liên vọng đều nhìn không đến tối cao cảnh giới, nhìn chung toàn bộ Thương Phong đế quốc, vương huyền cảnh có thể tìm đến vài cái, nhưng bá huyền cảnh tuyệt không một người. Vương huyền cảnh cường giả bị gọi vương tọa, mà bá huyền cảnh thì bị gọi bá hoàng, ý dụ một khi đạt tới này cảnh giới, chính là một phương thiên địa tuyệt đối hoàng giả, không người đảo ngược. Đừng nói nay Thương Phong đế quốc, chỉnh chỉnh ngàn năm bên trong, Thương Phong đế quốc đều chưa bao giờ xuất hiện qua một bá huyền cảnh tuyệt thế cường giả, mà này Jasmine phấn thần nhất trương, chính là ba viên không thua kém bá huyền cảnh huyền thú huyền đan. Muốn bắt đến này ba quả huyền đan, nhất định cần phải kích sát tam chỉ bá huyền thú, từ nơi nào tìm đến này tam chỉ bá huyền thú vẫn là tiếp theo. Nhìn chung Thương Phong đế quốc, ai chọc được rất tốt bá huyền thú, vương huyền bên trên, từng bước một lên trời. Năm vương huyền cảnh thập cấp, cũng không khả năng địch nổi một bá huyền cảnh một cấp, nói cách khác. Thương Phong đế quốc sở hữu vương huyền cảnh giới cường giả cộng lại, cũng không khả năng đối phó một chỉ bá huyền thú, ba viên không thua kém bá huyền cảnh huyền thú huyền đan. Phòng trừng kia tứ đại tông môn đương gia nghe được này yêu cầu đều sẽ nổi trận lôi đình, mà Jasmine nói ra thứ ba kiện này nọ, khiến Vân Triệt thiếu chút nữa không kinh một mông ngồi xuống đất, ít nhất 70 cân tử mạch thần tinh. Là tử mạch thần tinh, không phải tử mạch thiên tinh. Tử mạch thiên tinh là thiên địa kỳ chân, một khối móng tay cái lớn nhỏ tử mạch thiên tinh liền vô giá. Chỉ có kia vài khổng lồ tông môn mới xứng có được, tầm thường huyền giả căn bản không dám hy vọng xa vời. Mà tử mạch thần tinh bắt đầu từ tử mạch thiên tinh chung lấy ra, một đống phòng ở lớn nhỏ tử mạch thiên tinh, đại khái có thể lấy ra một khối móng tay cái lớn nhỏ tử mạch thần tinh, như vậy, 70 cân tử mạch thần tinh. Email Protector. Vân Triệt có lý do tin tưởng, toàn bộ thiên huyền đại lục tử mạch thần tinh cộng lại, cũng không nhất định có 70 cân nhiều như vậy. Mà nếu thực sự có này số lượng tử mạch thần tinh, như vậy, nó giá trị, đủ để mua xuống ít nhất ba Thương Phong đế quốc, người, xác định, người, không phải tại, đậu ta. Vân Triệt nói chuyện thời điểm, Sỉ Gian không ngừng lộ phong, hắn tin tưởng Thương Phong đế quốc tùy tiện nào người nghe được yêu cầu này, đều sẽ kinh mà nói đều nói không có thứ tự. Jasmine trên mặt không có nửa điểm nói đùa thần tình, nàng lãnh mâu mà ngữ ta độc nhập hồn phách, mặc dù là thiên độc châu. Cũng muốn ít nhất mấy năm thời gian tài năng hoàn toàn tinh lọc, tại ta trên người độc tiêu sau, ta tất yếu trùng tố thân thể. Mà này ba đồ vật, liền là ta trùng tố thân thể tất yếu dùng đến gì đó, thiếu một thứ cũng không được. Thời gian đâu, 30 năm, lúc này cuối cùng là khiến Vân Triệt tiểu tùng một hơi, chậm rãi gật gật đầu hảo, điều kiện này, ta đáp ứng, vô nghĩa. 30 năm, thời gian trưởng đâu, đương nhiên là trước đáp ứng lại nói, về phần U Minh Bà La Hoa. Bá huyền thú huyền đan cùng 70 cân tử mạch thần tinh. Dù sao còn có 30 năm, đi một bước xem một bước đi, cái thứ hai điều kiện đâu? Vân Triệt ngừng thở hỏi, đệ nhất điều kiện liền như vậy dọa người, cái thứ hai nói không chừng sẽ càng ra hung tàn. Cái thứ hai điều kiện, người tất yếu tại 30 năm bên trong, đạt tới quân huyền cảnh. Jasmine như trước nhìn thẳng Vân Triệt biểu tình, thong thả mà rõ ràng nói, email protected. Vân Triệt bỗng nhiên có một loại đêm này tiểu loli đè xuống đất đánh một trận mông xúc động, hắn càng phát ra bắt đầu hoài nghi, này tiểu cô nương rõ ràng chính là tại đậu hắn, thiên huyền đại lục ta không biết. Nhìn chung Thương Phong đế quốc lịch sử, chưa từng có nhân có thể ở 30 năm bên trong đạt tới quân huyền cảnh. Càng nghiêm khắc nói, là luôn luôn không có nhân đạt tới qua quân huyền cảnh, Vân Triệt nghiêm trang nói, bất quá hơi hơi chủ động khóe miệng vẫn là trưng hiện hắn nội tâm oán giận, vậy ngươi có đáp ứng hay không? Jasmine Tami, đáp ứng. Đương nhiên đáp ứng, Vân Triệt không chút do dự lên tiếng trả lời, trên mặt sở hữu biểu tình cũng đều thu liếm lên, hai tròng mắt bên trong, hiện ra một loại cực hạn lạnh nhạt cùng bình tĩnh của ngươi đệ nhất điều kiện, ta có lẽ còn có chút thấp thỏm. Nhưng điều kiện này, với ta mà nói ngược lại là thật sự không tính điều kiện gì, ta sở dĩ nói Thương Phong đế quốc trên lịch sử chưa từng có nhân có thể ở 30 năm bên trong đạt tới quân huyền cảnh, chỉ là tưởng tỏ rõ, nếu cho ta một đồng dạng khởi điểm, ta sẽ phủ định Thương Phong đế quốc lịch sử. Ta có thiên độc châu trong người, nếu ta bại bởi Thương Phong đế quốc bất cứ một người, đó mới là chân chính. Phế vật, 30 năm nội đạt tới quân huyền. Tuyệt không phải người si nói mộng, Vân Triệt đôi mắt nheo lại, thanh âm bình thản như thủy. Vốn tưởng rằng nói ra như vậy dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào mà nói, này tiểu loli hẳn là sẽ mắt lộ ra dị thải nhiều nhìn hắn vài lần, nhưng khiến Vân Triệt thất vọng là, Jasmine chỉ là hơi hơi gật gật đầu, hắn có chút buồn bực hỏi bất quá, ngươi vì cái gì muốn khiến ta 30 năm nội đạt tới quân huyền cảnh? Nhân sinh mệnh lực cùng này huyền lực thành chính tương quan, bản công chúa hiện tại hư thể sinh mệnh là nguyên tự của ngươi sinh mệnh lực, bản công chúa muốn trùng tố thân thể, cũng hoàn mỹ bảo trì phía trước thực lực, tất yếu chí ít phải có quân huyền cảnh sinh mệnh lực, Jasmine sắc mặt bình tĩnh nói. Vân Triệt có chút cái hiểu cái không gật đầu. Tùy theo trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Chí ít phải quân huyền cảnh sinh mệnh lực mới có thể khiến trùng tố thân thể cùng linh hồn dung hợp sao bảo trì nguyên lai thực lực. Như vậy nói cách khác. Nàng phía trước thực lực. Còn muốn tại quân huyền cảnh bên trên. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là ta lý giải phương thức không đúng, Vân Triệt âm thầm lắc lư đầu, đêm nay vớ vẩn đến đáng cười suy đoán bỏ ra, Jasmine ánh mắt lại trở xuống hắn trên người khi đã trở nên nghiêm túc mà kiêu nhiên cái thứ ba điều kiện. Quỳ xuống dập đầu, bái ta làm thầy. Vân Triệt nhìn nàng, lăng là nửa ngày nói không nên lời một chữ đến, ngươi không muốn, Jasmine hơi hơi câu mi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ mà non nớt, lại che một tầng để người nội tâm sinh quý huy nghiêm. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vân Triệt đầy mặt rối rắm hỏi. Jasmine mâu quang vi ngưng, nhưng vẫn là trả lời hắn 13 tuổi, thập tam tuổi. Này hoàn toàn phù hợp nàng bề ngoài trả lời, lại khiến Vân Triệt nội tâm một trận run rẩy cùng rên rỉ, 13 tuổi, ta sát, cư nhiên thật sự chỉ có 13 tuổi. Huyền lực như vậy đáng sợ, tâm trí, tư thái như vậy thành thục, nói chuyện lão khí hoành thu, ta còn tưởng mấy trăm tuổi đồng mỗ. Cư nhiên thật sự chỉ có 13 tuổi. Bất quá Vân Triệt ngẫm lại, nội tâm bỗng nhiên lập tức thoải mái lên. Nếu nàng thật sự chỉ có 13 tuổi, như vậy, mặc kệ nàng huyền lực bao nhiêu đáng sợ, mặc kệ nàng xuất thân rất cao quý thần bí, mặc kệ nàng cỡ nào tàn nhẫn ngạo mạn, mặc kệ nàng tâm trí nhiều thành thục, nàng đến cùng cũng chỉ có không đến 13 năm lịch duyệt. Chính mình có hai thế ký ức, đối phó nàng, còn không phải thuận buồm xuôi gió, nàng lại như thế nào cường đại cường thế, cũng chung quy còn chỉ là không lớn lên tiểu cô nương mà thôi. Có phải hay không biết bản công chúa chỉ có 13 tuổi sau, nhất thời cảm giác bản công chúa trở nên dễ đối phó nhiều. Jasmine nheo lại tinh mâu, lãnh u nói, một câu chạc đến Vân Triệt trong lòng, Vân Triệt nhanh chóng lắc đầu sao lại như vậy, ta sở dĩ hỏi ngươi tuổi, là từng nói cho ngươi, ta năm nay có 16 tuổi, so ngươi còn muốn lớn hơn 3 tuổi, ngươi niên kỷ so với ta còn muốn nhỏ, khi ta sư phó, có điểm. Không quá thích hợp đi, tuổi. Jasmine một tiếng khinh thường cười lạnh này phiến đại lục người mạnh nhất mặc dù quỳ tại bản công chúa trước mặt 10 năm, bản công chúa cũng sẽ không nhiều xem hắn một cái. Bản công chúa hiện tại chủ động muốn trở thành của ngươi sư phó, là đối với ngươi ban ân, ngươi cư nhiên còn muốn cự tuyệt. Này khẩu khí, lớn đến khiến Vân Triệt hít thở không thông, Vân Triệt quyết định thật nhanh, gật gật đầu được rồi, ta có thể bái ngươi vi sư, thế nhưng, ta sẽ không hướng ngươi dập đầu. Lý do, Jasmine thản nhiên mà ngữ. Ta có thể quỳ trưởng bối, quỳ ân nhân. Quỳ lão bà cũng không phải không thể, nhưng khiến ta quỳ ngươi này mới quen biết vài ngày tiểu cô nương, ta làm không được, đây là làm nam nhân, cơ bản nhất tôn nghiêm, Vân Triệt lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên quyết, hi. Jasmine cười, cười như hoa lại nở rộ mỹ lệ, thanh âm, lại lộ ra một cỗ băng lạnh âm trầm này khả không phải do ngươi, thanh âm hạ xuống, Jasmine tay phải đã như thiểm điện bắt được Vân Triệt trên vai. Nhất thời, Vân Triệt như bị núi cao áp thân, tại không thể kháng cự khổng lồ lực lượng dưới nháy mắt hai đầu gối khúc hạ, tầng tầng quỳ gối xuống đất, quỳ tại Jasmine trước mặt, ngươi, Vân Triệt mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, liền muốn đứng lên. Nhưng đối mặt Jasmine lực lượng, hắn căn bản không có khả năng có nửa điểm năng lực phản kháng, mặc dù dùng hết toàn thân lực lượng, cũng căn bản không thể đem thân mình đứng lên một chút. Lập tức hướng bản công chúa dập đầu, bản công chúa liền sẽ chính thức trở thành của ngươi sư phó. Chẳng những vì ngươi đổi mới huyền mạch, còn có thể chỉ dẫn của ngươi tu huyền chi đạo, dãy dụa gian, Vân Triệt bên tai vang lên Jasmine lãnh ngạo thanh âm, hắn dùng lực lắc đầu, thấp giọng nói ngươi, ngươi chết tâm đi. Ta liền tính không cần huyền mạch. Cũng tuyệt không? Hướng ngươi một tiểu nha đầu. Ách! Vân Triệt mà nói không nói hoàn, một cỗ trầm trọng lực lượng liền đem hắn nửa người trên áp đến trên mặt đất, Jasmine nâng lên một chỉ băng liên tuyết trắng chân ngọc, đạp ở Vân Triệt trên vai. Vì dùng một chút lực, chỉ nghe ca cốt cách sai vị thanh, Vân Triệt cắt gao ngẩng đầu liền hung hăng đánh vào băng lãnh trên thổ địa. Hoàn thành dập đầu nghi thức, Jasmine tiểu cước nhà tiếp tục đạp lên Vân Triệt bả vai không có rời đi, nàng hai tay ôm ngực, châm chọc nói có phải hay không cảm giác chính mình xương cốt thực cứng, thực không sai. không có thực lực, ngươi liên cự tuyệt hướng ta dập đầu năng lực đều không có, lại có cái gì tư cách ở trước mặt ta ngạo khí, không có thực lực, tại tuyệt đối cường giả đối mặt, ngươi tự cho là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, bất quá là một trò cười. Jasmine mà nói như một chậu nước lạnh, vô tình kiêu lâm tại Vân Triệt trên đầu, khiến hắn giật mình ở chỗ đó, tùy theo, hắn cười, yên lặng cười chính mình. Đúng vậy, không có thực lực, có cái gì tư cách đi đàm tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Chính mình vừa rồi tự cho là ngạo bộ dáng, tại Jasmine trong mắt, nhất định là đáng cười tới cực điểm đi. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng người cuối cùng cũng đã dập đầu, từ giờ trở đi, bản công chúa chính là của người sư phó, đối với ta này sư phó, ngươi hiện tại có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Jasmine chân đạp Vân Triệt bả vai, cư cao thị giới nhìn hắn. Có, Vân Triệt ngẩng mặt, ánh mắt hướng thượng, thanh âm tối nghĩa ta tưởng hỏi. Ngươi là lông tóc còn chưa tới kịp nảy nở. Vẫn là trời sinh bạch hổ, tại Vân Triệt gặp được Jasmine một đêm kia, Jasmine thân thể tiêu tán, chỉ dư đầy đất quần áo. Vân Triệt liền đem nàng váy áo nhặt vào Thiên Độc Châu che tại trên thân thể của nàng, nội y cái gì hoàn toàn không bính. Tại Thiên Độc Châu trung tỉnh lại Jasmine cũng tự nhiên chỉ có thể đem cái này liên y quần trắng xuyên tại trên người, bên trong hoàn toàn chân không. Jasmine một cước đạp vai, hai chân tự nhiên tách ra, lấy Vân Triệt góc độ, nàng váy dưới hai chân gian kia mặt phấn nộn trơn bóng, bạch trung mang phấn tuyệt mỹ phong cảnh xem muốn nhiều rõ ràng có bao nhiêu rõ ràng. Vân Triệt mà nói khiến Jasmine ngẩn ra, đương nàng bỗng nhiên chú ý tới Vân Triệt tầm mắt sở chỉ hướng phương hướng khi mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Jasmine như thiểm điện nhảy về phía sau, hai tiểu thủ phản xạ có điều kiện dùng lực ngăn chặn chính mình váy, tuyết trắng gương mặt trong nháy mắt tràn đầy phẫn nộ, kinh hoàng. Còn có một mặt nhanh chóng lan tràn phấn hồng. Không sai, này kiêu nhiên ngạo khí, ra tay tàn nhẫn cay nghiệt nữ hài thế nhưng tại kinh hoàng cùng mặt đỏ. Nàng lúc này kinh hoàng uấn nộ, hồng hà đầy mặt, hai tay che váy động tác cùng một bị bỗng nhiên tiết độc phổ thông thiếu nữ cơ hồ không có bất cứ phân biệt. Càng có một loại mặt khác nữ hài tuyệt đối không thể với tới động nhân ý nhị, thẳng đem Vân Triệt xem ngốc ngẩn ngơ. Đương nhiên, nếu không có kia cổ thấu xương sát khí mà nói, liền càng hoàn mỹ, Jasmine đầy mặt uấn nộ, hai viên chân châu tiểu hổ nhà cán chặt cùng nhau, hàn quang lòe lòe, kia ánh mắt càng là hung ác hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nàng từ nhỏ chính là tại mọi người cung kính, triều bái cùng với sợ hãi chung lớn lên, trừ nàng thân nhân, liền dám nhìn thẳng nàng người đều tìm không ra vài cái. Nàng luôn luôn liền không nghĩ tới, thân thể mình, cư nhiên sẽ bị một phàm nhân, vẫn là một phế tới cực điểm phàm nhân như thế tiết độc. Bao phủ Vân Triệt sát khí đáng sợ như thực chất binh khí như vậy, có lẽ tiếp theo giây, này sát khí chủ nhân liền sẽ đem hắn triệt để xé nát. Nhưng Vân Triệt lại là mặt không đổi sắc, hoạt động một chút thiếu chút nữa bị Jasmine đạp sai vị cổ, vỗ vỗ mông từ mặt đất đứng lên, chính như bát kinh hỏi người đề ba điều kiện ta đều đáp ứng, trước người nói khiến ta có được một tân huyền mạch, có phải hay không nên thực hiện. Jasmine sát khí một chút không giảm, trên mặt tô hồng sắc một chút nhạt đi xuống, lấy nàng cao quý thân thể, đừng nói dùng ánh mắt đem nàng triệt để tiết độc, cho dù là đụng chạm đến nàng đầu ngón tay, nàng cũng tất sẽ đem đối phương phân thây vạn đoạn. Nhưng đối mặt Vân Triệt, nàng mặc dù trong lòng hận cực, sát khí xung thiên, lại cũng căn bản không thể nề hà, bởi vì hắn mệnh, chính là chính mình mệnh, vĩnh viễn quên mất người vừa rồi nhìn đến gì đó. Jasmine vẻ mặt hung ác, sát khí như băng. Nhưng nàng trưởng thật sự rất xinh đẹp khả ái, cho dù lại hung ác biểu tình, nhìn qua như trước vô cùng cảnh đẹp ý vui, khiến Vân Triệt không cảm giác nửa điểm uy hiếp lực nếu không phải bởi vì ngươi cùng bản công chúa đồng mệnh, bản công chúa nhất định móc xuống của ngươi hai mắt, khiến ngươi chết vô nơi táng thân. Ta vừa rồi tuyệt đối không có nhìn đến bất cứ không nên xem gì đó, Vân Triệt vội vàng đầy mặt kinh hoàng nói, trong lòng lại yên lặng bổ sung một câu, ân, nhìn đến đều là hẳn là nhìn đến. Đối mặt căn bản không thể xuống tay Vân Triệt. Jasmine nộ khí cuối cùng một chút áp chế, nhưng hai tay như cũ theo bản năng đè nén váy, sợ đến một trận hơi chút đại điểm phong đem váy thổi ra. Nàng lạnh lùng nói bản công chúa khiến ngươi làm bản công chúa đệ tử, chỉ là bởi vì bản công chúa không tưởng vô duyên vô cớ dạy người khác tu huyền, có thể trở thành bản công chúa đệ tử, đây là ngươi đời này lớn nhất tạo hóa, từ giờ trở đi, ngươi tất yếu thời khắc xưng hô ta vi sư phó, ách, này. Vân Triệt lại là đầy mặt do dự, ngươi không muốn, Jasmine nguyệt mi nhất tà. Tuy nhiên không phải không muốn, Vân Triệt lắc đầu, thật cẩn thận nói chỉ là, ta vừa rồi cùng ngươi nhắc tới qua ta phía trước có một sư phó, chính là hắn cho ta Thiên Độc Châu. Của ta thượng một sư phó là một tóc hoa bạch lão nhân hiền lành, ta kêu hắn sư phó hô rất nhiều năm, cho nên nhắc tới đến sư phó hai chữ, ta liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến hắn. Mà ngươi như vậy xinh đẹp khả ái, nhất định không muốn ta tại kêu sư phó thời điểm, ở trong lòng đem ngươi cùng một lão gia gia trùng điệp cùng một chỗ đi, Jasmine. Muốn hay không, ta trực tiếp kêu ngươi Jasmine đi, tên này lại đáng yêu, lại dễ nghe, lại tối thích hợp ngươi. Hoặc là, cũng có thể kêu ngươi Tiểu Jasmine. Tiểu tiểu Jasmine, Jasmine Nhi, Tiểu Mạt Nhi, Tiểu Lị Nhi, Mạt Mạt, Lily, Tiểu Mạt Mạt, Tiểu Lily, kêu ngươi công chúa điện hạ, hoặc là Jasmine công chúa cũng không phải không thể, hoặc là... Jasmine hai hàng lông mày hơi hơi kích động một chút, phấn nộn khóe môi cũng đôi chút run rẩy, rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói ngươi có thể kêu bản công chúa Jasmine, nhưng trong lòng tuyệt không có thể quên bản công chúa là ngươi sư phó, càng không thể quên làm đệ tử bổn phận cùng chức trách, hảo. Vân Triệt lập tức gật đầu, lời thề son sắt nói chỉ cần Jasmine thật sự có thể khiến ta có được tân huyền mạch, ta liền lấy Jasmine vi sư, sẽ tôn kính ngươi, nghe lời ngươi nói, làm ngươi công đạo sự, sẽ tận ta lớn nhất cố gắng tinh lọc ngươi trên người sở hữu kịch độc, giúp ngươi trùng tố thân thể. Vân Triệt cuối cùng hai câu nói, khiến Jasmine sóng mắt hơi hơi rung chuyển, lập tức, nàng thanh âm lãnh dưới, ẩn hàm sát khí còn có, không cho làm bất cứ đối bản công chúa bất kính chi sự, bằng không. Này đương nhiên, Vân Triệt thần sắc nghiêm nghị nói chuyện vừa rồi chỉ là ý. Ngậm miệng. Nghe được Vân Triệt không ngờ nghe được vừa rồi bị hắn ánh mắt tiết độc sự, Jasmine một trận nổi giận, liền để khí đều không tùy vào yếu không thiếu, nga. Vân Triệt tốc độ im tiếng, sau đó đem đề tài dẫn tới hắn tối khát vọng chờ mong sự thượng như vậy, ngươi nói muốn giao cho ta một tân huyền mạch sự, có thể bắt đầu sao? Jasmine trầm mặc trong chốc lát, nói mang bản công chúa đến một không có nhân tới gần địa phương đi. Đối với Thanh Lâm Trấn, Vân Triệt cũng là lần đầu tiên đặt chân, hoàn toàn không quen thuộc, đài Xích Long Sơn mạch càng là như thế. Vân Triệt lúc này đã là bụng đói kêu vang, nhưng Jasmine mà nói khiến hắn hưng phấn hoàn toàn không nhìn cơ khát cảm, hướng Xích Long Sơn mạch chỗ sâu thật cẩn thận đi, chuyển qua một tòa ải sơn, đến một lục thảo thành ấm, chung quanh không có dã thú, nhân loại dẫm đạp dấu vết địa phương sau, Vân Triệt ngừng lại. Liền nơi này đi, hẳn là không có người đến đi, Vân Triệt nhìn thoáng qua bốn phía. Có chút không xác định nói, Jasmine, ngươi đến cùng muốn làm như thế nào? Vân Triệt hỏi, chung quy, trong khoảng thời gian ngắn được đến một tân huyền mạch, này vô luận từ nơi nào phương diện tưởng, đều là vi phạm lẽ thường thường thức sự. Vẫn đi theo Vân Triệt phía sau Jasmine chậm rãi đi lại đây, nàng qua một đôi tiểu cước, nhưng một đường đi tới lại không có nhiễm lên một tia cho bụi, tuyết trắng mềm mại để người xem một chút liền sẽ sinh ra muốn đi vuốt ve thưởng thức cường liệt xúc động. Tại Vân Triệt trước người dừng bước, nàng mắt nhìn phương xa. Mô quang oánh nhiên ngươi biết, bản công chúa vì cái gì sẽ bị đuổi giết, sau đó nhiễm lên này đáng sợ độc sao, bởi vì cái gì, Vân Triệt phối hợp hỏi, bởi vì, giọt máu này. Tại Vân Triệt kinh ngạc chung, Jasmine chậm rãi nâng lên tay phải, non mịn ngón trỏ dựng thẳng lên, chỉ hướng thượng không, tại nàng đầu ngón tay bộ vị, theo một đoàn quỷ dị quang mang lóng lánh, một điểm màu đen pha đỏ giọt nước trạng vật thể chậm rãi lộ ra, huyền phụ ở nàng đầu ngón tay bên trên, này, là... Vân Triệt tới gần một ít, ngưng mắt nhìn lại. Kia tựa hồ, là một giọt huyết châu, 300 năm trước, có người tại thăm dò một chỗ viễn cổ thời đại lưu lại nguy hiểm di địa khi phát hiện một quyển cực kỳ cổ lão sách cổ, mặt trên ghi lại như vậy một tin tức. Thượng cổ thời đại, có một bị gọi tà thần chân thần, hắn là chư thần thời đại vẫn lạc cuối cùng một chân thần, hắn vẫn lạc, cũng ý nghĩa chư thần thời đại chân chính chung kết, mà tà thần tại vẫn lạc lúc, lưu lại một giọt ẩn chứa hắn tà thần nguyên lực bất diệt chi huyết. Nếu có thể được đến này giọt bất diệt chi huyết, rót vào thân thể, huyền mạch bên trong, liền sẽ diễn sinh tà thần chi lực. Này ghi lại rất nhanh bị rất nhiều người biết, chân thần chi lực bốn chữ có khiến tất cả mọi người không thể kháng cự dụ hoặc, vì thế, rất nhiều người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lên tà thần chi huyết, nhưng mấy trăm năm gian, thủy chung không thu hoạch được gì, thẳng đến một tháng trước, có người tìm đến năm đó tà thần vẫn lạc. Địa phương, vì thế, vô số người chen chúc hướng về phía chỗ đó. Tìm khả năng tồn tại chân thần di lưu vật, lơ đãng gian, nghe đồn chung tà thần bất diệt chi huyết thế nhưng bị tìm đến, gợi ra mọi người tranh đoạt. Nhưng cuối cùng, dừng ở bản công chúa trên tay. Bọn họ, là vì cướp đoạt ngươi trong tay này giọt tà thần chi huyết, Vân Triệt hỏi, đồng thời trong lòng một trận nghi hoặc. Tà thần chi huyết, vô số người tranh đoạt, nếu thực sự có như vậy oanh động, vì cái gì ta thế nhưng luôn luôn chưa từng nghe qua chuyện này, liên tà thần hai chữ đều là lần đầu tiên nghe. Còn có, viễn cổ chân thần thứ này, thật sự tồn tại, hừ, dám cướp đoạt bản công chúa gì đó, chỉ thuận tìm chết. Jasmine mắt lộ ra hung quang, oán hận nói tại được đến này do tà thần chi huyết sau, ta mới phát hiện, nó trong đó sở chất chứa lực lượng căn bản cùng tưởng tượng không giống nhau, căn bản là không có cái gì hủy thiên diệt địa lực lượng, thậm chí, căn bản liên một tia hủy diệt tính lực lượng đều không có. Nếu đem nó rót vào trong cơ thể, nó chỉ biết mạnh mẽ sửa đổi trong cơ thể huyền mạch thuộc tính cùng cấu thành, hơn nữa, sẽ xóa bỏ nguyên bản huyền mạch sở hữu lực lượng, hết thảy từ số không bắt đầu, chỉ thế thôi, sao huyền lực, như cũng cần nhờ chính mình một chút tu luyện lên đi. Mọi người trong dự đoán chân thần chi lực căn bản nửa điểm đều không có, kỳ thật chất, bất quá là khiến huyền mạch có như vậy một tia tà thần thuộc tính mà thôi, này cường độ, cũng có thể chỉ so phổ thông huyền mạch hơi chút cường ra như vậy một chút mà thôi. Ta quả quyết không có khả năng lấy lao đi hiện tại sở hữu lực lượng làm đại giới sử dụng này do tà thần chi huyết, nhưng dùng tại ngươi trên người, lại tự hồ lại thích hợp bất quá. Jasmine di động ngón tay, khiến kia giọt trầm tĩnh màu đỏ sậm huyết châu phiêu phủ ở vân triệt trước ngực của ngươi huyền mạch vốn là tàn phế, huyền lực càng là tương đương không có, rót vào này do tà thần chi huyết của ngươi huyền mạch sẽ nhanh chóng trùng sinh, hóa thành tà thần huyền mạch. Tuy rằng ta từ này do tà thần chi huyết chung không cảm giác cái gì cường đại lực lượng, nhưng do nó mà sinh tà thần huyền mạch, khả năng sẽ có cái gì đặc thù năng lực cũng nói không chừng, lại không tốt, cũng sẽ không khiến ngươi tiếp tục như vậy phế vật đi xuống. Khi nói chuyện, Jasmine mâu quang bỗng nhiên chợt lóe, tuyết trắng cổ tay trắng bóc trầm xuống, trắng nõn đầu ngón tay đột nhiên kéo phiêu động tà thần chi huyết đâm về phía vân triệt trước ngực, vân triệt ngực nhất thời bị phá ra một đạo vết máu, kia giò xích hắc huyết châu tại đụng chạm đến vân triệt tràn ra máu tươi khi, giống như nhận. Đến cái gì cự đại hấp dẫn như vậy, nháy mắt dũng mãnh tràn vào vân triệt trong cơ thể. Màu đen pha đỏ huyết châu không vào vân triệt trong cơ thể kia một khắc, lấy hắn ngực vết máu vi khởi điểm, mấy chục đạo như vết máu như vậy màu đỏ sậm vân lộ dọc theo hắn trên người điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt lan tràn tới hắn toàn thân, hắn ngực, hai tay, hai chân, trên mặt, trên tai, thậm chí con người bên trên. Đều phủ đầy ma văn như vậy huyết sắc vân lộ, ách ách ách ách. Kia trong nháy mắt, vân triệt như bị vạn nhận thứ thân, vô cùng kịch liệt cảm giác đau đớn từ hắn toàn thân mỗi một góc điên cuồng truyền đến, khiến hắn phát sinh một tiếng thống khổ hí, toàn thân trên diện rộng run rẩy lên, hắn trước mắt tầm mắt cũng bỗng nhiên trở nên mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn biến thành một mảnh đỏ sậm chi. Sắc. Một cỗ thôn phệ lực lượng từ hắn trong cơ thể thống khổ truyền đến. Vân triệt đối nhân thể cấu tạo vô cùng chi quen thuộc, cái kia bị thôn phệ bộ vị, rõ ràng chính là hắn đã tàn phế huyền mạch. Huyền mạch tác dụng là chịu tải huyền lực, cho dù không có huyền mạch, nhân như cũ có thể sống sót, nhưng vĩnh viễn không có khả năng tu lên một tia huyền khí. Huyền mạch tuy không quan hệ sinh tử, song này dù sao cũng là thân thể một bộ phận, tàn phế huyền mạch bị dần dần thôn phệ, không thể nghi ngờ với nội tạng bị một chút xé rách, hủy diệt, này thống khổ trình độ, có thể nghĩ. Jasmine vừa rồi nói, này do tà thần bất diệt chi huyết sẽ thôn phệ nguyên bản huyền mạch, sau đó sinh thành tân huyền mạch. Hiện tại huyền mạch bị thôn phệ, nhưng ít ra chứng minh nàng không có nói sai. Nếu thật sự khả năng hình thành tân huyền mạch, điểm ấy thống khổ, lại tính được cái gì? Không cách nào hình dung đau nhức duy trì liên tục, đó là một loại căn bản không thể dùng ngôn ngữ hình dung, hoàn toàn vượt qua nhân loại thừa nhận cực hạn thống khổ, loại này thống khổ duy trì liên tục, lại duy trì liên tục. Tàn phế huyền mạch bị thôn phệ tốc độ rất chậm, lấy loại này tốc độ, muốn hoàn toàn thôn phệ, chí ít phải nửa khắc chung thời gian, ta không cần cái gì tà thần chi lực, không cần có so thường nhân càng cường huyền mạch. Chỉ cần có thể khiến ta có được cùng những người khác như vậy, thậm chí hơi chút nhược một điểm huyền mạch đều có thể. Nếu có thể thực hiện, mặc dù lại thống khổ gấp 10, ta cũng tuyệt đối cam nguyện. Đáng sợ thống khổ khiến Vân Triệt toàn thân thần kinh kịch liệt run rẩy, nhưng hắn nội tâm lại một mảnh bình tĩnh. Thậm chí, một mảnh phấn chấn, đương tà thần chi huyết bị Jasmine điểm vào Vân Triệt trong cơ thể khi, Jasmine liền cánh môi gợi lên, lộ ra một rất là sung sướng khi người gặp họa cười. Lấy nàng từ này giọt bất diệt chi huyết chung được đến ký ức, nó một khi nhập thể, liền sẽ mạnh mẽ thôn vệ khối thân thể này nguyên bản huyền mạch. Mà thôn vệ huyền mạch, quá trình của nó, này thống khổ giống như dùng dao đem nguyên bản huyền mạch một chút cắt mất, dập nát, cắt mất, dập nát. Này không thể nghi ngờ là một loại thảm tuyệt nhân hoàn khổ hình, một loại đủ để cho tuyệt thế cao thủ đều lăn kêu rên cực hạn chi đau. Ngươi cho rằng ngươi vừa rồi dùng ánh mắt tiếp độc cơ thể của ta thật sự cũng đã bỏ qua ngươi sao? Này mai tà thần chi huyết đích xác sẽ khiến ngươi có được tân huyết mạch, nhưng là sẽ thay thế ta, cho ngươi tối tàn khốc trừng phạt. Jasmine tàn nhẫn cười, nhìn hồng sắc ma văn phủ đầy hắn toàn thân, nhìn hắn ánh mắt một chút biến thành màu đỏ sậm, nhìn hắn toàn thân run rẩy lên, nhìn hắn sắc mặt thống khổ vạn vẹo. Chậm rãi, nàng tươi cười lại một chút đông lạnh, biến mất, thay vào đó, là một mặt càng ngày càng thâm vẻ sừng sốt. Hắn tứ chi đang run rẩy, toàn thân cơ nhục đều tại co rút, ngũ quan càng là tại vặn vẹo trung cơ hồ chen đến cùng nhau, trán bên trên lớn như hạt đậu mồ hôi lấy dọa người tốc độ trượt xuống. Không thể tưởng tượng muốn thừa nhận cỡ nào cự đại thống khổ, thân thể mới có thể xuất hiện như thế đập vào mắt kinh hãi phản ứng. Nhưng, trừ Ban Sơ kia một tiếng đau ngâm, sao, Vân Triệt lại cũng không có phát ra một tiếng thống khổ chi âm, ngay cả từng tia đều không có. Thời gian một phần một giây quá khứ, một phút đồng hồ, ba phút, năm phút đồng hồ. Jasmine thần tình, rốt cuộc biến thành triệt để khiếp sợ, thôn vệ huyền mạch. Như thế đáng sợ thống khổ dưới, hắn thế nhưng thủy chung không có phát ra một lần tiếng kêu thảm thiết. Mồ hôi đã tẩm ướt Vân Triệt toàn thân, hắn toàn thân trên dưới mỗi một nơi da thịt đều tại thống khổ đánh run run, nhưng hắn cắn chặt trong kẽ răng, lại vô cùng kinh người không có bất cứ thanh âm tràn ra, mà hắn vặn vẹo gương mặt bên trong, lại vẫn ẩn ẩn lộ ra một tia hưng phấn. Hắn rõ ràng hẳn là thống khổ, sống không bằng chết, như thế nào có thể là như vậy phản ứng? Rõ ràng một huyền mạch đều phế bỏ phàm nhân, như thế nào có thể có được như vậy đáng sợ ý chí lực? Không đúng, đây là nhân có khả năng có được ý chí lực sao? Như vậy thống khổ, liền tính là phụ thân ta, cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận như thế thong dong, này phàm phu tục tử. Bị thiên độc châu dựa vào nhân. Hắn đến cùng là. Giờ khắc này, Jasmine tại khiếp sợ chung phát hiện, nàng hoàn toàn xem thường người này. Thân thể hắn rất yếu, hắn huyền lực nhỏ bé không chịu nổi, nhưng lúc này hắn lại biểu hiện ra cùng này đó hoàn toàn không hợp khủng bố ý chí lực. Phía trước, nàng vẫn ở khó hiểu vì cái gì thân là huyền thiên chí bảo thiên độc châu thế nhưng sẽ bám vào như vậy một lại thấp bất quá nhân loại trên người. Lúc này, nàng bắt đầu có điều cảm giác, tự hồ cũng không phải thiên độc châu linh tính biến mất, lại càng không là thiên độc châu linh tính đã điên rồi. Nửa khắc chung trôi qua, phủ đầy Vân Triệt toàn thân màu đỏ sậm ma văn bỗng nhiên chớp động lên màu đỏ quang hoa, mà hắn vặn vẹo ngũ quan cũng tại lúc này rốt cuộc bắt đầu một chút dịu đi đến, huyền mạch thôn vệ đã chấm dứt, tùy theo mà đến là tân huyền mạch sinh thành. Tại phía trước bị thôn vệ địa phương, hắn cảm giác được tân huyền mạch trưởng thành, hơn nữa trưởng thành tốc độ rất nhanh, là huyền mạch bị thôn vệ tốc độ gấp 10 còn muốn nhiều. Vừa tồn tại không lâu chống trải cảm rất nhanh liền bị một loại hoàn toàn mới dồi dào cảm thay thế được, hắn sở thừa nhận đau đớn cũng như thủy triều nhanh chóng lui tán. Mồ hôi không hề chảy xuống, cơ nhục co rút cũng đình chỉ, ngay cả sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh trở lại, Vân Triệt mấp máy ánh mắt, toàn thân vẫn không nhúc nhích, nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn đến khóe miệng của hắn chính đeo một tia bình thản đạm cười. Trầm tĩnh bên trong, Vân Triệt khởi động nội thị, vui sướng nhìn tại chính mình trong cơ thể nhanh chóng trưởng thành huyền mạch, giờ khắc này, hắn đối Jasmine mà nói không còn có một tia một hào hoài nghi, huyền mạch trùng sinh, này khó có thể tin tưởng sự ước này đang tại chính mình trên người vô cùng rõ ràng chân thật hiện ra. Nhân chi huyền mạch từ nhân sinh ra bắt đầu thong thả trưởng thành, mãi cho đến 14 tuổi tả hữu hoàn toàn thành hình, mà hắn tân sinh huyền mạch lại như mưa sau xuân trúc, không đến 2 phút thời gian, liền đã hoàn toàn thành hình. Thành hình huyền mạch vô luận lớn nhỏ, hình dạng bên trên đều cùng Vân Triệt sở biết rõ nhân chi huyền mạch giống nhau như đúc, ít nhất thông qua nội thị hoàn toàn nhìn không ra bất cứ bất đồng, tại hắn cẩn thận cảm giác dưới, rất nhanh liền tìm đến 54 huyền quan sở tại. Ngay cả phân bố vị trí cùng cảm giác cũng cùng thường nhân huyền mạch không có bất kỳ bất đồng, đồng thời, này 54 huyền quan, tổng cộng mở ra thập nhất, liền thiên phú mà nói, trung dung thoáng thiên thượng, trong đó không có chất chứa một chút huyền lực, sơ huyền linh cấp. Không có cái gì cái gọi là tà thần chi lực, càng không có cái gì không đồng dạng như vậy huyền mạch thuộc tính, hoàn toàn chính là một bình thường nhất huyền mạch, nhưng Vân Triệt lại không có một chút thất vọng, mà là mừng như điên nội tâm phiên giang đảo hải, toàn thân máu sôi trào. Bởi vì này là một hoàn chỉnh chỉnh, không có một chút tổn thương tân sinh huyền mạch, cũng ý nghĩa, hắn vốt của có thể không hề là vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi sơ huyền cảnh một các phế nhân. Tuy rằng mục tiêu như trước thực xa xôi, nhưng 3 năm bên trong khiến Tiêu Môn toàn thể quỳ xuống lời thề, đã tuyệt không lại là khó như lên trời, ra ra, tiểu cô, ta rốt của không hề là phế nhân, các người biết, nhất định sẽ thực vui vẻ đi. Chờ ta. 3 năm bên trong, ta nhất định trở lại các ngươi bên người, cho các người lại cũng không thụ khi dễ, khiến kia vài khi dễ các người nhân trả giá 100.000 lần đại giới, Vân Triệt trong lòng lớn tiếng hò hét. Vân Triệt trên người màu đỏ sậm ma văn vào lúc này đình chỉ lóe ra, sau đó trong nháy mắt toàn bộ biến mất, Vân Triệt cũng rốt cuộc mở mắt, tân sinh huyền mạch cảm giác như thế nào, Jasmine nheo lại tinh mâu nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thực cẩn thận nhìn hắn thật lâu. Hắn so nàng đại 3 tuổi, cũng chỉ là trai trai hài tử, trừ diện mạo cũng không tệ lắm, lại không có gì mặt khác xuất sắc địa phương. Lại không biết vì sao lại có như vậy khủng bố ý chí lực, Chẳng lẽ hắn từng kinh lịch qua địa ngục sao? Thật sự thành công. Vân Triệt hai tay xếp thành quyền đầu, rất là kích động nói. Lập tức, hắn lại lời nói một chuyển, nghi hoặc nói bất quá. Ngươi xác định đây là cái gọi là thần chi huyền mạch, rõ ràng cùng phổ thông huyền mạch không có bất cứ phân biệt. Mở ra vài cái huyền quan, Jasmine lại không có trả lời hắn, hỏi ngược lại, thập nhất. Vân Triệt hồi đáp, Jasmine mâu trung trượt lóe sát na thất vọng chi sắc, nàng thản nhiên nói bản công chúa lấy thân thể hủy diệt, còn kém điểm tăng mệnh làm đại giới đổi lấy gì đó, cuối cùng lại tiện nghi ngươi, nhưng nó tại của ngươi trên người, cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này. Ngươi cho rằng thần chi lực là loại người nào đều có tư cách đụng chạm sao? Muốn mở ra này tà thần huyền mạch đặc thù năng lực, nhất định cần phải này 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa. Nó nếu có thể tại ngươi trên người tiên thiên mở ra 20 huyền quan trên đây, bản công chúa còn có biện pháp tại 30 năm nội trợ ngươi hoàn thành, nhưng tiên thiên 11 huyền quan, liền tính cấp bản công chúa 100 năm thời gian, bản công chúa cũng không khả năng làm được 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa. Lời như vậy người khác nghe vào trong tai, đều sẽ trực tiếp bị kinh rất cầm, 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa. Kia nhưng là trong truyền thuyết thiên linh thần mạch, Thương Phong đế vương ngàn năm lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua một. Mà Vân Triệt lại là biểu hiện thực bình tĩnh, ngược lại dùng một loại tương đương quái dị ánh mắt nhìn về phía Jasmine. Người xác định 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa là được, ân, ta xem, nói xong, Vân Triệt nâng lên tay trái, lòng bàn tay đặt tại chính mình trên ngực, một tiếng nói nhỏ thiên độc, tinh lọc. Thiên độc châu tức thì phóng ra một mạt màu xanh biếc quang mang, dung nhập đến Vân Triệt trong cơ thể. Thẳng đến hắn tân sinh huyền mạch. Tiên thiên mở ra huyền quan số lượng cơ bản chú định một huyền giả đời này có khả năng đạt tới độ cao, bởi vì hậu thiên huyền quan mở ra thật sự quá khó khăn, siêu cao đẳng linh đan rượu dược, kỳ ngộ, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Lấy ngoại lực đến cường thông huyền quan, đem cùng với thật lớn phiêu lưu, hơi có vô ý, liền sẽ đối huyền quan tạo thành không thể chữa trị vĩnh cửu tính tổn thương. Thiên huyền đại lục 99% trên đây huyền giả hậu thiên đều không có thêm vào huyền quan mở ra, nhưng thiên độc châu là loại nào tồn tại? Lấy nó không gì sánh kịp tinh lọc năng lực, thông triệt bế tắc huyền quan quả thực dễ như trở bàn tay, hơn nữa không có nửa điểm phiêu lưu. Tại Lưu Vân Thành khi, hắn lấy ngân châm hướng Hạ Khuynh Nguyệt 54 huyền quan bên trong độ vào thiên độc châu tinh lọc lực lượng, chẳng những đem nàng phong bế huyền quan toàn bộ mở ra, kia vài tiên thiên mở ra huyền quan cũng toàn bộ tiến hành tinh lọc, khiến nàng huyền lực trở nên tinh thuần vô cùng. Không có một chút tạp chất, bất quá Hạ Khuynh Nguyệt dù sao cũng là người khác, thì chuyển lên thiên độc châu tinh lọc năng lực ít nhiều sẽ có chút phiền phức, mỗi lần đều đem hắn mệt chết mệt sống, nhưng tinh lọc chính mình huyền mạch, kia đơn giản quả thực cùng ngoạn chính mình đầu ngón tay như vậy. Thiên độc châu tinh lọc lực lượng tại Vân Triệt chỉ dẫn dưới thông thuận tại hắn 54 huyền quan các đi một vòng, Vân Triệt cơ hồ đều có thể nghe được bế tắc huyền quan thông thấu khi thứ thanh. Không đến nửa phút, tân sinh huyền mạch 54 huyền quan toàn bộ mở ra. Được rồi, hiện tại đã 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa, sau đó nên làm như thế nào? Vân Triệt đầy mặt thoải mái nói. Nói xong sau, hắn nửa ngày không có đợi đến Jasmine trả lời, vừa nhấc mâu, lại phát hiện Jasmine tinh mâu đã đại trừng ra, nhìn hắn ánh mắt giống như đang nhìn một đầu hình thù kỳ quái quái vật, thiên độc châu, thế nhưng còn có loại năng lực này. Jasmine nhìn thẳng Vân Triệt tay trái, sửng sốt nói, nghiêm khắc mà nói, này cũng không hoàn toàn là thiên độc châu năng lực. Vân Triệt trên mặt mang chút ngạo nghĩa, cho dù không có thiên độc châu, chỉ cần tìm đến thích hợp tinh lọc đan dược, ta cũng có biện pháp thông khai toàn bộ huyền quan, chỉ là tiêu phí lực lượng cùng thời gian muốn nhiều hơn rất nhiều. Ngươi, Jasmine ánh mắt rất là hoài nghi, ta không có nói cho qua ngươi, ta là thần y sao? Làm thần y, đương nhiên đối nhân thể hết thảy nội tại ngoại tại đều phải nhược chỉ trường, huyền mạch thứ này, ta rất quen thuộc. Ta đời này đã thông qua huyền quan không một vạn cũng có 8.000, từ sư phó của ta rời đi ta phía trước 3 năm bắt đầu, đã thông huyền quan loại sự tình này, ta liền chưa từng có thất bại qua. Mà vừa vạn thiên độc châu lại có kia vài cao đẳng đan dược đều so ra kém tinh lọc năng lực, lấy loại năng lực này đã thông huyền quan, hoàn toàn không còn gì đơn giản hơn. Vân Triệt nói rất nhẹ nhàng, thoải mái liên tự tin loại này cảm xúc đều nhìn không tới, phảng phất là tại tự thuật một kiện lại phổ thông bất quá việc nhỏ, khiến Jasmine đáy lòng nhưng lại vô pháp sinh ra hoài nghi. Nàng nhìn chằm chằm nhìn Vân Triệt hồi lâu, mới cúi đầu nói, thật sự là kỳ quái gia hòa. Bất quá, ngươi cho rằng huyền quan toàn bộ khai hỏa liền thật sự rất giỏi sao, chỉ là của ngươi trụ cột, cũng đã so người khác hạ xuống cự đại chênh lệch. Jasmine bát dưới nước lạnh, Vân Triệt không chút nào để ý, trực tiếp hỏi, ngươi vừa rồi nói, này huyền mạch tại 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa sao, liền sẽ trưng hiển ra nó độc hữu năng lực, vì cái gì ta một điểm cảm giác đều không có? Ngươi lại nhìn kỹ nhìn ngươi hiện tại huyền mạch đi. Jasmine nói, ân. Vân Triệt nhất thời nhắm mắt lại, bắt đầu một lần nữa nội thị lên chính mình tân sinh huyền mạch, 54 huyền quan đã toàn bộ mở ra, huyền mạch bên trong tuy rằng trống trải, nhưng khí tức tinh thuần vô cùng. Vân Triệt cẩn thận thăm hỏi, bỗng nhiên, hắn bắt đầu có một loại không hài hòa cảm giác, tiếp theo giây, hắn lực chú ý liền chặt chẽ tập trung tại huyền mạch chính giữa vị trí. Nhân thể nội huyền mạch, tựa như một viên khỏe mạnh trưởng thành đại thụ, mấy chục căn nhánh cây bất quy tắc mở rộng hướng bốn phía, mỗi một căn nhánh cây bên trên đều có một huyền quan. Mà này thân cây, liền là huyền mạch trọng yếu nhất hạch tâm bộ vị, là toàn bộ huyền mạch căn cơ, này trên căn cơ, là không có huyền quan tồn tại. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng phát hiện chính mình huyền mạch hạch tâm bộ vị, thế nhưng xuất hiện thất cùng loại với huyền quan ấn ký, cũng trình tiêu chuẩn bắt đầu thất tình trạng sắp hàng, giống như huyền quan, nhưng cảm giác bên trên lại cùng huyền quan có rất lớn bất đồng. Chúng nó nhan sắc ảm đạm, xuất hiện vị trí, càng là trực tiếp đánh vỡ Vân Triệt nhận chi, khiến hắn sửng sốt mạc danh, như thế nào sẽ nhiều ra thất huyền quan. Vân Triệt mở to mắt, sửng sốt hỏi, không, kia không phải huyền quan. Jasmine thản nhiên nói đó là dùng làm mở ra tà thần quyết thất trọng cảnh giới, thất cảnh quan, cảnh. Quan, Vân Triệt vẫn là lần đầu tiên nghe được này danh từ, bất diệt chi huyết giao cho của người huyền mạch, tại mặt khác phương diện đích xác cùng phổ thông huyền mạch không có cái gì bất đồng, nhưng bản chất phân biệt, liền ở chỗ nó chịu tài tà thần chuyên trúc huyền công, tà thần quyết. Này huyền công tổng cộng có 7 đại cảnh giới, nó không cần người tu luyện, mà là trực tiếp tồn tại ở của người huyền mạch bên trong, tà thần quyết mỗi tăng lên một cảnh giới. Cảnh quan liền sẽ mở ra một, không, hẳn là mặt khác, ngươi mỗi mở ra một cảnh quan, tà thần quyết liền sẽ tùy theo tăng lên một cảnh giới. Đồng thời, tà thần quyết mỗi một cảnh giới, đều đối ứng một cường đại tà thần huyền kỹ, nói như vậy, ngươi nghe hiểu sao? Jasmine chậm rãi nói, Vân Triệt. Vân Triệt đương nhiên sẽ không thể không biết huyền công cùng huyền kỹ khái niệm, thiên huyền đại lục, có hơn phân nửa huyền giả chỉ có đơn thuần huyền lực, mà không có huyền công. Huyền công chủng loại phân rất nhiều chủng, nhưng đều không có thể trực tiếp tăng cường huyền lực, có thể thay đổi huyền lực thuộc tính hoặc là vận chuyển phương thức. Tỷ như băng vân tiên cung băng vân quyết, này tác dụng chính là khiến huyền lực trở nên băng hàn, băng vân quyết cảnh giới càng cao, huyền lực huyền khí liền sẽ càng thêm băng lãnh, nghe đồn tu đến cực trí, khả nhái mắt đóng băng trăm dặm. Đồng dạng, tứ đại tông môn chi nhất phần thiên môn huyền công phần thiên quyết cũng là có thể thay đổi huyền lực thuộc tính, nhưng vừa vặn cùng băng vân tiên cung tương phản. Nó tác dụng là khiến huyền lực huyền khí trở nên nóng cháy, tu tối cao cảnh giới, nghe đồn khả tay không hòa tan binh khí. Cũng có huyền công cũng không phải dùng cho huyền lực thi triển khi, mà là dùng làm phụ trợ huyền lực tu luyện đợi đã, vân vân. Tỷ như có một loại tà ác âm dương hợp hoan công, có thể cho nhân thông qua nam nữ giao hợp đến để thăng tự thân huyền lực. Huyền công như vậy tồn tại ở tông môn hoặc gia tộc truyền thừa, sẽ không ngoại truyền, kia vài tán tu huyền giả cực ít sẽ có huyền công. Tương môn liền không có gia tộc huyền công, thủy tổ cũng chỉ lưu lại một chút uy lực cũng không quá cường huyền kỹ mà thôi. Về phần huyền kỹ, danh như ý nghĩa, chính là một loại có thể đem huyền lực thông qua các loại phương thức phát huy ra càng lớn uy lực kỹ năng, có chức huyền kỹ, cần phải có đặc biệt huyền công cho người mới có thể phát động, liền là nói, ta hiện tại là có thể sử dụng ngươi nói, ta thần quyết. Vân Triệt ngạc nhiên hỏi, không sai, Jasmine gật đầu ngươi hiện tại huyền mạch trống trải, đương nhiên không cảm giác, chờ ngươi có huyền lực. Tự nhiên sẽ cảm giác đến này tà thần huyền công tồn tại. Ngươi vừa rồi còn nói, này tà thần quyết cũng không cần ta tu luyện, mỗi mở ra một cảnh quan, tà thần quyết liền sẽ tăng lên một cảnh giới. Như vậy, cảnh quan muốn như thế nào mở ra? Vân Triệt hỏi dò, hắn trước kia không có tiếp xúc qua cảnh quan này khái niệm, cho nên không dám vọng động. Mà nếu nó mở ra phương thức cùng huyền quan cùng loại mà nói, như vậy, hắn là có thể vô cùng thoải mái ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ mở ra, khiến tà thần quyết lập tức đạt tới cảnh giới cao nhất. Này tại người khác trong tay là không có khả năng làm được sự, nhưng tại hắn thủ hạ, thật sự dễ như trở bàn tay, rất đơn giản, so người đả thông huyền quan muốn đơn giản trăm ngàn lần. Jasmine nở nụ cười, cười rất là quỷ dị, nàng trong lời nói nội dung, càng là khiến Vân Triệt trực tiếp giật mình trụ đó là thuộc về của ngươi huyền mạch, ngươi muốn nó mở ra, nó tự nhiên sẽ mở ra. Nếu ngươi nguyện ý, chỉ cần động một chút ý niệm, thất cảnh quan, liền sẽ toàn bộ mở ra, chỉ cần... động một chút ý niệm, sau đó thất cảnh quan toàn bộ khai hỏa. Tà thần quyết trực tiếp đến cảnh giới cao nhất, nhưng nhìn Jasmine trên mặt kia rõ ràng rất là nguy hiểm cười, Vân Triệt đương nhiên không dám thật sự tin tưởng, hắn nhược nhược hỏi liền đơn giản như vậy. Không sai, liền đơn giản như vậy, nhưng hậu quả sẽ thực đáng sợ. Ngươi sẽ tử, nháy mắt nổ tan xác mà chết, Jasmine thanh âm trầm thấp nói, Vân Triệt miệng khẽ nhếch, tà thần quyết năng lực thuộc tính vi cuồng bạo, đệ nhất trọng cảnh giới, tà phách, đệ nhị trọng cảnh giới, đốt tâm, đệ tam trọng cảnh giới, vang trời, đệ tứ trọng cảnh giới, luyện ngục, đệ ngũ trọng cảnh giới, diêm hoàng. Jasmine thanh âm đến nơi này tạm dừng xuống dưới, Vân Triệt nhất thời gấp không thể chờ hỏi kia đệ lục trọng cùng đệ thất trọng đâu, vì cái gì ta một khi sử dụng liền sẽ chết, đệ lục trọng cùng đệ thất trọng bản công chúa cũng không biết. Kia giọt bất diệt chi huyết ký ức ấn ký bên trong, cũng chỉ ghi lại đến đệ ngũ trọng. Nghĩ đến, là tà thần lưu lại bất diệt chi huyết khi, tin tưởng lấy nhân thân thể cùng lực lượng, có thể mở ra đệ ngũ trọng cảnh giới tà thần quyết liền đã là cực hạn, trừ phi chính mình tìm chết, bằng không căn bản không có khả năng có mở ra đệ lục cảnh quan thời điểm, cho nên, cũng liền trực tiếp không lưu. Lại về đệ lục cảnh giới cùng đệ thất cảnh giới tin tức, bởi vì, mở ra một cảnh quan, tà thần quyết cảnh giới liền sẽ tăng lên nhất trọng, cùng với, là ngươi thân thể sở nhận đến áp lực bạo tăng. Nếu ngươi mạnh mẽ đem tà thần quyết tăng lên tới ngươi không thể thừa nhận cảnh giới, thân thể nhẹ thì bị thương nặng, nguyên khí đại thương, nặng thì huyền mạch nổ tung, thân thể vỡ vụn mà chết, lấy ngươi hiện tại thân thể, cho dù là mở ra đệ nhất cảnh quan, đều sẽ lập tức nổ tan xác mà chết. Như vậy đáng sợ. Tà thần quyết cuồng bạo thuộc tính là cái gì ý tứ, ta muốn tới trình độ nào mới có thể sử dụng, Vân Triệt hỏi. Jasmine tà hắn liếc mắt nhìn, mềm mại trên gò má chợt lóe khinh thị, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi cái này vấn đề còn quá sớm sao? Ngươi hiện tại huyền mạch tân sinh, một tia huyền lực đều không có, liền bắt đầu vọng tưởng muốn một bước lên trời. Được rồi, ngươi nói đúng. Vân Triệt không có phản bác, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, đem lực chú ý hoàn toàn từ cái kia cảnh quan bên trên rời đi, hít sâu một hơi nói, tuy rằng khởi điểm có chút quá muộn, nhưng ta tuyệt sẽ không khiến này đến từ tà thần huyền mạch hoang phế, ta sẽ lập tức liền bắt đầu tu luyện. Gồ lỗ. Liền tại Vân Triệt quyết tâm tràn đầy khi, một trận không thích hợp tiếng kêu từ hắn trong bụng truyền đến, thoáng chốc đem hắn vừa tụ lên khí thế tiết không còn một mảnh, hắn đã chỉnh một đêm ra một buổi sáng điểm thực chưa tiến, sớm liền bụng đói kêu vang. Nếu người đối huyền mạch như vậy quen thuộc, như vậy nên như thế nào đi vào sơ huyền cảnh, hẳn là không cần bản công chúa giáo ngươi, bản công chúa hiện tại tất yếu trở về Thiên Độc Châu Trung đi, trong vòng 3 ngày, không cho quấy rầy bản công chúa. Jasmine phía trước luân phiên ra tay, lọt vào kịch độc hung mãnh phản vệ, tuy rằng bị Thiên Độc Châu áp chế, nhưng là khiến kịch độc càng thêm xâm nhập hồn phách, thật sự nếu không thông qua Thiên Độc Châu tinh lọc, liền có khả năng mạn chi hồn nguyên, đến thời điểm, mặc dù Thiên Độc Châu đều cứu không được nàng. Trước đợi, ta còn có mấy cái vẫn muốn hỏi vấn đề. Ngươi vẫn đều tự xưng bản công chúa, chẳng lẽ ngươi là nào đế quốc hoàng thất công chúa sao? Uy uy, Vân Triệt vấn đề còn chưa hỏi xong, Jasmine thân thể liền đã tan biến, hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu quang tiến vào Thiên Độc Châu bên trong. Tuy rằng bụng đói khát, nhưng Thanh Lâm Trấn, hắn đã không thể trở về. Hiện tại Tiêu Cuồng Vân một hàng nói không chừng đã phát hiện Tiêu Bát Tiêu Cửu chết thảm, cũng tất nhiên cũng tưởng đến Tiêu Bát Tiêu Cửu tử sẽ cùng hắn có liên quan. Nếu như bị bọn họ gặp, đấy hắn hiện tại không hề huyền lực thân thể, tất đem thập tử vô sinh. Suy nghĩ trong chốc lát sau, hắn nhìn ra xa liếc mắt nhìn này phiến không biết lan tràn đến nơi nào sơn mạch, thoáng cắn răng một cái, hướng về Thanh Lâm Trấn trái ngược hướng bước nhanh bước vào, này một thế tu huyền chi lộ, lợi dụng này xích long sơn mạch vì khởi điểm. Vân Triệt tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, vài cái hô hấp sau, hắn thần sắc đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nội tâm không linh một mảnh, đói khát cảm còn có đạt được tân sinh huyền mạch sao vui sướng cùng vội vàng sao động cũng hoàn toàn tan biến. Hắn sở hữu tinh thần, ý thức, đều tập trung ở trong cơ thể tân sinh huyền mạch bên trên, hai thế tu huyền, từ không đến có, hắn đã không cần người khác chỉ đạo. Huyền mạch đạo thứ nhất huyền lực, liền là đến từ nhân nguyên khí, đem thân thể nguyên khí một chút dẫn vào huyền mạch bên trong, liền sẽ hóa thành mỏng manh huyền khí, đương này mỏng manh huyền khí tại huyền mạch bên trong tràn đầy, liền là chính thức bước vào huyền lực sơ huyền chi cảnh. Này quá trình, phổ thông thiên phú giả, đại khái cần nửa năm thời gian, cao thiên phú giả, 3-4 tháng liền có thể hoàn thành này trọng yếu nhất chúc cơ quá trình, từ nay về sau tu luyện, liền khả thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí đến tiến hành. Này quá trình không thể nghịch, bởi vì chỉ có chính thức tiến vào sơ huyền cảnh, mới có lấy huyền mạch hấp thu thiên địa nguyên khí năng lực, im lặng bên trong, Vân Triệt huyền mạch bên trong bắt đầu ngưng tụ lên từng luồng mới bắt đầu huyền khí. Hắn 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa. Thân thể nguyên khí từ 54 phương hướng đồng thời dũng mãnh tràn vào, tốc độ cực nhanh có thể nghĩ. Jasmine tại tiến vào Thiên Độc Châu phía trước, nói cho Vân Triệt trong vòng 3 ngày không thể quấy rầy nàng. Nhưng liên chính nàng cũng chưa nghĩ đến, ngủ say tỉnh lại khi, đã là 7 ngày sau, tại Thiên Độc Châu chung 7 ngày ngủ say, khiến nàng phía trước vọng động huyền lực sở sinh ra phản đối ảnh hưởng cuối cùng hoàn toàn trừ khử, nàng tại Thiên Độc Châu xem hướng Vân Triệt, Một lát sau, phẫn thần trung phát ra đôi chút di thanh. Xích Long Sơn mạch, sơn gian thác nước, chừng 200-300 mét cao trên vách núi đá, một điều cự đại thác nước tuôn trào xuống, trùng kích phía dưới thủy đàm mưa bụi đằng không, cự đại tiếng vang như lôi điện nổ vang, đinh tai nhức óc, truyền ra rất xa rất xa. Thác nước bên cạnh, một đề thân trần trụi hai chân thiếu niên đang từng bước một hướng đi giống như từ thương cung hạ xuống thủy mạc, sở hữu huyền lực bị hắn không hề giữ lại phóng thích, bảo vệ đầu cùng phía sau lưng, hắn thân ảnh tại đây cự đại thủy mạc dưới, hiển nhiên phá lệ nhỏ bé. Này thác nước độ cao không tính rất khoa trương, nhưng khổng lồ dòng nước trùng kích lực như trước đủ để dễ dàng đem một người thân thể đập nát. Nhưng này thiếu niên như trước nghĩa vô phản cố hướng đi kia khối vị thác nước phát không biết bao nhiêu năm cự thạch. Jasmine rời đi Thiên Độc Châu khi, nhìn đến liền là như vậy một màn, nàng đưa mắt nhìn thác nước độ cao, nguyệt mi hơi hơi thoáng nhấn. Oanh! Cự đại dòng nước trùng kích lực hung hăng va chạm tại Vân Triệt trên thân thể, nháy mắt phá ra hắn yếu ớt huyền lực phòng ngự, đem hắn hung hăng đập vào kịch liệt quay cuồng thủy đàm chung, nóng cháy đau nhức cảm lan tràn Vân Triệt toàn thân, hắn toàn bộ nửa người trên đều trở nên đỏ bừng một mảnh. Khóe miệng, càng là tràn ra một đạo xúc mù kinh tâm tơ máu, nhưng hắn song đồng bên trong lại không có toát ra một tia lui bước cùng sợ hãi, hắn thở hổn hển, từ bốc lên đàm thủy bên trong hiện lên, dùng hết toàn lực kháng cự cự đại dòng nước, gian nan trèo lên bờ biên. Thác nước nhất phách, khiến hắn thụ không nhỏ thương tích, kháng cự mãnh liệt dòng nước bơi tới trên bờ, càng là cơ hồ hao hết hắn cuối cùng khí lực, nhưng đến bên bờ hắn lại không có ngã xuống đất đại xuyễn, hơn nữa lắc lư thân thể, một lần nữa hướng đi thác nước dưới kia khối cự thạch. Từng tia rất nhỏ huyền lực, cũng là cuối cùng huyền lực, hắn toàn bộ tập trung ở phía trên, dùng đến bảo hộ đầu, đã sơ huyền một cấp, đã vậy còn quá mau, nhìn đến Vân Triệt phóng thích kia nhỏ bé huyền lực, Jasmine trong lòng một trận sửng sốt. Lúc này mới ngắn ngủi 7 ngày thời gian, hắn thế nhưng đã chính thức đi vào sơ huyền cảnh một cấp, này tốc độ, cho dù tại nàng nhận chi chung, cũng là đủ để cho nhân giật mình. Rõ ràng phàm nhân chi khu, tân sinh huyền mạch tại mở ra tà thần quyết phía trước, cũng cùng người bình thường huyền mạch không có bất cứ phân biệt, hắn là dùng cái gì phương pháp tại ngắn ngủi 7 ngày bên trong chính thức đi vào sơ huyền cảnh. Lấy nhân loại chi khu, mặc dù huyền quan toàn bộ khai hỏa, cũng ít nhất hẳn là một tháng thời gian mới bình thường. Nhưng, vòn vẹn sơ huyền một cấp, dám khiêu chiến như vậy thác nước, này căn bản chính là tìm chết hành vi. Hơn nữa, tại lần đầu tiên bị thác nước trọng thương, huyền lực cơ hồ tán loạn trạng thái dưới, hắn cơ hồ không có bất cứ nghỉ ngơi lại đạp hướng thác nước. Jasmine nhanh chóng đi qua, một tiếng khẽ kêu ngươi muốn chết sao, Vân Triệt nghe được Jasmine thanh âm, cước bộ dừng một lát, nhưng là chỉ là dừng một lát, sau đó tiếp tục hướng đi thác nước dưới. Oanh! Cuối cùng huyền lực không hề nghi ngờ tại trong nháy mắt bị tách ra, Vân Triệt lưng nháy mắt vỡ ra mấy chục đạo nhỏ bé vết máu, hắn trước mắt bỗng tối đen, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó lại bị đập nhập đến bốc lên thủy đàm bên trong, thật sự là không biết sống chết. Jasmine một trận nhíu mày, thân ảnh nhoáng lên một cái, nhanh chóng xông về phía Vân Triệt bị xung đi phương hướng, chuẩn bị đem hắn ném hồi trên bờ. Rất nhanh, Vân Triệt thân ảnh tại trên mặt nước hiện lên, nhưng liền tại nàng tới gần Vân Triệt, chuẩn bị thò tay đem hắn kéo khi, nàng lại nghe đến một khàn khàn suy yếu, nhưng lại kiên quyết đến không tha kháng cự thanh âm. Không cần. Bằng. Ta. Trồi lên mặt nước Vân Triệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên lưng vết máu xúc mù kinh tâm, hắn nửa mở ánh mắt tự tan rã, lại như có như không so lãnh tỉnh, hắn thế nhưng không có ngất đi. Jasmine thu hồi tay, trong lòng lại một trận kinh ngạc, không đúng. Lấy vừa rồi trạng thái, lại một lần nhận đến như vậy trùng kích, đổi làm người bình thường căn bản không có khả năng bảo trì thanh tỉnh mới đúng. Nhìn hắn lúc này trước mắt, Jasmine bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là hắn tại lấy ý chí lực bính mệnh bức bách chính mình không cần ngất đi sao? Ngươi không có ngất đi, đã thực không sai, ngươi xác định ngươi bây giờ còn có thể lên bờ, Jasmine phiêu phủ tại hắn trên không, như hắn mong muốn không hề vươn tay. Vừa mới dứt lời, nàng liền bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Kiềm Nhi bỗng nhiên nhất phấn. Toàn thân như nhận đến kinh hách lo sợ không yên triệt thoái phía sau, một mực thối lui ra thật xa, hai tiểu thủ đồng thời dùng lực ngăn chặn chính mình váy. Bất quá lúc này Vân Triệt lực chú ý hiển nhiên không có khả năng tại trên thân thể của nàng. Nếu là bình thường trạng thái, như vậy dòng nước hắn còn có thể kháng cự, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, này chảy xiết dòng nước không thể nghi ngờ là đáng sợ ác mộng, hắn áp bức đã cơ hồ hoàn toàn khô cằn huyền mạch, nâng lên đã cơ hồ không cảm giác cánh tay, gắt gao kháng cự dòng nước tại thân thể trầm trọng. Trùng kích, nhất điểm hướng bên bờ tới sát. Ngắn ngủi mấy hơi chi gian, hắn cánh tay cùng bả vai cơ nhục liền bắt đầu co rút lên. Đây là khí lực hoàn toàn hao hết thân thể bản năng phản ứng, Dưới loại trạng thái này, cánh tay gần như tương đương tàn phế, đã căn bản không có khả năng nâng lên. Hắn phía sau lưng vết rách cũng dần dần băng liệt càng lúc càng lớn, huyết lưu như chú. Một màn này, xem Jasmine đều một trận kinh hãi, liên che váy hai tay đều vô ý thức buông ra. Nhưng, Vân Triệt hai tay bắt đầu nâng lên, bảo động, thân thể nhất điểm tới gần bên bờ, không thể tưởng tượng thân thể rõ ràng đạt tới cực hạn, đã triệt để thoát lực, liên tinh thần đều nên tan rã hắn, đến tột cùng lại là từ nơi nào áp bức đến lực lượng. Có lẽ, lúc này thúc giục hắn thân thể đã căn bản không phải lực lượng, mà là ý chí lực. Vô cùng đáng sợ ý chí lực. Tại Jasmine có chút ngần người nhìn chăm chú dưới, Vân Triệt lại một lần nữa bỏ lại trên bờ, kiềm một khắc, Jasmine nội tâm chấn động cơ hồ không dưới vừa thấy một hồi có một không hai đại chiến. Liền tại nàng cho rằng, Vân Triệt lần này sẽ triệt để suy yếu, sau đó ngất đi khi, nàng lại nhìn đến nàng lại lắc lư đứng lên, hắn cư nhiên còn có thể đứng lên. Một lần nữa đứng lên, Vân Triệt hướng Jasmine sở tại phương hướng đi tới, hắn cước bộ rất chậm, mỗi đi một bước, thân thể đều sẽ kịch liệt lay động, tuy thời đều khả năng ngã xuống. Vẫn đi mấy chục bước, hắn rốt cuộc ngừng lại, mà Jasmine lúc này mới phát hiện, chỗ đó lại có một ao nước nhỏ. Cái kia thủy đàm hiển nhiên là nhân lực đào ra, kính trường bất quá một mét, bên trong mãn. Màu đen chất lỏng, Vân Triệt đi vào hắc thủy đàm bên trong, gian nan ngồi xuống, toàn bộ thân thể trừ đầu, toàn bộ không vào đến màu đen chất lỏng bên trong, Vân Triệt cũng tại lúc này nhắm hai mắt lại, sau đó rốt cuộc ngất đi. Jasmine từ không trung hạ xuống, ánh mắt phức tạp nhìn hôn mê trung Vân Triệt. Này thủy đàm rõ ràng là Vân Triệt sở đào, nó chung quanh trải đại lượng gì đó. Tuyệt đại bộ phận là các loại dược thảo, chủng loại chừng hơn 20 chủng, trong đó, số lượng nhiều nhất là một đống giống như củi khô tối đen cành lá, này khí tức cùng thủy đàm phát ra khí tức rất giống. Jasmine tùy tiện cầm lấy một căn, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, lập tức sắc mặt khẽ biến mà hồ đằng. Hắn thế nhưng đem chính mình ngâm mình ở bên trong này, hắn chính là dùng loại này phương pháp, tại ngắn ngủi 7 ngày. Không, nói không chừng còn không đến 7 ngày thời gian bên trong, khiến chính mình ngạnh sinh sinh bước vào sơ huyền cảnh. Jasmine yên lặng nhìn Vân Triệt gương mặt. Hắn trên gương mặt sở lưu lại non nớt, chứng minh hắn đích xác chỉ có 16 tuổi, rõ ràng chỉ có 16 tuổi, lại như thế nào có thể làm được loại trình độ này, hắn chẳng lẽ thật sự kinh lịch qua địa ngục sao? 2 giờ sau, Vân Triệt tỉnh lại, vừa mở ra ánh mắt, liền nhìn đến Jasmine chính phiêu ở bên cạnh. Lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, vừa thấy đến hắn ánh mắt mở, nhất thời như phản xạ có điều kiện đem tay đặt ở trên váy. Ngươi mấy ngày này vẫn đều như vậy, Jasmine mở miệng nói, không sai biệt lắm đi. Vân Triệt thẳng khởi như cũ có chút thoát lực thân thể, phía sau lưng miệng vết thương cũng đã cơ bản hảo 7-8 phần, thủy đàm bên trong không chỉ có ma khô đằng, còn có lẽ hắn có khả năng thải đến dược liệu sở làm ra tốt nhất chữa thương dịch, ngươi sẽ không sợ chính mình bỗng nhiên chết, Jasmine gương mặt lạnh vài phần. Ta sẽ không khiến chính mình tử. Tuyệt đối sẽ không, Vân Triệt nhẹ nhàng cười, nói rất là tự tin kiên quyết, Jasmine khinh thường cười ngươi rất để mắt chính mình, ngươi cho rằng thác nước bên trong chỉ có thủy sao, nếu bí mật mang theo một tảng đá nện ở ngươi trên người, ngươi này thân thể sẽ trực tiếp bị đập thành hai đoạn. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn như vậy liều mạng, bởi vì, ta cần đầy đủ cường đại lực lượng A, Vân Triệt bán ngưỡng tại thủy đàm bên trong, chậm rãi nói nếu ta có thể có đầy đủ lực lượng, sư phó của ta liền sẽ không bị buộc tử. Của ta thân nhân cũng sẽ không nhận đến khi dễ. Phía trước ta huyền mạch tàn phế, không có tư cách theo đuổi lực lượng, hiện tại lão thiên. Nga không đúng, là Jasmine cho ta một tân huyền mạch, ta đương nhiên không có bất cứ lý do lời nhác đi xuống. Còn có ngươi. Của ta tiểu Jasmine sư phó, ngươi vừa mở miệng khiến cho ta 30 năm nội đạt tới một thương phong đế quốc chưa từng có nhân đạt tới qua cảnh giới, vì ngươi, ta không liều mạng có thể được sao, Vân Triệt tu luyện phương pháp rất đơn giản, nhưng là thực cực đoan, thực đáng sợ. Hắn lấy thác nước cự đại trùng kích lực, đem chính mình huyền lực toàn bộ đánh tan, sinh mệnh lực cũng trên diện rộng bị thương. Sau đó hắn tại chính mình đã gần cây dầu hết đèn tắt trạng thái đi xuống áp bức, xé rách chính mình huyền lực cùng thân thể cực hạn, bởi vì xé rách cực hạn, chính là càng tiến thêm một bước. Nhưng này quá trình, hơi có vô ý, liền sẽ trực tiếp bị mất mạng. Sau, hắn đem chính mình ngâm ở ma khô đằng sở chế thành dược thủy bên trong. Ma khô đằng đựng kịch độc, hơn nữa sẽ kịch liệt kích thích thân thể. Khiến Vân Triệt ý thức yên lặng sau, thân thể mặt ngoài tế bào như trước tại kích thích dưới co rút lại, phát triển, nhanh hơn thương tích khép lại, cũng khiến thân thể cường độ tiến thêm một bước đột phá cực hạn. Về phần ma khô đằng mang độc tính, Vân Triệt có thiên độc châu trong người, căn bản không sợ, mấy ngày này, hắn cơ bản đều là như vậy đi tới, như một không muốn mệnh như kẻ điên lấy tối cực đoan phương thức liều mạng tu luyện. Hừ, nếu ngươi tưởng như vậy liều mạng, bản công chúa đương nhiên sẽ không ngăn ngươi. Như vậy, ngươi chuẩn bị ở trong này luyện đến lúc nào? Jasmine nũng nịu ngạo khí nói, đương nhiên, là đến đêm này thác nước chinh phục mới thôi. Vân Triệt Trảm Đinh Tề Thiết nói, ánh mắt chợt lóe một tia cứng cỏi quang mang, ngay cả một thác nước đều chinh phục không được, ta lấy cái gì đi chinh phục mục tiêu của ta? Được rồi, kia bản công chúa liền nhìn ngươi sẽ dùng bao lâu thời gian đêm này thác nước chinh phục, tại đây phía trước. Jasmine khuôn mặt nhỏ nhắn nhi vào lúc này quay qua, trên má lộ ra một tia ngại ngùng, lập tức đi giúp bản công chúa mua một thân quần áo mới, nội y áo khoác giày dây cổ tóc đều phải. Không tất yếu đi, ta cảm giác này một thân rất dễ nhìn, Vân Triệt thượng hạ đánh giá Jasmine một phen, đầy mặt nghiêm túc nói, không đi mua mà nói, bản công chúa sẽ sinh khí. Jasmine trên người trực tiếp bắt đầu phóng ra băng lãnh sát khí, được rồi, chờ ta khôi phục huyền lực liền đi. Vân Triệt tại dự đàm chung ngồi hảo thân thể, bình tâm tĩnh khí, cảm thụ được lại một lần nghiêm trọng thiếu hụt huyền mạch một chút trở nên tràn đầy. Giây lát, hắn đột nhiên hỏi nói, Jasmine, ngươi lần trước tiến vào Thiên Độc Châu phía trước, giống như có vấn đề không đáp lại ta. Ngươi đến cùng là đến từ địa phương nào đâu? Có phải hay không nào một cái đế quốc hoàng thất công chúa? Jasmine đứng dậy, thần sắc bình thản nói, bản công chúa tự nhiên là công chúa, nhưng lại không phải cái gì hoàng thất công chúa. Về phần bản công chúa đến từ địa phương, đó là một cho dù bản công chúa nói, ngươi cũng không khả năng biết đến địa phương, cứ đi nơi này. Rất xa rất xa. Jasmine bộ dáng, hiển nhiên là không tưởng toàn bộ trả lời hắn. Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy xa, ngươi vì cái gì muốn đến Lưu Vân Thành đâu, chẳng lẽ là bị người lùi giết ngươi bước tới đó sao? Jasmine khéo léo khả ái lông mi nhất thời trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đuổi giết bản công chúa những người đó đã toàn bộ chết, chỉ là bản công chúa không hề nghĩ đến, bọn họ thế nhưng sẽ có loại này cấm kỵ chi độc, khiến bản công chúa tại bất chi bất giác trung thế nhưng chúng chiêu. Bản công chúa sở dĩ đến này địa phương, là vì tìm kiếm tà thần chi huyết sở mang ký ức ấn ký chung, sở nhắc tới năm tà thần bí địa, trong đó một chỗ tà thần bí địa đại khái vị trí, chính là này Thương Phong đế quốc Đông Phương, bản công chúa đang tìm quá trình chung, kịch độc bỗng nhiên phát tác. Sự tình phía sau, người đã đại khái đều biết, tà thần năm bí, Vân Triệt đầy mặt ngạc nhiên, tại tà thần ký ức ấn ký chung nhắc tới, này Thiên Huyền Đại Lục, năm đó chính là tà thần sáng tạo, tại đây Thiên Huyền Đại Lục, có năm hán ăn thân chi địa. Tại hán vẫn diệt phía trước, hắn đem năm khỏa mầm móng phân biệt lưu tại này năm địa phương, cũng đặc biệt thuyết minh. Jasmine nhìn Vân Triệt liếc mắt, nhìn chỉ có kế thừa hắn lực lượng nhân mới có thể tìm đến chúng nó, liền là nói, chỉ có ta có thể tìm đến chúng nó. Vân Triệt nhất thời một trận phấn chấn, vội vàng nói, kia năm khỏa mầm móng đến tột cùng là cái gì, lợi hại hay không, ta lại nên như thế nào mới có thể tìm đến chúng nó? Hừ, bản công chúa lại như thế nào biết, nhưng nếu là tà thần lưu lại gì đó, lại như thế nào sẽ nhược? Nhưng, hiện tại người tốt nhất thu hồi này đó dư thừa tâm tư, tà thần bí địa, này chung quanh khu vực lực lượng phương diện tất nhiên cực cao, đại há là người có thể tiếp cận cùng đụng chạm, đợi một ngày nào, người có thể ngạo thị toàn bộ Thương Phong đế quốc khi, lại đến suy xét này đó đi. Jasmine lão khí hoành thu nói. Vân Triệt đành phải ngậm miệng, thu hồi tâm tư, yên lặng khôi phục huyền lực. Thời gian đã qua đi 7 ngày, Tiêu Cuồng Vân đã cơ bản không có khả năng còn tại Thanh Lâm trong trấn, Vân Triệt từ trong Thiên Độc Châu cầm ra một bộ quần áo mới thay, về tới Thanh Lâm trấn, mục đích chỉ có một. Cấp Jasmine mua một thân quần áo mới, nhưng cuối cùng, Vân Triệt lại là tay không mà về. Bởi vì quá trình là như vậy. Jasmine, này thân quần áo thế nào, còn giống như rất dễ nhìn. Không cần, bản công chúa chưa bao giờ xuyên màu tím quần áo. Kia, này một kiện đâu? Nếu này quần áo như thế nào như vậy thô? Bản công chúa như thế nào có thể xuyên như vậy thô quần áo? Nơi này chỉ là xa xôi tiểu trấn, này ra điếm quần áo đã được cho là trấn bên trong xa hoa nhất, chấp nhận xuyên cũng là như vậy. Bản công chúa liền tính cái gì không xuyên, cũng không muốn xuyên như vậy thô quần áo. Này đó quần áo bản công chúa đều không muốn. Chờ ta chinh phục thác nước, ta sẽ đi Tân Nguyệt Thành, chỗ đó khẳng định có càng tốt xiêm y, nếu ngươi không cần nơi này xiêm y mà nói, cũng chỉ có thể đến khi đó lại mua. Hừ, muốn hay không? Trước đến điều tiểu khố khố, ngươi, tìm, tử. Tin hay không bản công chúa hiện tại liền giết ngươi? Bất chi bất giác, 4 tháng lặng yên mà qua, Xích Long Sơn Mạch. Sơn gian thác nước, thời tiết đã lặng yên bắt đầu mùa đông, thác nước Chi Thủy bắt đầu trở nên càng ngày càng băng lãnh thấu xương, nhưng ngập trời thủy mạc dưới, lúc này lại đứng thẳng một thiếu niên. Hắn thượng thân trần trụi, ánh mắt đóng chặt, tùy ý băng lãnh cuồng bạo sóng nước dội ở trên người, lại là mặt không đổi sắc, nếu như bị đứng hình ở nơi đó bàn thạch như vậy, hắn trong cơ thể, huyền lực liều mạng sôi trào, chống đỡ dòng nước trùng kích. Thẳng đến cuối cùng một tia huyền lực bị triệt để ép khô. Oanh! Thiếu niên thân thể bắt đầu xuất hiện lay động, sau đó rốt cuộc không thể chống đỡ, bị đập vào sục sôi thủy đàm bên trong. Gian nan từ thủy đàm trung bò đến trên bờ, Vân Triệt thở hổn hển, đi tới chính mình tân đào ra cái kia ao nước nhỏ, đem thân thể không vào trong đó, sau đó nắm lên thủy đàm biên vài cái màu đen thảo dược hoàn nhét vào trong miệng. Đây là hắn dùng từ chung quanh ngắt lấy đến thiết xa đằng rèn luyện thấp cấp hồi huyền đan. Có thể tại thời gian nhất định nội tiểu biên độ gia tốc huyền lực khôi phục tốc độ, ăn hồi huyền đan sau, Vân Triệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, tiến vào nhập định trạng thái. 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa, nhanh chóng khôi phục đã nghiêm trọng thiếu hụt huyền lực, này mấy tháng, hắn vẫn đều dừng lại tại đây thác nước bên cạnh, một lần lại một lần xé rách chính mình cực hạn, lại tại ma khô đằng, dịch ngâm dưới sẽ không khiến thân thể nhận đến vĩnh cửu tính tổn thương. Jasmine đứng xa xa nhìn hắn, không nói một lời. Vân Triệt loại này không muốn mạng phương pháp tu luyện, nàng sớm xem thói quen. Hắn vốn tưởng rằng loại trình độ này tu luyện hắn có thể kiên trì vài ngày chính là cực hạn, nhưng khiến nàng vô cùng kinh ngạc là, chỉnh 4 tháng, hắn mỗi ngày đều là như thế, không có một ngày đình chỉ hoặc lơi lỏng. Nhưng hắn như thế điên cuồng tu luyện, cũng không phải hắn không hề lý trí, đừng cảm giác thân thể phụ hà hoặc tổn thương quá nặng khi, hắn sẽ trước tiên trở lại phao có ma khô đằng thủy đàm bên trong, khiến bị hao tổn thân thể thong thả khôi phục cùng cường hóa. Theo thời gian trôi qua, hắn mỗi ngày thải đến ma khô đằng cũng càng ngày càng nhiều, ma khô đằng dịch độ dày cũng càng ngày càng trù, đậm sệt đến đủ để cho một sơ huyền cảnh huyền giả ngâm bất quá 5-6 giây liền sẽ trực tiếp bị mất mạng trình độ. Nửa giờ sau, Vân Triệt mở mắt, nhảy ra ao nước nhỏ, xoa xoa thân thể, sau đó ôm lấy một chỉ thượng nhất cơm ăn thừa lại nướng thỏ chân lang thôn hổ yết ăn lên, lần này kiên trì 23 giây, so lần trước hơi có tiến bộ. Jasmine đi đến hắn bên cạnh, hai tay ôm kiều tiểu bộ ngực, thản nhiên nói, chiếu này tiến độ, lại có 1 tháng rưỡi thời gian, ngươi liền có thể đột phá đến sơ huyền cảnh 5 cấp, này tốc độ, cũng là tính không sai. Từ số 0 bắt đầu, 7 ngày bước vào sơ huyền 1 cấp, 1 tháng bước vào sơ huyền 2 cấp, 2 bán nguyệt tiến vào sơ huyền 3 cấp, 10 ngày phía trước, lại đột phá đến sơ huyền 4 cấp, như vậy tốc độ há chỉ là không sai. Đặt ở Thương Phong Đế quốc tu huyền lịch sử, này tốc độ đủ để xưng được với khoáng cổ tuyệt kim. Vân Triệt hiện tại 54 huyền quan toàn bộ khai hỏa, lại biết rõ thân thể cùng huyền mạch cấu thành cùng với tu huyền phương pháp lưu trình, hơn nữa không phân ngày đêm liều mạng như vậy, có thể có loại này tốc độ kinh người, tuyệt không khoa trương. Nay hắn không chỉ là huyền lực so chi 4 tháng trước không thể so sánh với nhau, thân thể hắn cũng trở nên vô cùng cứng cỏi, mà hộ thể huyền lực tăng cường chỉ là trong đó một tiểu bộ phận, càng lớn nguyên nhân là này mấy tháng qua thác nước vô số lần trùng kích cùng ma khô đằng dịch ngâm. Tuy rằng hắn trước mắt huyền lực chỉ có sơ huyền cảnh 4 cấp, nhưng thân thể cường độ, có lẽ liên sơ huyền cảnh 6 cấp huyền giả đều so ra kém. Ngô, vậy ngươi, lúc nào dạy ta huyền kỹ, ngươi đều tự xưng sư phó của ta 4 tháng, còn cái gì cũng chưa giáo qua ta. Vân Triệt một bên ăn nhiều, một bên hàm hàm hồ hồ nói, trụ cột tu huyền chi đạo ngươi rõ ràng biết đến rõ ràng thấu đáo, căn bản không cần bản công chiếu giáo ngươi. Jasmine bàn khuôn mặt nhỏ nhắn, bày ra một bộ thân là sư phó uy nghiêm nói ngươi hiện tại cần làm, chính là củng cố sơ huyền, chờ ngươi đột phá sơ huyền, đạt tới nhập huyền cảnh khi, bản công chúa tự nhiên sẽ dạy ngươi huyền kỹ. Nói tới đây, Jasmine ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi thay đổi, thanh âm cũng thấp xuống có người đến đây, mỗi ngày đều sẽ có người đến đây đi, Vân Triệt thuận miệng nói, tổng cộng 5 người, huyền lực đều ở thiên huyền cảnh, còn có một, đã là nửa bước vương huyền. Jasmine nhíu lại mi, thanh âm hơi hơi ngưng trọng lên, cái gì? Sao? Vân Triệt thiếu chút nữa một ngụm cán được đầu lưỡi, giật mình thất thanh hô, thiên huyền cảnh, này tiểu tiểu thanh lâm trấn bên cạnh xích long sơn mạch, như thế nào sẽ xuất hiện thiên huyền cảnh huyền giả? Thiên huyền cảnh, nhưng là sở nguyệt ly cái kia cảnh giới nhân vật, là nằm ở Thương Phong Đế quốc đỉnh phong, bị người ngưỡng vọng siêu nhiên tồn tại, mà nửa bước vương huyền, là huyền lực đạt tới thiên huyền cảnh thập cấp đỉnh phong, cự ly vương huyền cảnh chỉ kém nửa bước ra siêu cấp cường giả. Là thực lực đủ để đụng chạm Thương Phong Đế quốc tiền thập trung cực tồn tại, loại này nhân vật, bình thường đều là xuất thân kia vài khổng lồ tông môn, hơn nữa tại đại tông môn bên trong cũng là địa vị cực cao, thường nhân bình thường căn bản khó gặp, như thế nào sẽ xuất hiện ở này xa xôi tiểu địa phương. Hơn nữa một lần xuất hiện 5. Như vậy đội hình xuất hiện ở Thương Phong Đế Quốc bất cứ địa phương đều đủ để gợi ra cự đại oanh động, xuất hiện ở này xa xôi tiểu địa phương cũng chỉ có thể sử dụng không thể tưởng tượng đến hình dung. Vân Triệt ngẩng đầu, lướt mắt nhìn thấy được Bắc Phương Thiên Không đang hướng bên này bay tới năm điểm đen. Đến Thiên Huyền Cảnh là có thể huyền độ hư không, ngự không phi hành, không hề nghi ngờ, này năm người liền như Jasmine theo như lời, là hàng thật sán chắc Thiên Huyền Cảnh siêu cấp cường giả. Này năm người phi hành tốc độ cũng không mau, từ Vân Triệt nhìn đến bóng dáng của hắn sau lại qua một hồi lâu nhi mới bay đến Vân Triệt trên không, đã nhận ra phía dưới có người chính nhìn về phía bọn họ, trong đó hai người ánh mắt hơi hơi xuống phía dưới, liếc Vân Triệt liếc mắt nhìn. Nhưng là chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, mặt khác ba người càng là ngay cả xem cũng chưa xem hắn một cái, một chỉ có sơ huyền cảnh nhân, căn bản không có tư cách làm cho bọn họ nhìn thẳng cùng để ý. Đợi bọn hắn bay xa sau, Vân Triệt hơi hơi trầm tư trong chốc lát, lập tức liền có quyết định, lập tức đem mấy ngày này thu thập sở hữu dược liệu đều thu nhập Thiên Độc Châu chung, sau đó đổi hào quần áo, nâng bước hướng cái kia năm thiên huyền cường giả bay khỏi phương hướng chạy đi. Ngươi muốn làm gì? Jasmine nhíu mày hỏi. Đương nhiên là đuổi theo kia năm người, Vân Triệt cước bộ không ngừng, nhanh chóng nói, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi theo bọn họ, sau đó cầu bọn họ thu ngươi làm đồ đệ? Jasmine thanh âm đạm mạc nói, như thế nào có thể, ta nhưng là có Jasmine tiểu sư phó, những người khác ta như thế nào nhìn chúng? Vân Triệt một tiểu mã thí đánh, sau đó cười hắc hắc, mắt lộ ra ánh sao, này địa phương thế nhưng xuất hiện thiên huyền cảnh cường giả, tối khả năng nguyên nhân là vì mỗi chỉ huyền thú mà đến, hơn nữa là đẳng cấp cao huyền thú, bằng không quả quyết không cần năm thiên huyền cường giả đồng loạt ra tay. Cao đẳng huyền thú trên người khả toàn bộ bảo vật, nếu có thể hợp lực kích sát mà nói, đem không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ cự đại thu hoạch. Nghĩ lại như thế nào biết bọn họ không phải đơn thuần đi ngang qua, Jasmine ghé mắt nói. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ phi hành tốc độ rất chậm, chậm đến ta đều có thể đuổi theo, vô luận là gấp rút lên đường cũng hảo, tầm bảo cũng hảo, tâm tình đều hẳn là vội vàng, tốc độ như thế nào cũng không nên như vậy chậm. Như vậy tốt nhất giải thích là bọn họ phải đối mặt cường đại huyền thú, hơn nữa ly mục tiêu đã rất gần, cho nên thả chậm tốc độ, cẩn thận đi trước, cùng sử dụng trong khoảng thời gian này thương nghị đối sách, liền tính là như vậy, ngươi đuổi theo có năng lực làm cái gì? Cần năm thiên huyền cảnh liên hợp đối phó huyền thú, tất nhiên là cao cấp thiên huyền thú, cái kia cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải ngươi có thể chen chân, ngươi đi cho bọn họ làm pháo hôi sao? Jasmine rất là khinh thường nói. Nếu ta đoán rằng không sai, hơn nữa bọn họ cuối cùng còn thành công mà nói, ta ở bên cạnh tổng có thể thuận tay vớt điểm ưu việt đi, nói ví dụ, kia chỉ huyền thú bọn họ khả năng sẽ lấy đi huyền đan, ánh mắt, nanh vuốt, ta cũng không tin lên da thịt đều một điểm không dư thừa mang đi. Vân Triệt nhe nanh nói, không tiền đồ ra hỏa. Jasmine hừ lạnh một tiếng, thực khinh bỉ nói, trên không năm người phi hành tốc độ càng ngày càng chậm, hiển nhiên như Vân Triệt sở liệu, cự ly mục đích đã càng ngày càng gần, Vân Triệt xa xa theo ở phía sau, cũng là hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện. Bởi vì cho dù bị phát hiện, chính mình một sơ huyền cảnh tứ cấp, bọn họ cũng căn bản không có khả năng để vào mắt, cũng lười để ý tới, tiền phương có hung mãnh thứ huyền thú ẩn hiện, sơ huyền cảnh thập cấp trở xuống không cần bước vào. Một cổ xưa cảnh báo bài xuất hiện ở Vân Triệt trước người, Xích Long Sơn mạch rất lớn, càng là xâm nhập, sở du đãng huyền thú càng là hung mãnh, nhưng trên chỉnh thể, Xích Long Sơn mạch huyền thú đều cũng không cường đại, nhưng là không phải Vân Triệt này đẳng cấp huyền giả có thể ứng đối. Không đi bao nhiêu xa, lại từng cái cảnh báo bài xuất hiện ở tiền phương có cao cấp huyền thú ẩn hiện, nhập huyền cảnh năm cấp trở xuống thì nhanh rời. Một đường bên trên, Vân Triệt cùng gặp được năm cảnh báo bài, mà cuối cùng một cảnh báo bài, mặt trên biểu thị là đỏ như máu tượng ấn, Xích Long cấm vực. Chỉ có bốn chữ này, lại mang theo một loại khiến người ta sợ hãi lực áp bách, mà sinh hoạt tại Thanh Lâm trấn tất cả mọi người biết, tiền phương là tuyệt đối không thể bước vào một mảnh khu vực, bởi vì sở hữu tiến vào trong đó nhân, không có một có thể sống trở về. Mà trên không năm người cũng tại lúc này ngừng lại, cách rất xa cự ly, Vân Triệt mơ hồ nghe được bọn họ trò chuyện thanh, chính là này phụ cận sao, không sai, tiền phương kia phiến hồng sắc khu vực, hẳn chính là cái kia Viêm Long nghỉ lại chi địa, này Viêm Long thực lực, các người xác định điều tra rõ ràng sao? Ân, thập cấp thiên huyền thú, hẳn là không sai, có đại trưởng lão tại, chúng ta không có lý do gì giải quyết không được nó. Nếu có thể lấy được nó hỏa thuộc tính huyền đan, tất nhiên có thể khiến thiếu chủ phần thiên quyết lại lần nữa đột phá. Nếu thuận lợi, tiếp theo giới thương phong bài vị chiến, chúng ta có tin tưởng áp qua Tiêu Tông, thậm chí băng Vân Tiên cùng, phần thiên quyết. Ba chữ này khiến Vân Triệt chấn động toàn thân, này năm người, chẳng lẽ là đến từ thương phong tứ đại tông môn phần thiên môn, khó trách có thể một lần xuất động như thế dọa người đội hình, bọn họ đúng là đến từ tứ đại tông môn nhân. Trong đó một người vẫn là đại trưởng lão, nói cách khác, Này năm người đội hình mặc dù tại phần thiên nội môn cũng là hạch tâm lực lượng, mà bọn họ đến mục đích quả nhiên là vì một chỉ cường đại huyền thú. Bọn họ trong miệng thập cấp thiên huyền thú Viêm Long, chẳng lẽ chính là này Xích Long Sơn mạch vẫn truyền lưu kia một chỉ màu đỏ chi long, giống như vẫn có người cùng chúng ta. À, bất quá là sơ huyền cảnh tiểu quỷ, phòng chừng là lần đầu tiên nhìn thấy huyền độ hư không, cho nên không biết sống chết theo lại đây. Hừ, hắn muốn là như vậy muốn chết, không cần chờ Viêm Long động thủ, ta hiện tại là có thể đưa hắn đoạn đường, thiết, cùng một sơ huyền cảnh tiểu quỷ chấp nhặt cũng không sợ ngã chính mình thân phận. Vân Triệt trong lòng nhất thời dùng mình, tuy rằng hắn này một đường đã cùng cực kỳ cẩn thận, nhưng hiển nhiên, hắn vẫn là bị phát hiện, chung quy, đối phương đều là khủng bố thiên huyền cảnh, ám hấp một hơi, Vân Triệt cước bộ về phía sau, trong lòng sinh ra đuôi bước chi ý. Chung quy, hắn hiện tại thực lực quá yếu, liên mạo hiểm tư cách đều không có, hơi có vô ý, hắn sẽ trực tiếp đem chính mình mệnh đều đáp đi vào, hắn lui về phía sau vài bước, chuẩn bị tạm thời rời đi khi, trái tim, bỗng nhiên kinh hoàng một chút, hắn thậm chí mơ hồ nghe được trái tim truyền đến một tiếng rầm thanh. Đây là... rầm rầm. Trái tim lại một lần kinh hoàng, trong lòng, một loại mạc xanh cảm giác bỗng nhiên xuất hiện, sau đó trở nên càng ngày càng mãnh liệt, này cảm giác là... Vân Triệt đem tay đặt ở ngực bộ vị, trên mặt kinh ngạc mạc xanh. Có cái gì đó? Tại triệu hồi ta. Vân Triệt xoay người, nhìn về phía nam, loại này kỳ dị cảm giác, rõ ràng chính là đến từ cái kia phương hướng, loại cảm giác này thực vi diệu, rõ ràng chỉ là một loại hư vô phiêu miểu, không thể ngôn truyền cảm giác, lại khiến hắn nội tâm không thể sinh ra một tia hoài nghi cùng kháng cự. Ngươi làm sao vậy? Thiên Độc Châu Trung Jasmine phát hiện hắn khác thường, lên tiếng hỏi, bên kia, giống như có cái gì đó tại triệu hồi ta, Vân Triệt nhìn Nam Phương, sắc mặt trầm tĩnh nói, triệu hồi, Jasmine thanh âm tràn ngập sửng sốt, sẽ không sai, chính là chỗ đó, Vân Triệt mày hơi hơi khóa lên đến cùng sẽ là thứ gì? Chẳng lẽ sẽ là nào đó đặc thù mê hồn chi thuật? Không đúng, sinh ra cảm ứng không chỉ là ý thức, còn có huyền mạch, không được. Ta tất yếu đi vào trong đó xem. Trên không năm người đã tiếp tục hướng về phía trước, hắn nếu tiếp tục đi trước, tùy tiện đụng tới một chỉ huyền thú đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phần thiên môn nhân nếu phát hiện hắn còn cùng, nói không chừng cũng sẽ sợ hắn vướng bận, đối với hắn ra tay. Một trận do dự sau, Vân Triệt thoáng cắn răng một cái, cầm ra cuối cùng một gốc tinh ẩn thảo, nắm tại tay trái bên trong, buông ra lúc, đã hóa thành một viên lóng lánh trong suốt tinh ẩn đan, đem tinh ẩn đan nuốt vào, Vân Triệt thân thể nhất thời như vụ hóa biến mất ở nơi đó. Vô ảnh vô hình dưới, Vân Triệt cất bước, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi, bước vào Xích Long cấm vực kia một khắc, một cỗ khô nóng cảm nhất thời phào vào mặt, khiến Vân Triệt hô hấp đều nhất thời lâm vào cứng lại. Phía trước là một tòa không tính rất cao tiểu sơn, hắn bước nhanh vọt đi lên, đứng ở đỉnh núi, nhíu mày nhìn về phía tiền phương, hắn trong tầm mắt xuất hiện một mảng lớn xích hồng sắc khu vực. Hồng sắc khu vực trung tâm là một chừng gần 100 mét cao cự đại động quật, chung quanh không có một ngọn cỏ. Từng luồng nóng rực bạch khí cùng ngọn lửa thỉnh thoảng từ mặt đất cùng động quật cái khe trung phun ra, giống như vừa bị thiên hỏa thiêu đốt qua như vậy. Phần thiên môn năm người vào lúc này cũng đã đến động quật trên không, Vân Triệt sở tại vị trí cũng khiến hắn cuối cùng thấy rõ này năm người diện mạo, bọn họ trong đó 4 người nhìn qua đều là 50 tuổi thượng hạ, y bào bên trên đều tú một đám xích hỏa nhận dạng. Mà ở trung niên người kia đã là râu hoa bạch, sắc mặt trầm tĩnh, toàn thân trên dưới, phóng thích một cỗ khiến Vân Triệt hít thở không thông đáng sợ khí tức. Năm thiên huyền cảnh. Trung gian cái kia, chính là Jasmine trong miệng cái kia đã nửa bước vương huyền siêu cấp cường giả. Phần thiên môn phái ra như thế kinh người đội hình, xem ra bọn họ trong miệng Viêm Long huyền đan, đối với bọn họ thật sự rất quan trọng, xem ra tin tức quả nhiên không có sai, nghỉ lại ở bên trong, là một khổng lồ hỏa hệ huyền thú, tối bên phải trung niên nhân đẩy mặt nghiêm mặt nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này động quật bên trong nói không chừng có cái gì không thể đoán trước huyền cơ. Vẫn là đêm này chỉ Viêm Long dẫn ra đến tương đối hảo, kia liền do ta đến đây đi. Tối bên trái trung niên nhân hướng về phía trước một bước, tay phải vung, một phen hơn 3 thước dài ám kim sắc trường đao đã cầm trong tay. Phần thiên môn chủ vũ khí là đao, chủ huyền kỹ chi nhất liền là phần thiên đao, phần thiên quyết vận chuyển lúc, đao nhiên liệt diễm tùy đao, uy lực cực kỳ kinh người, uông. Trung niên nhân trường đao giơ lên, thân đao bên trên nhất thời giấy lên nóng cháy hỏa diễm, tại hắn giống to trong tiếng. Đột nhiên phách chém hướng phía dưới, ầm vang. Một điều tráng kiện hỏa long từ thân đào bên trên bay ra, mang theo nóng dực khí lãng cùng gào thét tiếng gió xông về phía kia cự đại động quật tiền phương, một tiếng vang lớn, rơi xuống đất hỏa long ầm ầm nổ tung, nguyên bản coi như bằng phẳng mặt đất nháy mắt bị tạc ra một chừng hơn 10 mét thâm hố to, tiêu khí tứ, tán, ngay cả toàn bộ khổng lồ động quật đều ẩn ẩn rung rung một chút, ngao giống. Cự đại động quật bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận cự đại rít gào tiếng động, này thanh rít gào kinh thiên động địa, phân triệt cách rất xa cự ly đều bị chấn hai tai trực tiếp thất thông. Tiếng gầm gừ chung, động quật bên trong bỗng nhiên hiện ra một mặt ánh lửa, tùy theo một đoàn chừng mấy chục mét thô hỏa trụ bỗng nhiên từ động quật bên trong đột nhiên cuốn hướng không trung năm người, một cỗ nóng rực khí lãng tức thì tràn ngập chung quanh vài dặm không gian. Vân Triệt trên mặt nhất thời một trận nóng cháy đau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Xem ra, Viêm Long truyền thuyết hẳn là thật sự, liền tính không phải Long, cũng tất nhiên là một chỉ vô cùng đáng sợ hỏa hệ huyền thú. Này danh điều chưa biết, bên ngoài chỉ có một ít tối đê đẳng huyền thú xích Long Sơn Mạch, cư nhiên thật sự cất giấu một như vậy khủng bố ra hỏa, tránh ra. Kia bỗng nhiên thoát ra hỏa trụ khiến năm người cũng là chấn động, ở không trung hướng bất đồng phương hướng nhanh chóng lệch vị trí, hỏa trụ vẫn thoát ra vài trăm mét cao, mới tại trời cao chậm rãi tiêu tán, mà vào lúc này, động quật tiền phương, xuất hiện một cự đại long ảnh. Thân cao trăm thước, toàn thân xích hồng, giống như bị thiêu hồng sắt thép, cự đại hai cánh cùng long vĩ thiêu đốt nóng cháy hỏa diễm, nó long thủ nâng lên, hai tinh hồng cự mục không giận mà uy, trong miệng lại phun nhân ngôn lớn mật nhân loại, dám mạo phạm bổn vương lãnh địa. Nó thanh âm trầm trọng tục tăng, càng lộ ra một loại khiến người ta sợ hãi vô hình uy nghiêm, phần thiên môn đại trưởng lão hướng về phía trước một bước, ngạo nghễ nói không nghĩ tới thiên hạ này vô danh chi địa, thế nhưng thật đúng là nghỉ lại một chỉ long, vẫn là một chỉ hỏa long. Bất quá lấy người tôn quý thân hình cùng cường đại lực lượng, nghỉ lại ở loại địa phương này thật sự là rất nghẹn khuất, để chúng ta lấy đi của ngươi huyền đan, tất sẽ đem lực lượng của ngươi hiện ra ở Thương Phong đế quốc đỉnh phong chi địa, ngươi cảm giác như thế nào đâu? Phần thiên môn đại trưởng lão Phần Mạc Ly tính cách ngạo mạn, hắn không có cùng Viêm Long nửa câu vô nghĩa, trực tiếp báo ra chính mình mục đích, thần thái càng là tình thế bắt buộc, phảng phất này Viêm Long huyền đan đã là hắn vật trong bàn tay. Bởi vì từ này chỉ Viêm Long sở phóng thích huyền lực khí tức đến xem, nó hẳn là một chỉ cửu cấp thiên huyền thú, cùng tình báo cơ bản không có xuất nhập. Hắn Phần Mạc Ly đã đỉnh chú thiên huyền cảnh thập cấp đỉnh phong 7 năm, cự ly vương huyền cảnh chỉ có nửa bước xa, chính mình một người liền có thể đánh bại này Viêm Long, huống chi bên người còn có bốn cùng tồn tại thiên huyền cảnh đồng môn cường giả. Đồng thời, bọn họ tông môn huyền công phần thiên quyết, cũng làm cho bọn họ đối hỏa thuộc tính huyền thú có tương đối lớn khắc chế năng lực. Phần Mạc Ly mà nói nhất thời triệt để kích khởi Viêm Long lửa giận, nó hai cánh cùng long vĩ hỏa diễm nhất thời thiêu đốt càng thêm kịch liệt, chung quanh độ ấm cùng với nó lửa giận mà kịch liệt bay lên, tham lam nhân loại, các người sẽ vì các người cuồng vọng cùng tham lam trả giá tối thảm trọng đại giới. Bổn vương sẽ đem các người toàn bộ đốt thành tro tẫn. Nổi giận Viêm Long hai cánh chụp động, cự đại hỏa diễm thân hình đằng không bay lên, xông thẳng không trung năm người mà đi, đưa mắt nhìn xa xa đi, liền như một khổng lồ hỏa cầu phóng lên cao, ứng chiến. Đại trưởng lão một tiếng gầm nhẹ, năm người nhất thời nhanh chóng phân tán, phân loại ở Viêm Long năm phương vị. Viêm Long một tiếng bạo giống, năm đạo màu đỏ hỏa diễm bỗng nhiên từ nó trên người nổ tung bắn ra, hóa thành năm điều dữ tợn hỏa long, phân biệt cắn xé hướng năm người, nóng cháy cực nóng, cho dù là khoảng cách hơn 1000 mét cự ly, cũng khiến Vân Triệt tại hít thở không thông trung đại hãn lâm lâm. Năm điều hỏa long đánh vào năm người hộ thân huyền khí thượng, đem Phần Mạc Ly chi ngoại bốn người toàn bộ oanh lui. Phần Mạc Ly lấy huyền lực ngạnh sinh sinh đem hỏa long đánh tan, một tiếng bạo giống, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh, nháy mắt tới gần Viêm Long cự đại thân thể, trong tay trường đao vung ra đầy trời đao ảnh. Như tật phong mưa rào rừng ở Viêm Long trên người, mang lên từng trận chói tai kim trúc va chạm thanh, Viêm Long nổi dần, thân thể mãnh suý. Cự đại long vĩ mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng tạp hướng Phần Mạc Ly. Phần Mạc Ly thân thể ngửa ra sau, trước người nháy mắt xây dựng lên hộ thân huyền lực, một tiếng trọng vang, cự đại long vĩ hung hăng nện ở Phần Mạc Ly hộ thân huyền lực thượng, kiên cường dẻo dai hộ thân huyền lực như thủy tinh nháy mắt bị đánh tan, Phần Mạc Ly thân hình bạo lui, sắc mặt cũng là một trợt tái nhợt. Hắn nhanh chóng hét lớn nó thân thể quá cường hoành, không cần gần người. Mặt khác bốn thiên huyền cường giả nghe được thanh âm, nhanh chóng ngừng thân hình. Mỗi người trong tay đều đã nhiều một phen trường đao, thân đao bên trên, hỏa diễm cháy bùng, phần thiên đao, Viêm Long đảo hải, phần thiên đao, liệt nhật thiên dương, phần thiên đao, liệu nguyên trảm, phần thiên đao, trích nhật nhiên vân. Bốn người vốn là cùng thuộc phần thiên môn, lại là thân sinh huynh đệ, từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tu huyền, lẫn nhau chi gian vô cùng quen thuộc, ăn ý độ cực cao. Bọn họ cơ hồ đồng thời giơ lên trong tay trường đao. Cách mấy chục mét cự ly phách chém về phía Viêm Long, khủng bố đao khí vẽ ra rõ ràng không gian ngợn sóng, thẳng bức Viêm Long, một đao bên trái, một đao bên phải, một đao tại thượng, một đao tại hạ, phong kín Viêm Long sở hữu tiến lộ cùng đường lui, phanh, phanh, phanh, phanh. Viêm Long thân thể khổng lồ, này cũng khiến nó hành động không phải như vậy linh hoạt, bốn đạo đao khí toàn bộ thiết chém ở nó thân thể, chói tai tiếng đánh chung, tại thân thể nó mặt ngoài lưu lại bốn đạo thực thiền dấu vết, cũng khiến nó thân thể xuất hiện một chút bất bình hành, phần Mạc Ly phản kích cũng tại lúc này chợt. Tập chí, hắn không biết khi nào xuất hiện ở Viêm Long trên không, kỳ trọng vô cùng một đao hung hăng nện ở Viêm Long đầu. Giống. Ăn đau Viêm Long phát ra phẫn nộ rít gào, thân thể mặt ngoài đột nhiên nổ tung một đoàn lớn cực nóng hỏa diễm, nóng, sự khí lãng đem năm người trong nháy mắt xa xa bốc ra. Bọn họ phần thiên quyết làm cho bọn họ có thể có nhất định chống đỡ hỏa diễm năng lực, nhưng cũng không phải không chút nào e ngại hỏa. Bọn họ không có cấp Viêm Long thở dốc cơ hội, bị bức ra sau trong nháy mắt lại nhanh chóng bức thượng, kia tự liên không gian đều có thể xé rách đao khí không lưu tình chút nào lần lượt dừng ở Viêm Long trên thân thể. Đường, oanh, phanh, hô, đao khí xé trời thanh, hỏa diễm tiếng nổ mạnh, chói tai tiếng đánh. Cơ hồ vang vọng toàn bộ Xích Long Sơn mạch, chung quanh khu vực đê đẳng các huyền thú toàn bộ tại kinh hoàng chung chạy trốn, từng tòa loại nhỏ đồi núi không ngừng bị cắt đứt, ngay cả mặt đất đều xuất hiện không đếm được vết rách. Vân Triệt xa xa trốn ở kia tòa sơn khâu thượng, bình hô hấp nhìn trận này thiên huyền cảnh chi gian chiến đấu. Một phương là thiên huyền thú, một phương là năm thiên huyền cảnh cường giả, như vậy đội hình, như vậy chiến đấu cho dù tại Thương Phong đế quốc trên lịch sử đều không nhiều gặp, lúc này lại bị hắn một tiểu sơ huyền cảnh tứ cấp chính mắt thấy. Hắn không dám tới gần, bởi vì vô luận là đụng tới Viêm Long hỏa diễm, vẫn là phần thiên môn đao khí, chẳng sợ chỉ là dư ba, hắn đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chung quanh không khí độ ấm cũng vẫn đang lên cao. Viêm Long cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nó lại muốn đối mặt năm trình tự cùng nó gần đối thủ, cơ hồ từ vừa bắt đầu, nó liền rơi vào hoàn cảnh xấu bên trong, nhưng nó chung quy có nhân loại không thể với tới mạnh mẽ thể phách, phần thiên môn năm người mặc dù chiếm cứ ưu thế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng căn bản. Không thể đem nó nề hà, xem ra, này Viêm Long sớm muộn gì muốn bị bọn họ lấy xuống a. Vân Triệt nhỏ giọng nói nhỏ nói, vậy ngươi thật sự là quá coi thường Long. Jasmine lại là lạnh lùng lên tiếng, tuy rằng này chỉ là một chỉ đê đằng Long, nhưng lại là chỉ chân Long. Mà không phải giao Long, dịch Long này đó ngụy Long, chân Long chẳng những có cực cao trí lực, còn có thể ẩn nấp chính mình chân thật thực lực đến khiến chính mình nhiều nhất trọng bảo hộ. Những người này cho rằng nó là chỉ thiên huyền thú, bởi vậy mang đến một nửa bước vương huyền người đến, nhưng đáng tiếc, nó lại là một chỉ. Hàng thật giá thật vương huyền thú. Vân Triệt đầy mặt sửng sốt, nó hiện tại bất quá là tại đùa bỡn đối thủ, kỳ địch lấy nhược, dẫn đối thủ nhập hẳn phải chết kết quả, tại nó chân chính lộ ra răng nanh khi, này năm người, bao gồm cái kia nửa bước vương huyền nhân, toàn bộ đừng nghĩ sống rời đi. Vân Triệt nghe trong lòng dùng mình, này Long thế nhưng như thế âm hiểm giảo hoạt, theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn họ chiến đấu phương vị cũng một chút hướng nam rời đi, cứ ly động quật vị trí càng ngày càng xa. Mà này hiển nhiên là Viêm Long cố ý lâm vào, để người chiến đấu dư ba tổn thương đến nó nghỉ lại động quật. Ân, động quật, Vân Triệt ánh mắt, nhất thời bình tĩnh dừng ở cái kia cự đại động quật bên trên, kia nhưng là này chỉ chân long. Vẫn là vương huyền chân long sở nghỉ lại động quật. Xích Long Sơn mạch tên này không biết đến từ bao lâu phía trước, nhưng ít ra sẽ không ngắn hơn trăm năm, cũng liền ý nghĩa này chỉ Viêm Long tại đây động quật bên trong nghỉ lại tuyệt không dưới trăm năm thời gian, mà lấy long sinh mệnh, có lẽ càng lâu, thậm chí ngàn năm. Mấy ngàn năm đều không là không có khả năng. Mà long loại này cao quý huyền thú, tuyệt sẽ không nguyện ý nghỉ lại tại tầm thường địa phương, này động quật bên trong, nói không chừng cất giấu cái gì khiến nó không muốn rời đi thiên tài địa bảo, mà liền tính không có, nó ở trong này lâu như vậy, nó cởi ra long lân long ra long giáp tổng nên sẽ có một ít đi. Mà long trên người gì đó, cho dù là cởi ra, cũng tất cả đều là bảo vật, hắn hiện tại sơ huyền cảnh tứ cấp, đây là hắn 4 tháng thành quả, tuy rằng tốc độ đầy đủ kinh người, nhưng cường độ như trước ở Thương Phong đại lục đáy. Này động quật bên trong nếu thực sự có cái gì thiên tài địa bảo, như vậy, đối với hắn huyền lực tu vi tất đem có không thể đo lường ích lợi, nhìn thoáng qua chính mình lúc này ẩn thân trạng thái, hắn mãnh cắn răng một cái, liều mạng, cự đại thu hoạch thường thường sẽ cùng với cự đại phiêu lưu. Sợ đầu sợ đuôi, chỉ biết không ngừng khiến cơ hội từ bên tay trốn, kẻ nhát gan, vĩnh viễn không có khả năng đăng đỉnh đỉnh phong. Hơn nữa, hắn mơ hồ có một loại nói không nên lời cảm giác. Phía trước triệu hồi hắn thứ, tự hồ cũng tại này động quật bên trong, ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Vân Triệt bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia động quật, Jasmine cảnh giác nói, ta lẻn vào cái kia động quật xem. Nếu là Long Sao Huyệt, nói không chừng sẽ có một ít thứ tốt, Vân Triệt chậm rãi nói, hừ, quả nhiên không có không tham lam nhân loại, bọn họ chiến đấu dư ba không chỗ không ở, ngươi hơi chút bị gặp phải một điểm, liền sẽ nháy mắt bị mất mạng, ngươi liền như vậy không thèm để ý chính mình mạnh. Yên tâm, Tinh Ẩn Thảo ẩn nấp năng lực, liền tính là Vương Huyền Cảnh cũng đừng tưởng phát hiện, bọn họ hiện tại chiến đấu địa phương đã cách này động quật rất xa, chỉ cần ta nhiễu xa quá khứ, khẳng định sẽ không bị lan đến gần, bản công chúa vừa mới cùng ngươi nói qua, chân long đều có cực cao trí lực. Mặc dù nó động quật bên trong thực sự có cái gì bảo vật, cũng tuyệt không phải ngươi có thể dễ dàng lấy đến, nhưng Vân Triệt đã không để ý tới Jasmine khuyên can, cẩn thận ẩn nấp chính mình thân hình cùng khí tức, từ bên trái xuống núi, vu hồi hướng đi động quật nhập khẩu vị trí. Tuy rằng là tại ẩn nấp trạng thái dưới, nhưng Vân Triệt như cũ không dám chủ quan, thật cẩn thận hướng động quật phương hướng vòng vèo tới gần, tại đi một tương đối lớn góc vuông sau, Vân Triệt chân đạp ở xích hồng sắc trên thổ địa. Một cỗ nóng rực cảm nhất thời từ dưới chân truyền đến, nhanh chóng truyền khắp hắn toàn thân, khiến hắn thoáng chốc có một loại đang đứng trên hỏa diễm đáng sợ cảm giác. Này chỉ viêm long ở trong này ít nhất tồn tại trăm năm, đến từ nó hỏa diễm lực lượng sớm đem nơi này đều biến thành hỏa nguyên tố thế giới. Hắn lúc này sở tại vị trí cự ly khoảng cách viêm long cùng phần thiên môn kịch chiến địa phương chỉ có đại khái 1 km tả hữu, mà này đã là tương đương nguy hiểm cự ly, bọn họ chiến đấu dư ba đêm có thể dễ dàng lan đến gần nơi này. Vân Triệt cước bộ cẩn thận, nhưng tốc độ một chút không giảm. Jasmine nói qua này chỉ viêm long rõ ràng tại che giấu thực lực, nếu nó thực lực một khi bùng nổ, đem phần thiên môn 5 người kích sát mà nói, kia hắn đừng nói loạn trung thủ lợi, liên mệnh đều nói không chừng sẽ phất bỏ. Nhưng tối đáng giá an ủi là, viêm long hiển nhiên không tưởng chính mình nghỉ lại nhận đến thương tổn, chẳng những vẫn đang cố ý kéo ra cự ly, hơn nữa tận khả năng không để công kích lực lượng đánh hướng này phương hướng. Vân Triệt vòng vèo đến động của chính bắc chắc sau, tinh thần buộc chặt, bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía cửa động, cự ly động quật càng ngày càng gần, mấy chục hô hấp sau, đã tới gần đến chỉ còn 10 triệu tả hữu cự ly, dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Mục tiêu đã gần đến tại chỉ xích, nhưng mà đúng lúc này, đại phiến ngọn lửa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao trùm chung quanh vài dặm khu vực, này đó ngọn lửa tuy rằng không lớn, cũng không có quá lớn công kích tính, nhưng lại cực kỳ dày đặc, trong đó một mảnh, trực tiếp dừng ở Vân Triệt trên người. Nhất thời, Vân Triệt áo nhanh chóng bốc cháy lên. Nhận đến công kích, tinh ẩn đan hiệu quả nháy mắt biến mất, may mà Vân Triệt phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lắc mình trốn đến bên tay trái một khối cự thạch phía sau, đem trên quần áo hỏa diễm dập tắt, mày hoàn toàn trầm xuống dưới, hỏng. Tinh ẩn đan ẩn nấp hiệu quả tại chính mình bị công kích đến hoặc bị những người khác đụng chạm đến thời điểm liền sẽ trực tiếp biến mất, hắn nếu một khi từ thạch đầu mặt sau đi ra, vô luận là xông về phía động quật, vẫn là rút về tại chỗ, đều sẽ cực dễ dàng bị phát hiện, mà trốn ở chỗ này, viêm long đánh. Lui phần thiên môn nhân trở về thời điểm, đồng dạng sẽ lập tức phát hiện hắn, lần này, cơ hồ là đi vào hẳn phải chết chi cảnh. Oanh! Một đoàn đến từ viêm long hỏa long bỗng nhiên từ không trung hàng xuống, trùng kích ở Vân Triệt tiền phương không đến 100 mét trên mặt đất, một tiếng vang lớn, hỏa long nổ tung, mang lên xung thiên ánh lửa cùng liên nham thạch đều cơ hồ muốn hòa tan khủng bố cực nóng. Ánh lửa nổ tung kia trong nháy mắt, cự thạch mặt sau Vân Triệt ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Cơ hội, nháy mắt sau đó. Vân Triệt như một mũi tên rời cung từ cự thạch mặt sau chạy như điên mà ra, huyền lực toàn bộ khai hỏa, lấy có khả năng đạt tới tối cực hạn tốc độ xông về phía động quật. Kia đạo xung thiên ánh lửa chặn viêm long cùng phần thiên môn nhân nhìn về phía bên này tầm mắt, cự đại năng lượng ba động, cũng đủ để đem hắn mỏng manh huyền lực hoàn toàn áp chế, huống chi bọn họ tại kịch chiến bên trong tất nhiên không dám phân tâm. Cho nên, Vân Triệt lớn mật phóng ra sở hữu huyền lực. Mấy chục mét cự ly. Đối với lúc này Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là sinh tử chi kính, hắn ánh mắt dư quang nhìn bắt đầu dần dần tan biến ánh lửa, cắn chặt hàm răng, hận không thể đem chính mình sở hữu ý chí đều quán thâu đến hai chân bên trên, mạo hiểm bên trong, thời gian tựa hồ lập tức trở nên rất chậm, động quật nhập khẩu, cũng tại thong thả hướng hắn tới gần, cuối cùng một khoảng cách, hắn mãnh hấp một hơi, hai chân đạp đất, một ngư dược vi phác hướng về phía động quật bên trong. Liền tại hắn thiệp nhập động quật chung kia một khắc. Ánh lửa cũng hoàn toàn tan biến, viêm long cùng ngũ đại thiên huyền kịch chiến cảnh tượng cũng lại lần nữa rõ ràng hiện ra tại trước mắt. Đứng ở động quật nhập khẩu bên cạnh kia khối nóng bỏng cự thạch phía sau, Vân Triệt thở hổn hển, toàn thân đại hãn lâm lâm, trở nên đỏ bừng mặt không biết là bởi vì nóng rực vẫn là kích động, hô. Cuối cùng là vào tới, Vân Triệt vỗ vỗ chính mình ngực, lòng còn sợ hãi tự nói một tiếng. Thoáng định thần sau, thả chậm cước bộ, hướng động quật bên trong đi, viêm long thân hình khổng lồ. Nó sở nghỉ lại động quật tự nhiên cũng là vô cùng cự đại. Vân Triệt đề cao cảnh giác, chậm rãi đi trước, nơi này độ ấm so với bên ngoài còn muốn cao nhiều, Vân Triệt mỗi đi một bước, dưới đất đều sẽ rơi đại phiến hãn tích tại rơi xuống đất kia trong nháy mắt liền tại đôi chút xích xích trong tiếng hóa thành bạch khí. Này động quật không biết bao sâu, Theo vân triệt dần dần xâm nhập, tia sáng cũng một chút ám xuống dưới, tiếp tục đi trước trăm bước sau, tiền phương, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hồng quang. Vân triệt cước bộ nhất đốn, sau đó lại nhanh hơn cước bộ đi qua, tại hắn thấy rõ này phiến hồng quang nơi phát ra khi, hai mắt lập tức phóng ra nóng rực quang mang, hỏa linh thảo. Thành thục kỳ hỏa linh thảo cao ước thất tấc, rễ cây thực thiền, một cây có chín lá, trong bóng đêm sẽ phát ra ánh lửa, chỉ biết sinh trưởng tại hỏa nguyên tố dày đặc phát triển mà tinh thuần địa phương, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời, hỏa linh thảo sinh trưởng rất là thong thả, thường thường muốn mười mấy năm mới có thể đến thành thục kỳ, này cũng khiến thành thục kỳ hỏa linh thảo giá trị cực kỳ cao. Hỏa linh thảo khả đơn độc rèn luyện thành hỏa linh đan, nhân dùng sau tại thời gian nhất định nội đem đối hỏa nguyên tố sinh ra trên diện rộng miễn dịch năng lực, hơn nữa nhưng khiến huyền mạch trung huyền lực tạm thời biến thành hỏa thuộc tính, mà không có tổn thương tự thân linh tinh phản đối tác dụng. Đối với tu luyện hỏa hệ huyền công huyền giả mà nói, tác dụng càng là không thể đo lường, mà này khó gặp, giá trị cực cao hỏa linh thảo, ở trong này cứ nhiên tràn đầy sinh trưởng 2-300 chu nhiều, hơn nữa gần như có 1/4 đều ở thành thục kỳ. Phía sau còn có một mảng lớn chỉ còn lại có rễ cây, hiển nhiên, này đó hỏa linh thảo là cái kia viêm long thực vật, hỏa linh thảo chân quý, còn có một nguyên nhân là nó ngắt lấy cùng chữ tổn không dễ, hơi có vô ý, bên trong hỏa linh liền sẽ toàn bộ tiết tận. Bất quá này đối với Vân Triệt mà nói hoàn toàn không là vấn đề, hắn tay trái vươn ra, đối với kia vài đã thành thục hỏa linh thảo một trận cuồng trào, toàn bộ dễ dàng thu nhập thiên độc châu bên trong. Tùy tiện một gốc hỏa linh thảo, ở bên ngoài đều có thể bán ra tương đương cao giá, mà lúc này, lại bị liền như cải thảo như vậy bị Vân Triệt đại lượng thu gặt. Rất nhanh, hơn 50 chu thành thục hỏa linh thảo đã toàn bộ bị hắn thu nhập thiên độc châu chung, kia vài chưa thành thục Vân Triệt một gốc đều không có động, hắn chà chà tay, trong lòng một trận thầm hô, phát tài, này nếu thông qua trung giới bán cho phần thiên môn, nên là bao nhiêu lớn một bút thu nhập. Sau đó lại cũng không cần lo lắng không có tiền tiêu, Vân Triệt cầm ra một gốc ngắt lấy đến hỏa linh thảo, lấy thiên độc châu nhanh chóng rèn luyện, hỏa linh thảo tại thiên độc châu rèn luyện chi mang chung nhanh chóng héo rút, cuối cùng, hóa thành một viên rất nhỏ, như ruby vật thể. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem nó ném vào miệng. Một loại nóng rực cảm giác theo hắn khoang miệng lướt qua thân thể hắn nội bộ, tùy theo, loại này nóng rực cảm từ thân thể hắn nội bộ nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đảo mắt lan tràn tới hắn toàn thân, sau đó, này mặt nóng rực cảm lại chậm rãi biến mất. Ngay cả chung quanh không gian, cũng bỗng nhiên trở nên không hề như vậy nóng rực, Vân Triệt trên người mồ hôi nóng cũng không lại chảy xuống, hít thở không thông cùng khô nóng cảm toàn bộ biến mất vô tung, Vân Triệt thân thể lập tức thoải mái không thiếu. Động quật như cũ không có đi đến cuối, hắn nhanh hơn cước bộ hướng bên trong đi, không qua bao lâu, một cự đại nham thạch xào huyệt xuất hiện ở trước mắt hắn, từ nó lớn nhỏ cùng hình dạng xem, này hiển nhiên chính là viêm long bình thường nghỉ lại giấc ngủ địa phương. Nhưng khiến Vân Triệt thất vọng là, này viêm long xào huyệt lại là tương đương sạch sẽ, trừ chú thành xào huyệt nóng rực nham thạch, liền không còn có mặt khác thứ gì, oanh long long. Một trận cự đại tiếng gầm rú bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đứng ở này động quật chỗ sâu nhất, Vân Triệt đều có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ nóng rực khí lãng nghênh diện đánh tới, bên ngoài truyền đến viêm long trầm trọng thanh âm, vô tri tham lam nhân loại, chuẩn bị thừa nhận các ngươi nên có trừng phạt, tùy theo, là phần thiên môn nhân kinh hoàng thất thố thanh âm, à. Sao thế này, nó lực lượng như thế nào đột nhiên? Này, này chỉ viêm long căn bản không phải thiên huyền thú, này rõ ràng là một chỉ vương huyền thú, nó vừa vẫn che giấu thực lực, là vì đem chúng ta dẫn tới này địa phương đến, hỏng, tình báo có lầm, triệt, mau triệt. Jasmine nói lời nói hoàn toàn ứng nghiệm, viêm long quả nhiên vẫn ở che giấu thực lực, mà lúc này, nó cũng rốt cuộc phóng ra nó chân chính lực lượng, tại phần thiên môn nhân kinh hoàng gọi tiếng chung, đại địa bắt đầu run rẩy lên. Ngay cả toàn bộ xích long sơn mạch đều tại mơ hồ run rẩy. Vân Triệt trong lòng mãnh dùng mình, viêm long bắt đầu thi triển chân chính lực lượng, cũng liền ý nghĩa chiến đấu có lẽ lập tức liền sẽ chấm dứt, hắn lại không đi, khả năng liền không cơ hội đi, 50 chu thành thục hỏa linh thảo, này đã là tương đương cự đại thu hoạch. Vân Triệt không hề do dự, bước nhanh hướng ra phía ngoài phóng đi, nhưng, hắn vừa vọt ba bước, trái tim bỗng nhiên mãnh nhảy dựng. Hắn cước bộ cũng đột nhiên ngừng lại, ngươi dừng lại làm cái gì, lại không đi, chờ viêm long đem ngươi đốt thành tro tẫn sao. Jasmine lạnh giọng hô. Vân Triệt đối Jasmine mà nói lại là không hề phản ứng, hắn xoay người lại, thủ che ngực, lăng lăng nhìn kia trống không một vật thạch đầu sao huyệt. Lại là vừa rồi cái kia cảm giác, hơn nữa một lần này rất gần, rất gần. Đến cùng là cái gì tại triệu hồi ta? Vân Triệt không có toàn tốc rời đi, ngược lại lại cất bước một lần nữa hướng đi cái kia thạch đầu sao huyệt, vẫn đi tới sao huyệt bên trong, mà hắn tim đập tốc độ, cũng là lúc này chợt nhanh hơn. Vân Triệt ngưng mắt nhìn bốn phía, cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại xào huyệt tối phía bên phải cái kia góc. Nơi này nham thạch đều có vô số nhiều năm, cứng rắn mà cổ xưa, mà chỗ đó một tảng đá lại là không dính một hạt bụi, tựa hồ là bị thường xuyên hoạt động. Vân Triệt nhanh chóng đi qua, thủ đặt tại kia tảng đá thượng, dùng lực truyền. Kia tảng đá theo tiếng xoay truyền, một điểm màu đỏ thẫm quang mang nhất thời xuất hiện ở Vân Triệt tầm mắt bên trong. Đây là một viên rất nhỏ viên châu, phổ thông thủy tinh cầu lớn nhỏ, như ruby như vậy lóng lánh trong suốt, nhưng phóng thích quang mang muốn so với ruby thâm thúy nồng đậm quá nhiều. Nhìn này mai hồng sắc viên châu, Vân Triệt trong lòng không lý do sinh ra một cỗ cường liệt khát vọng, loại này khát vọng thúc giục dưới, hắn nhanh chóng vươn tay, trực tiếp chộp tới nó. Không nên đụng nó, mặt trên có viêm long viêm lực ấn ký. Jasmine nhắc nhở hơi có chút trì, liền tại nàng hô lên thanh âm khi, Vân Triệt thủ đã chộp vào này mai viên châu bên trên, thoáng chốc, này mai viên châu giống như bị tỉnh lại như vậy, đột nhiên phát xạ ra vô cùng cường liệt hồng quang, cường liệt đến đem Vân Triệt toàn bộ thân hình đều bao phủ trong đó, đây là... thứ gì? Cầm này mai kỳ dị xích hồng chi châu, Vân Triệt kinh nghi hỏi. Rõ ràng là đem nó cầm ở trong tay, lại hoàn toàn không cảm giác nó sức nặng cùng độ ấm, nó quang mang yêu diễm mà mãnh liệt, hiện ra là lại quen thuộc bất quá xích hồng sắc, lại cho Vân Triệt một loại chưa bao giờ gặp qua loại này nhan sắc quỷ dị cảm giác. Trái tim nhảy lên không hề cuồng loạn, lại bỗng nhiên truyền đến huyền mạch kịch liệt rung chuyển, bỗng nhiên, ngay cả hắn toàn thân huyết mạch đều đôi chút sôi trào hừng hực, một loại khác kỳ dị cảm giác cũng tại lúc này đánh úp về phía Vân Triệt trái tim. Hắn xác định chính mình chưa từng có gặp qua này mai xích hồng chi châu, nhưng đem nó cầm ở trong tay khi, lại có một loại thực yên ổn cảm giác, phảng phất nó vốn hẳn là thứ của mình, lúc này rốt cuộc quay về hắn trên người. Bản công chúa không biết đây là cái gì, nhưng bản công chúa có thể xác định, người chết định, thiên độc châu trung Jasmine thanh âm trầm thấp xuống dưới, nhất trưng khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, nàng trải qua khuyên can, cũng chưa có thể ngăn cản Vân Triệt lần lượt mạo hiểm. Trung quy, vẫn là bị buộc đến một bước này. Nếu không phải chính mình cùng Vân Triệt sinh mệnh tương liên, nàng thật muốn dùng chính mình tiểu thủ đem này lỗ mãng lớn mật, vì cái gọi là kỳ ngộ liên mệnh đều có thể không cần nam nhân đập chết. Jasmine thanh âm vừa dứt dưới, động quật chi ngoại, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa long chi rít gào, giống, nhân loại ti bỉ, nguyên lai các người mơ ước dĩ nhiên là bổn vương chí bảo, các người này đó đáng giận khốn kiếp, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Một tối đề đảng vương huyền thú, 10 thiên huyền cảnh thập cấp đều không nhất định đánh qua, huống chi một thiên huyền thập cấp cùng 4 thiên huyền 6 cấp trở xuống nhân, tại viêm long bùng nổ chân chính lực lượng sau bất quá trong nháy mắt, phần thiên môn 5 người đã bị buộc phải vào tuyệt cảnh. Kia từng đạo long trạng hỏa diễm chẳng những nóng cháy vô cùng, hơn nữa mang theo cự đại xé rách lực, đem phần thiên môn 5 người một chút kéo vào tử vong lốc xoáy. Phần thiên môn ngũ đại cao thủ trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc, nhưng mà đúng lúc này, viêm long lại bỗng nhiên như bạo tàu như vậy. Toàn thân phóng ra để người trong lòng run sợ nộ khí, trong miệng phát ra đình tai nhức óc phẫn nộ rít gào. Tiếng gầm gừ chung, một đoàn lớn kính nhảy vọt có mấy chục mét hỏa diễm tạp hướng về phía năm người, khiến năm người đồng thời phát ra hét thảm một tiếng. Nhưng, viêm long lại không có lại tiếp tục công kích, lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mang theo cự đại nộ khí xông về phía nõng nghỉ lại động quật. Phần thiên môn ngũ đại cao thủ chật vật không chịu nổi từ viêm long chi hỏa trung thoát ly, mỗi người đều thụ bất đồng trình độ thương tích, tóc, râu. Còn có trên người quần áo đều bị thiêu hủy hơn phân nửa, nhìn bỗng nhiên rút lui khỏi viêm long, bọn họ một đám kinh hồn chưa định. Ra chuyện gì, nó như thế nào bỗng nhiên chạy trốn trở về, một người thở hổn hển nói, nghe nó vừa vặn thanh âm, hình như là có người thừa dịp nó cùng chúng ta gọi giao chiến thời điểm, nhân cơ hội lưu đến nó hang ổ bên trong. Bây giờ còn quả này đó để làm gì, mau triệt. Chúng ta vài người thế nhưng đến trêu chọc một chỉ vương huyền thú, bây giờ còn có thể sống. Quả thực chính là bạch nhạt một điều mệnh, tóm lại, đi mau, phần thiên môn ngũ đại cao thủ không lại dám dừng lại, để tụ lực lượng, bằng nhanh nhất tốc độ lui ly mà đi, liên đầu không dám hồi. Giờ phút này, bọn họ ý nghĩ trong lòng hoàn toàn nhất trí. Trở lại phần thiên môn, nhất định phải đem cái kia nói này chỉ viêm long là cao cấp thiên huyền thú gia hỏa hùng hăng đánh một trận, động quật bên trong, Vân Triệt cũng đã cảm giác được cự đại nguy cơ. Hắn mày trao lại, không lại dám chậm trễ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên ngoài phóng đi. Nhưng hắn còn không có thể đi ra một nửa, tiền phương liền truyền đến đếp tai đạp âm thanh, một cỗ bằng bạc nộ khí theo nóng sực khí lãng nghênh diện đánh tới, toàn bộ động quật vách tường, mặt đất đều tại ẩn ẩn phát run, không bao lâu. Viêm long kia cự đại đầu liền xuất hiện ở Vân Triệt tầm mắt bên trong, Vân Triệt khí tức nhược khiến viêm long rõ ràng sửng sốt một chút, khi nó chú ý tới trong tay hắn sở lấy xích hồng chi châu khi, cự đồng bên trong phóng xạ ra phẫn nộ ánh lửa cả gan làm loạn nhân loại, thế nhưng mơ ước bổn vương chí bảo. Chuẩn bị thừa nhận bổn vương lửa giận đi, hòng, Vân Triệt một trận kinh hãi, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, suy tư thoát thân phương pháp, đương nhiên, trong tay này Mai Châu Tử cũng khẳng định tất yếu ngoan ngoãn đặt về đi. Nhưng, này chỉ Viêm Long lại căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, một cỗ cường đại lực lượng đã chặt chẽ tập trung hắn, tiếp theo giây, liền sẽ đem hắn đốt thành tro tẫn, không muốn chết mà nói, liền cấp bản công chúa dừng tay. Tử vong bóng ma hàng lâm chi tế, một tiếng mềm mại mà băng lãnh hô quát bỗng nhiên từ trên không truyền đến, như thế đồng thời, một cỗ phảng phất trời sụp đất sụp khủng bố uy áp bao phủ toàn bộ Viêm Long động quật. Viêm Long động tác đình chỉ, này dòng cự đại uy áp dưới, nó thân thể lại không chịu khống chế run cầm cập lên, nó nâng lên long thủ, nhìn về phía không biết khi nào xuất hiện ở trên không hồng phát thiếu nữ, cự đồng bên trong phẫn nộ, đã toàn bộ hóa thành khiếp sợ cùng sợ hãi. Này nữ thần trên người sở phóng thích lực lượng khí tức, cường đại vượt quá nó tưởng tượng, tại đây cổ lực lượng uy áp trước mặt, nó cảm giác chính mình nhỏ bé liền như một chỉ tùy thời nhưng bị phai mờ thành tro tẫn con kiến, nó long miệng mở ra, phát ra thanh âm mang theo không thể áp lực run rẩy ngươi. Ngươi là ai? Ngươi không tư cách biết bản công chúa danh tự, Jasmine sắc mặt băng lãnh nói, xinh đẹp hai tròng mắt, lại phóng thích như lợi nhận quang mang ngươi này động quật, chúng ta muốn, không muốn chết mà nói, liền lập tức từ bản công chúa trong tầm mắt biến mất. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn hướng Jasmine, trong lòng cũng là một trận khiếp sợ, này tiểu cô nương lực lượng uy áp, thế nhưng rung động này chỉ vương huyền thú, nàng huyền lực đẳng cấp, đến cùng sẽ là cái gì trình tự, nhưng, hắn vào lúc này, lại bỗng nhiên phát hiện Viêm Long toàn thân run rẩy đình chỉ. Ha ha, Viêm Long nở nụ cười bổn vương minh bạch, các người này hay giả hoạt nhân loại, bất quá chỉ là phô trương thanh thế, tuy rằng bổn vương không biết các ngươi dùng cái gì phương pháp chế tạo ra loại này kinh người cảm giác áp bách, nhưng các ngươi cho rằng bổn vương sẽ giống các ngươi nhân loại như vậy ngu xuẩn sao? Jasmine hai hàng lông mày đột nhiên nhướng lên ngươi. Tưởng. Tử, bổn vương đương nhiên không muốn chết, nhưng chỉ bằng các ngươi, còn giết không được bổn vương. Viêm Long ngữ mang trào phúng nói nếu các ngươi thật sự có giết bổn vương năng lực, đại có thể quang minh chính đại đến thưởng bổn vương gì đó, lại như thế nào sẽ lựa chọn bổn vương cùng kia vài cái ngu xuẩn nhân loại giao chiến thời điểm vụng trộm lèn vào. Nếu các ngươi thật sự có giết bổn vương năng lực, này nhân loại tại nhìn thấy ta khi biểu tình, liền sẽ không khó coi như vậy. Vân Triệt trong lòng nhất thời lẫm liệt, lòng trí lực, quả nhiên không phải tầm thường huyền thú có thể so sánh, còn có ngươi. Tiểu nha đầu, ánh mắt của ngươi băng lãnh vô tình, trên người sát khí cường liệt khiến bổn vương sửng sốt, có được như vậy ánh mắt cùng sát khí, nhất định giết qua vô số sinh linh, nếu ngươi thật muốn sát bổn vương, lại có năng lực sát bổn vương, vừa rồi cũng đã động thủ, căn bản sẽ không thèm cùng bổn vương đối thoại. Của ngươi tuổi, cũng quá nhỏ, lấy nhân loại tốc độ tu luyện, nhỏ như vậy niên kỷ, căn bản không có khả năng có được như vậy cường cảm giác áp bách, này hết thảy bất quá là giống hư không mà thôi, bổn vương há sẽ ngu xuẩn mắc mưu. Mơ ước bổn vương bảo vật, lại ý đồ trêu đùa bổn vương há có thể tha thứ các ngươi, hóa thành cho tẫn đi. Viêm Long miệng há to, một đoàn nóng cháy chi hỏa đột nhiên phun hướng về phía Vân Triệt, phanh. Một cỗ đại lực trùng kích tại Vân Triệt trên vai, đem hắn xa xa phá ra, hiểm hiểm tránh khỏi Viêm Long chí mạng chi hỏa. Jasmine xuất hiện ở Vân Triệt phía trước sở trạm trên vị trí, trắng nõn má cháo lên một tầng khủng bố sát khí nếu ngươi muốn chết, bản công chúa thành toàn ngươi, hô. Jasmine trên người, một cỗ cường đại vô cùng huyền lực khí tức đột nhiên phóng thích, này dòng huyền lực khí tức thật sự quá khủng bố, nguyên bản hẳn là vô hình khí tức lại thổi quét khởi cuồng bạo phong bạo, khiến thiêu đốt chung Viêm Long chi hỏa đều bị nháy mắt bị áp diệt. Bị đẩy ra Vân Triệt một đầu đánh vào trên tảng đá, hôn mê non nửa ngày, khi hắn khôi phục ý thức. Nhìn đến Jasmine bộ dáng khi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói Jasmine, dừng tay, ngươi muốn chết sao, còn không đều là bởi vì ngươi, ngươi chết, bản công chúa giống nhau chết. Jasmine phẫn nộ một tiếng kiểu kêu, vô tận sát khí gắt gao tập trung Viêm Long, tại vô cùng khủng bố huyền lực khí tức cùng sát khí dưới, Viêm Long giống như bị đóng băng như vậy hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có một đôi lòng đồng tràn ngập sợ hãi thật sâu cùng khó có thể tin. Nó không thể tin, một nhân loại thiếu nữ. Như thế nào có thể sẽ phóng ra như vậy cường đại huyền lực khí tràng, chết đi. Tinh thần hoàng diệt trảm, Jasmine dừng tay. Jasmine hành động, khiến Vân Triệt đại kinh thất sắc, nhưng hắn còn chưa đứng lên, Jasmine linh lung thân hình đã bay vụt hướng về phía Viêm Long, sau đó như lưu tinh như vậy, từ Viêm Long trên người nhất xuyên mà qua. Kia trong nháy mắt, trong thiên địa hết thảy nguyên tố đều phảng phất đình chỉ vận chuyển, phong gào thét hoàn toàn đình trệ, ngọn lửa đình chỉ thiêu đốt. Bên tai hết thảy thanh âm đều tiêu thất, thậm chí ngay cả chính mình hò hét thanh đều không thể nghe được. Viêm Long kia cự đại thân hình cũng như ngừng lại chỗ đó, một tung hoành xỏ xuyên qua nó toàn bộ thân thể đỏ như máu mười tự, rõ ràng vô cùng khác ở nó trên người, không thể, có thể. Kiếm Long đồng tử kịch liệt co rút lại, giống như thấy được thế gian đáng sợ nhất, tối khó có thể tin tưởng một màn. Tùy theo, này song đồng tử chậm rãi mất đi sắc thái cùng tiêu cự. Khổng lồ thân thể nứt thành bằng phẳng tứ khối, phân tán ở nóng rực trên mặt đất, cường đại Viêm Long, tại Jasmine thủ hạ, chớp mắt vẫn diệt. Viêm Long thân thể cỡ nào cường ngạnh, phần thiên môn đại trưởng lão phần Mạc Ly mặc dù lấy phần thiên đao, cũng chỉ có thể tại nó trên người chém ra một đạo thiền ngân, mà Jasmine trong tay không có vũ khí, chỉ là dùng nàng tế hoạt tráng nõn tiểu thủ nhi, lại đằng này Viêm Long thân thể như các đậu hủ thiết liệt. Nhìn Viêm Long phân thành tứ khối thân thể, Vân Triệt kinh ngạc nói không ra lời, bỗng nhiên, hắn trong lòng mãnh run lên, tầm mắt nhìn về phía càng tiền phương, trong miệng hô to một tiếng Jasmine, liều mạng hướng về phía trước chạy đi. Jasmine lúc này đã nằm ở trên mặt đất, kiểm nhi, cổ, tay chân, đều tái nhợt không có một tia huyết sắc, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài giây huyền lực đại lượng phóng thích, lại khiến xâm nhập nàng linh hồn kịch độc vô cùng điên cuồng phát tác lên, này mấy tháng tại Thiên Độc Châu chung đối kịch độc áp chế cùng tinh lọc, càng là trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Jasmine, đi đến Jasmine bên người, Vân Triệt vội vàng ngồi đi xuống, tay trái đặt tại nàng gầy yếu trên vai, Thiên Độc Châu tinh lọc chi lực toàn lực tác dụng tại Jasmine trên thân thể. Nhưng Jasmine hồn phách nội kịch độc thật sự rất đáng sợ, mặc dù là lấy Thiên Độc Châu tinh lọc tốc độ, cũng căn bản không thể nhanh chóng áp chế chúng nó điên cuồng tàn sát bừa bãi, thân thể của nàng tại dần dần trở nên băng lãnh, cũng nhất điểm trở nên trong suốt, hư, ảo. Một lần này, hẳn là, thật sự, hội. Chết mất đi. Jasmine than nhẹ, thanh âm khinh giống như gió nhẹ, cặp kia bình thường tổng là tràn ngập băng lãnh cùng ngạo nghễ con người, lúc này, lại chỉ có một mảnh khiến nhân tâm đau ảm đạm cùng buồn bã. Jasmine. Jasmine. Kêu gọi Jasmine danh tự, Vân Triệt tâm gắt gao thu lên. Nàng trong cơ thể kịch độc phát tác kịch liệt trình độ, sau 4 tháng trước kia một lần muốn cường liệt đâu chỉ gấp 10, chung quy, lần trước bất quá là giải quyết hai linh huyền cảnh, liền khiến nàng thống khổ không chịu nổi, lần này lại là trực tiếp miểu sát một vương huyền cảnh chân long. Sở vận dụng huyền lực cường độ căn bản là cách biệt một trời, Jasmine sẽ không rõ ràng nàng kích sát này chỉ Viêm Long sẽ là cái gì hậu quả, nhưng nàng lại là không thể không ra tay, bởi vì nàng không ra tay, Vân Triệt liền sẽ chết, Vân Triệt chết, nàng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cường liệt tự trách khiến Vân Triệt nội tâm một trận đau đớn. Lèn vào Viêm Long động quật quá trình chung, Jasmine liên tục khuyên can hắn 3 lần, hơn nữa cường điệu đã cảnh cáo hắn chân long bảo vật đều sẽ có long bố trí lực lượng ấn ký, không phải dễ dàng như vậy được đến. Nhưng hắn vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước đi. Hắn đích xác có đầy đủ đảm lượng cùng phát lực, nhưng có một điểm hắn có lẽ tại vô hình gian bỏ qua, hắn không hề là lúc trước cái kia quát tháo đại lục Vân Triệt, mà chỉ là vừa mới sơ huyền cảnh 4 cấp tiểu nhân vật mà thôi, đối mặt, nhưng là khủng bố đến cực điểm vương huyền thú. Hơi có chẳng sợ một tia vô ý, hắn liền sẽ toi mạng, còn có thể liên lụy Jasmine cùng nhau toi mạng, mà như vậy hậu quả, rốt cuộc vẫn là phát sinh, xin lỗi Jasmine. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta không nên không nghe lời của ngươi, ta không nên như vậy lỗ mãng. Trên tay cảm giác Jasmine thân thể biến hóa, Vân Triệt tâm thu càng ngày càng gấp, hắn hướng Jasmine nói một câu lại một câu xin lỗi. Nhưng lúc này hắn lại nhiều giải thích cùng hối hận, cũng căn bản không thể vãn hồi hiện trạng, Jasmine môi hơi hơi giật giật, phát ra thanh âm, lại là thấp không thể nghe thấy. Thân thể của nàng trở nên càng ngày càng băng lãnh, đã tại bất tri bất giác chung, biến thành bán trong suốt trạng thái. Jasmine thân thể tuy rằng chỉ là dựa vào Vân Triệt sinh mệnh lực mà tồn tại bán hư bán thực thể, nhưng lại là Jasmine hồn phách vật dẫn, nếu thân thể này biến mất, như vậy Jasmine mất đi vật dẫn hồn phách liền sẽ bay ra, sau đó tại kịch độc thôn phệ hạ hoàn toàn biến mất, Jasmine, Jasmine. Vân Triệt cắn chặt răng, tay trái liều mạng phóng thích Thiên Độc Châu tinh lọc năng lực, tay phải dùng lực lắc lư thân thể của nàng, xa cầu có thể tỉnh lại nàng từng tia ý thức, phốt cuộc. Hắn nhìn đến nàng trắng bệch môi lại một lần hơi hơi khép mở, Vân Triệt ngẩn ra, sau đó vội vàng đem lỗ tai tới gần môi của nàng. Biên. Ta. Không tường. Tử. Còn không có. Vì mẫu hầu. Cùng ca ca. Báo thu. Không có. Giết sạch. Bọn họ. Ta không. Đường. Từ. Jasmine thanh âm mỏng manh không chịu nổi, cho dù dựa vào như thế chi gần, như trước cơ hồ không thể nghe rõ, kiêm mỏng manh thanh âm, lại là khiến Vân Triệt nội tâm kịch liệt kích động. 4 tháng trước, Jasmine lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở hắn trước mắt khi hắn liền từ trên thân thể của nàng tìm đến một loại mặc danh quen thuộc cảm, một loại cùng năm đó chính mình rất giống cảm giác. Nàng niên kỷ rõ ràng như vậy tiểu, trường lại xinh đẹp kỳ cục, lại tự xưng công chúa, hẳn là tại ngàn vạn nhân sủng ái chung lớn lên. Nhưng, nàng mỹ lệ ánh mắt tràn ngập lại vẫn đều là băng lãnh cùng đạm mạc, giết người thời điểm, nàng nộn nhan thượng không có một tia kinh hãi cùng không đành lòng, mà là tàn nhẫn. Cùng Nhất Thành bất biến lạnh lùng, lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch trên thân thể của nàng cái loại này cùng từng hắn rất giống cảm giác là cái gì. Là cừu hận, Thương Vân Đại Lục, 17 tuổi sau, hắn sống ở sư phó bị buộc từ bóng ma bên trong, khi đó, hắn trong lòng tràn đầy chỉ có cừu hận, vô tận cừu hận. Cái kia thời điểm, hắn ánh mắt, hắn lạnh lùng, hắn tàn nhẫn. Có lẽ đều cùng hắn lúc này nhìn đến Jasmine rất giống, sau ngày thời điểm, hắn đã là 17 tuổi, ít nhất tính đại nhân, mà Jasmine, năm nay mới chỉ có 13 tuổi. Hắn không thể tưởng tượng, sẽ là như thế nào một loại cừu hận, đem một vốn nên là thiên sứ nữ hài, bức thành lạnh lùng tàn nhẫn ác ma, tại nàng vừa tự nói bên trong, nàng tự xưng đổi thành ta, mà không hề là bản công chúa, này phát hiện, cũng khiến Vân Triệt trong lòng một trận phức tạp. Bởi vì lúc này Jasmine ý thức đã cơ hồ yên lặng, nàng tại đây trùng trạng thái nói ra mà nói, mới là nguyên tự linh hồn thanh âm. Này thuyết minh bản công chúa ba chữ này cũng không phải nàng bình thường thói quen tính tự xưng, mà là nàng vẫn đang cố ý như vậy xưng hô chính mình, tựa hồ, là tại dùng ba chữ này, thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình cái gì. Một loại giống như đồng bệnh tương liên cảm giác tại Vân Triệt ở sâu trong nội tâm nảy sinh, cùng thâm thâm áy náy tự trách điệp ra đến cùng nhau, hắn bắt đầu càng thêm dùng lực lay động Jasmine thân thể, lớn tiếng la lên nói Jasmine, mau tỉnh lại, ngàn vạn không cần mất đi ý thức. Chúng ta nhưng là làm giao dịch, ngươi cho ta tân huyền mạch, ngươi khiến ta vì ngươi làm được sự, ta đều còn không có làm được. Ngươi cam tâm liền như vậy rời đi sao, còn có. Ngươi nhưng là ta Vân Triệt sư phó, nhưng ngươi còn cái gì đều không có dạy ta, ngươi này sư phó, không thể đương như vậy không xứng chức. Mau tỉnh lại, tỉnh lại, nhưng mặc cho Vân Triệt cỡ nào liều mạng thúc giục thiên độc châu, cỡ nào dùng lực lay động, Jasmine đều không còn có phản ứng, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đã rút đi cuối cùng huyết sắc, thân thể cũng biến càng ngày càng trong suốt. Tuy rằng như cũ có thể đụng chạm đến nàng thân thể tồn tại, nhưng xuyên thấu qua nàng ngực, Vân Triệt đã cơ hồ có thể thấy rõ phía dưới mặt đất cát vụn. Vân Triệt nội tâm một trận rét run, răng nanh đều cơ hồ muốn bị hắn cắn. Hắn hung hăng một quyền nện ở chính mình trên trán, đau nhức cảm giác lại không có khiến hắn trong lòng dễ chịu nửa phần. Đều tại ngươi, vì cái gì không nghe Jasmine mà nói, người mệnh đã không chỉ là chính mình mệnh, vẫn là Jasmine mệnh. Kết quả là, còn muốn Jasmine dùng mệnh tới cứu ngươi, là ngươi hại chết nàng à. Vân Triệt cắn răng, hùng hăng mắng nhất chính mình, bị quyền đầu đánh ra chóc thịt bong trên trán, từng giọt máu tươi chậm rãi nhỏ, dừng ở nóng bỏng trên mặt đất, nhìn kia nhanh chóng khô cằn huyết tích, Vân Triệt nhất thời giật mình trụ huyết. Đúng, của ta huyết. Jasmine là thông qua hấp hắn huyết mà cùng hắn sinh mệnh tương liên, bao lạc nàng bán chân thật thân thể, cũng là bởi vì hắn huyết cùng sinh mệnh mà sinh, đồng thời thân thể hắn cùng thiên độc châu kết hợp, máu, có lẽ cũng bởi vậy có rất mạnh kháng độc năng lực. Lập tức bắt đến một mạt hy vọng ánh dạng đông, Vân Triệt liên một giây cũng không dám do dự, hắn vươn ra cánh tay trái, có tay phải đầu ngón tay ở trên cánh tay trái hung hăng nhất hoa, phá vỡ một đạo lại trường lại thâm sâu miệng máu, máu tươi nhất thời róc rách xuống. Hắn lập tức lấy ngón tay cẩn thận tách ra Jasmine không hề huyết sắc môi, khiến chính mình máu điểm điểm chảy vào trong môi của nàng, đồng thời lấy tay dùng lực đè ép chính mình bả vai, đến khiến máu chảy ra càng nhanh một ít. Jasmine, ta sẽ không khiến ngươi chết, tuyệt đối sẽ không. Liền tính, là vì kia một năm, ta từng phát hạ lời thề. Máu tươi nhanh chóng chảy xuống, rơi vào Jasmine mở ra thần trung, nhưng lập tức, thành chuỗi huyết châu lại là từ nàng khóe miệng chậm rãi tràn ra. Jasmine ý thức toàn vô, căn bản không thể chính mình tiến hành nốt. Vân Triệt mày buộc chặt, ngắn ngủi do dự sau, hắn đem chính mình cánh tay nâng lên, sau đó một ngụm cắn tại chính mình miệng vết thương bên trên, dùng lực mút vào. Vẫn hấp non nửa ngụm sau, hắn cúi xuống, lại lấy tay nhẹ nhàng tách ra Jasmine môi, nếu ngươi có thể tỉnh lại, vô luận như thế nào trừng phạt ta, ta đều cam nguyện. Thấp lẩm bẩm trong tiếng, Vân Triệt cúi đầu, đem miệng mình nhẹ nhàng phúc tại trên môi của nàng. Đem trong miệng máu cẩn thận mà thông thả nhất điểm độ đến nàng trong miệng, lại dùng khí tức cẩn thận thổi xuống, khiến chính mình máu từ nàng khoang miệng chảy vào nàng thân thể. Jasmine môi tuy rằng cực kỳ tái nhợt, nhưng lại vô cùng mềm mại chân mềm, khiến Vân Triệt không tự kìm hãm được muốn nhiều dừng lại trong chốc lát, một ngụm huyết dịch độ hoàn, Vân Triệt môi lập tức trở lại trên miệng vết thương, dùng lực mút vào, miệng đầy sau, lại cẩn thận độ đến Jasmine trong miệng. Lặp lại vài lần sau, trên cánh tay miệng vết thương bắt đầu khép lại, khiến hắn mút vào máu tốc độ trở nên rất chậm, Vân Triệt lập tức vươn ra tay phải, tại đạo thứ nhất miệng vết thương bên cạnh lại vạch xuống một đạo vết máu thật sâu, máu tươi lại lần nữa róc rách xuống. Máu không ngừng bị đổ đến Jasmine trong miệng, đường thứ năm đạo vết thương xuất hiện ở Vân Triệt trên cánh tay khi hắn thân thể gần 1/5 máu đều đã chảy vào Jasmine thân thể bên trong. Vân Triệt đại não bắt đầu xuất hiện trầm trọng mê muội cảm, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện Jasmine thân thể đã không hề tiếp tục trở nên hư ảo, ngược lại một chút trở nên rõ ràng, thiên độc châu sở cảm ứng được kịch độc phản ứng, cũng như bị mắc mưa thủy hỏa diễm như vậy thong thả im lặng đi xuống. Thành công! Thành công sao? Vân Triệt trong lòng một trận kinh hỉ, không chút do dự lại thò tay, ở trên cánh tay trái vẽ ra thứ 6 đạo vết máu, toàn bộ cánh tay đã đau chết lặng, nhưng nội tâm lại là bị vui sướng tràn ngập. Nếu chính mình máu thật sự có khả năng cứu trở về nàng, như vậy, chính mình lại có cái gì hào keo kiệt, nhân thể trong khoảng thời gian ngắn mất máu vượt qua 1/5, liền sẽ gợi ra thân thể công năng suy kiệt, vượt qua 3 phần có nhất, liền sẽ bị choáng, vượt qua 1/2, liền sẽ tử vong. Có một thân kỳ cao y thuật Vân Triệt rõ ràng biết này đó, nhưng hắn động tác lại thủy chung không có nửa điểm chậm chạp chần chờ, như cũ tại chính mình trên cánh tay tăng thêm đạo đạo miệng vết thương. Thẳng đến hắn rốt cuộc không thể kháng cự đại não kia trầm trọng vô cùng mê muội cảm, trước mắt trở nên trống rỗng, dựa vào phía sau thạch bích nhất đi. Mông lung ý thức chung, một hắn vẫn cố gắng không đi nghĩ đến nữ hài thân ảnh chậm rãi hiện lên. Kia sống ở cừu hận chung 7 năm, vì có thể đạt được càng cường đại lực lượng, hắn liều mạng tu luyện, mỗi ngày đều sẽ đem chính mình làm mình đầy thương tích, vô số lần hấp hối. Mỗi lần, nàng luôn là ôn nhu vì hắn miệng vết thương bôi thuốc, vì hắn bưng lên ngon miệng đồ ăn, vì hắn tu bổ tổn hại không chịu nổi quần áo, vì hắn trải hảo giường. Ngày hôm sau, tại yên lặng nhìn hắn rời đi. Nàng là trong đoạn thời gian đó, hắn duy nhất ấm áp, cũng là duy nhất có thể yên giấc đi vào giấc ngủ càng. Nhưng, khi đó hắn trong lòng chỉ có cừu hận, trừ mình đầy thương tích khi dãy dụa trở lại nàng chỗ đó, mặt khác thời gian, không có cho nàng một tia làm bạn, không có cho nàng mua qua chẳng sợ một chi cái châm cài đầu, không có cấp qua nàng bất cứ hứa hẹn, thậm chí, không có đối với nàng lộ ra qua mỉm cười. Thẳng đến ngày đó, nàng nằm ở hắn trong lòng, vĩnh viễn rời đi, nàng khi đó ánh mắt, còn có thanh âm, trở thành hắn nhất sinh vĩnh viễn không thể quên mất trừ tâm chi đau. Của ngươi trên người có bao nhiêu miệng vết thương, tâm lý của ta liền có bao nhiêu miệng vết thương. Thế nhưng ta bất hối, có thể trở thành ngươi cô độc khi làm bạn của ngươi nữ hài, tuy rằng thống khổ, lại cũng thực hạnh phúc. Vân Triệt ca ca, nếu về sau ngươi cô đơn thời điểm, có nữ hài tử nguyện ý bồi tại cạnh ngươi, như vậy nàng nhất định là thượng thiên phái đưa cho ngươi thiên sứ, không để lại khiến nàng thụ thương. Được chứ? Vân Triệt ngất đi sau, Jasmine thân thể đã không hề hiện ra hư ảo trạng thái, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn Vân Triệt khóe miệng vết máu, cùng với trên cánh tay trái kia từng đạo xúc mục kinh tâm miệng vết thương, trong ánh mắt sở hữu băng lãnh cùng đạm mạc giống như tan rã băng cứng như vậy toàn bộ hòa tan, thay vào đó là một loại thâm thâm phức tạp cùng sương mù. Vân Triệt không biết chính mình mê man bao lâu, khi hắn vớt của khôi phục ý thức, mở to mắt khi, lướt mắt nhìn liền thấy được Jasmine mở đôi mắt. Jasmine, ngươi khôi phục ý thức. Vân Triệt nhất thời kinh hỉ hô đi ra, chỉ là hô lên thanh âm lại có chút khàn khàn, hắn muốn đứng dậy lúc, lại phát hiện thân thể phảng phất có ngàn vạn cân trọng, đại lượng mất máu sau suy yếu không chịu nổi hắn đấu tranh mấy lần, đều không có thể đứng dậy đến, vì cái gì muốn cứu ta. Jasmine trong thanh âm như trước lộ ra suy yếu. Nàng lại nhìn thoáng qua Vân Triệt trên cánh tay vết thương, lập tức lại đem ánh mắt rời đi. Ta chết, đối với ngươi không phải càng tốt sao? Ít nhất, ngươi không cần lại đi quản ta muốn ngươi đáp ứng ta kia vài sự, lại càng không dùng lo lắng ta trùng tố thân thể sao, sẽ ra tay giết ngươi, bởi vì Jasmine là dùng mệnh đã cứu ta. Ta đó là vì cứu chính mình, Jasmine dùng lớn vài phần thanh âm nói. Vân Triệt nao nao, không rõ vì cái gì chính mình này một câu thế nhưng gợi ra nàng lớn như vậy phản ứng. Hắn có chút bất đắc dĩ nói kia, còn bởi vì, ngươi là sư phó của ta, ta này đương đệ tử, như thế nào có thể trơ mắt nhìn sư phó chết đi đâu, sư phó. Jasmine rất là buồn bã cười, ta muốn đạt được tân sinh, nhất định phải giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất đạt được cường đại huyền lực, trở thành của ngươi sư phó, cũng chỉ là ta không cam nguyện bạch bạch giúp ngươi. Cuối cùng, vẫn là vì ta chính mình, ngươi thật sự cho là ta là vì ngươi hảo sao, ngày đó ta đều biết. Nói xong những lời này, Jasmine lại không có từ Vân Triệt trên mặt tìm đến một tia thất vọng thần sắc, ngược lại nhìn đến hắn khẽ cười lên, Vân Triệt động đậy thân thể, càng thêm đến gần Jasmine một ít, nhìn nàng ánh mắt, nhẹ nhàng chậm chạp nói, thế nhưng này đó đều không trọng yếu. Ta sở dĩ liều mạng muốn cứu Jasmine, trọng yếu nhất nguyên nhân là vì Jasmine là phi thường xinh đẹp nữ hài tử, giống thiên sứ như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Jasmine ngẩn ra ngẩn người. Tuy rằng Jasmine vẫn cố gắng khiến chính mình nhìn qua rất lạnh mạc, thậm chí thực dọa người, thế nhưng điểm này lại là chân chân thật thật, Jasmine chính là tường che giấu, cũng che giấu không xong. Có như vậy một xinh đẹp nữ hài tử làm bạn tại bên người, vô luận là ai, cũng sẽ không nguyện ý nàng vĩnh viễn từ bên người rời đi, ta đương nhiên cũng giống nhau. Này lý do tóm lại thực đầy đủ đi, ngươi này xem như... Cái gì lý do? Jasmine khôi phục một chút huyết sắc, môi hơi hơi rung động lên, ta giết qua nhiều như vậy nhân. Năm trước, 12 tuổi sinh nhật ngày đó, ta một ngày, giết chết hơn 130 vạn nhân. Toàn thân đều bị huyết nhiễm hồng. Ngay cả tên của ta cũng bị bọn họ gọi huyết nhiễm Jasmine. Vân Triệt trái tim mãnh nhảy dựng. Một ngày, giết chết hơn 130 vạn nhân. Bắt giữ đến Vân Triệt trên mặt kia thoáng hiện thâm thâm khiếp sợ, Jasmine nhắm hai mắt lại, buồn bã nói, như ta vậy nhân, lại như thế nào xứng bị gọi xinh đẹp nữ hài tử. Ta là Jasmine, huyết nhiễm Jasmine, là một giết rất nhiều người, đáng sợ ma quỷ. Vân Triệt bình tĩnh nhìn Jasmine thật lâu. Nhưng, hắn ánh mắt không phải khiếp sợ, không phải sợ hãi, mà là mang theo một loại thứ phức tạp đến bất luận người đều không có khả năng xem hiểu tình cảm. Hồi lâu, hắn nhìn Jasmine, chậm rãi lắc lắc đầu. Jasmine, tuy rằng ta không thể thể hội tại 12 từ thời điểm giết chết nhiều người như vậy là cái dạng gì cảm giác, nhưng ta tin tưởng, kia nhất định sẽ phi thường thống khổ. Là một loại không cách nào hình dung, vĩnh viễn không tưởng hồi ức thống khổ. Sau, còn có thể cùng với vô số ác mộng cùng tội ác cảm, thậm chí sẽ đi đáng ghét cùng chán ghét chính mình, lại cho chính mình dán lên ma quỷ, vô tình, tàn nhẫn nhãn, đến chết lặng chính mình linh hồn. Jasmine ánh mắt lập tức trừng lớn, ngốc ngốc nhìn hắn, thế nhưng, ta tin tưởng, Jasmine vẫn đều là thiện lương nữ hài tử. Sở dĩ khiến chính mình biến thành chính mình chán ghét nhất ma quỷ, hoàn toàn là vì trong lòng trọng yếu nhân, có lẽ là tối thân bằng hữu, có lẽ là tối thân gia nhân. Loại người này, sát lại nhiều nhân, nhiễm lại nhiều huyết, cũng không khả năng thật là ma quỷ. Lại nói, khả ái xinh đẹp nữ hài tử, liền tính phạm lại đại lỗi, cũng là có thể bị tha thứ, nếu... Ngươi cảm giác của ngươi trên người vẫn có vô số dơ bẩn tội ác, như vậy, ta liền cùng Jasmine cùng nhau đến gánh vác này đó tội ác hảo. Bởi vì ngươi là của ta sư phó nha, làm đệ tử, chuyện như vậy, đương nhiên muốn cùng sư phó cùng nhau gánh vác. Jasmine triệt để mộng, giống như bỏ lỡ hồn phách như vậy ngốc ngốc nhìn Vân Triệt, mâu quang trở nên càng ngày càng mông lung. Nàng không thể lý giải, vì cái gì nàng rõ ràng nói ra chính mình tàn nhẫn tội ác, hắn lộ ra lại không phải sợ hãi cùng bài xích. Này chỉ viêm long thân thể, phần thiên môn thiên huyền cao thủ phần thiên đao đều cắt không ra, lại há là Vân Triệt dùng một phen phổ thông tiểu đao có khả năng cắt ra, bất quá. Cường độ như vậy khủng bố thân thể, phía trước lại có viêm long lực lượng hộ thân, cư nhiên bị Jasmine cấp chớp mắt cắt thành tứ đoạn. Ngược lại dùng như vậy ôn nhu ánh mắt, nói ra như vậy ôn nhu mà nói. Không phải là như vậy, ta giết nhiều như vậy nhân, ta là như vậy đáng sợ ma quỷ, rõ ràng tất cả mọi người kinh hoàng ta. Rõ ràng không có khả năng còn có người thích ta. Hắn vì cái gì muốn liều mạng cứu ta, vì cái gì sẽ lộ ra như vậy ôn nhu ánh mắt. Mẫu hậu cùng ca ca chết mất sao, rõ ràng căn bản không có khả năng có người còn có thể đối với ta như vậy. Jasmine ánh mắt càng ngày càng mông lung, xuyên thấu qua sương mù tầm mắt, Vân Triệt gương mặt, dần dần biến ảo thành ca ca kia mỉm cười bộ dáng. Trong nháy mắt, khỏa khỏa nước mắt từ nàng khóe mắt tràn mi mà ra, từng thể lại không rơi lệ nàng. Nước mắt lúc này lại là không thể khống chế điên cuồng dòng chảy xiết, vốn đã bị cừu hận, tội ác đóng băng nội tâm, lặng yên mở ra một nhỏ bé chỗ hồng. Jasmine, nguyên lành người cũng sẽ khóc à? Ân, lúc này mới giống nữ hài tử nha, Vân Triệt lại là nở nụ cười, hắn thò ngón tay, phủ tại Jasmine trên mặt, mềm nhẹ cho nàng trà lau nước mắt. Jasmine lại không có kháng cự hắn, ngược lại khóc càng hung lên, một bên chảy nước mắt, một bên nức nở nói ta. Ta nhưng là của ngươi sư phó. Ngươi. Ngươi vừa rồi vì cứu ta, vụng trộm hôn ta nhiều lần như vậy, hiện tại. Còn khiến ta tại ngươi trước mặt khóc. Ngươi không thể. Như vậy khi dễ sư phó. Ô. Ô ô ô ô. Ngang, sư phó giáo huấn đối. Vân Triệt cười nói kia đằng Jasmine tiểu sư phó dưỡng hảo thân thể, tận tình trách phạt ta là được. Liền tính là muốn thân trở về, ta cũng tuyệt đối không phản kháng, hắn tưởng hoàn toàn không có sai, Jasmine bản tính, cũng không phải nàng bình thường sở biểu hiện như vậy. Bởi vì hắn có cùng nàng thực tương tự trải qua, từng có cùng nàng như vậy khí tức cùng ánh mắt, biết nàng nội tâm, càng biết nàng trong lòng yếu ớt nhất, tối mềm mại địa phương ở nơi nào, khóc qua sao, Jasmine tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thân thể của nàng cùng linh hồn như trước suy yếu không chịu nổi, nhưng chí mạng nguy hiểm đã bị cơ bản áp chế. Nàng vươn ra tiểu thủ, thực dùng lực đem trên mặt nước mắt toàn bộ lau khô, sau đó thực cố gắng lại bày ra bình thường như vậy băng lãnh đạm mạc bộ dáng, chỉ là ánh mắt phiết hướng địa phương khác, không cùng Vân Triệt đối diện. Sau đó, dùng rất là lãnh ngạnh thanh âm nói tuy rằng hiện tại đã không có nguy hiểm, thế nhưng ít nhất 3 tháng nội, ta một điểm huyền lực đều không thể cử động, bằng không, liền tính ngươi dùng toàn thân huyết cũng cứu không được ta. Ta biết, về sau, ta nhất định tận khả năng cẩn thận, sẽ không lại khiến cùng loại sự phát sinh, Vân Triệt rất là áy náy nói. Ngươi lấy đến tay kia khỏa hồng sát châu tử, ngươi đem nó ăn vào. Thứ kia, nói không chừng chính là ta phía trước cùng ngươi nói qua. Ta thần mầm móng. À, Vân Triệt tại sừng sốt trung cầm lấy kia mai dùng Jasmine thiếu chút nữa chết mà đổi lấy kỳ dị hồng châu ngươi nói. Đây là... là... ta chỉ là suy đoán. Viêm Long vẫn dừng lại ở địa phương này không đi, hẳn chính là bởi vì nó, phía trước ngươi lấy đến nó thời điểm, ta cảm giác được bên trong ẩn chứa phi thường kỳ dị hỏa nguyên tố, loại này hỏa nguyên tố cư nhiên ngay cả ta đều không có gặp qua. Trước ngươi lại nói cảm giác được có cái gì đó triệu hồi ngươi, ngươi cầm ở trong tay, lại cư nhiên không bị nó tổn thương, cho nên, nói không chừng, nó thật sự chính là tại ký ức ấn ký chung, sở nhắc tới năm khỏa tà thần mầm móng chi nhất, Jasmine dùng không phải thực xác định ngữ khí nói, còn có. Jasmine tại Vân Triệt nhìn không thấy góc độ nhẹ nhàng cắn một phát miệng mình về sau, không có của ta đồng ý, không thể tùy tiện chạm vào ta mặt, nói xong, Jasmine đã hóa thành một đạo hồng quang, về tới Thiên Độc Châu bên trong, lưu lại Vân Triệt ở nơi đó một trận không nói gì. Phía trước đầy mặt băng lãnh, sau đó khóc sùm sụp, hiện tại lại vừa cứng khuôn mặt nhỏ nhắn, còn ngữ mang sát khí. Nữ hải tử biến sắc mặt tốc độ, quả nhiên không phải khoác lác. Vân Triệt hiện tại thân thể cũng là tương đương suy yếu. Đại lượng mất máu khiến hắn nguyên khí đại thương, hiện tại phòng trừng ngay cả đi đường đều có chút khó khăn, hiện tại đừng nói Viêm Long, tuy rằng đến chỉ phổ thông huyền thú, hắn cùng Jasmine liền đều phải công đạo ở trong này. Nếu ngươi một ngày giết chết 130 vạn người chính là không thể tha thứ tội ác, chính là ma quỷ, chính là huyết nhiễm Jasmine. Như vậy, một ngày độc sát 770 vạn nhân, khiến toàn thành biến thành kịch độc địa ngục, thi hoành khắp nơi ta đâu, Vân Triệt ở trong lòng im lặng nói nhỏ, muốn nói ma quỷ. Ta mới là chân chính ma quỷ. Cho nên, ta cũng không dám đi tiết độc ta bên người cái kia thiên sứ. Thẳng đến ta vĩnh viễn mất đi ngày đó. Vân Triệt nhắm mắt lại, yên lặng ngưng đã lâu, sau đó mở to mắt, giang hai tay, nhìn trong tay phóng thích kỳ dị hồng quang viên châu, nghĩ Jasmine mà nói, Vân Triệt ngắn ngủi do dự sau, tâm nhất hoành, đem nó trực tiếp chụp vào trong miệng. Cầm nó không có bất cứ cảm giác khó chịu, ngược lại có một loại mạc xanh thân cận quen thuộc cảm. Lại càng không dùng lo lắng nó có độc. Mặc kệ như thế nào, ăn vào tổng nên không có cái gì xấu kết quả đi. Xích hồng chi châu bị hắn dùng lực nuốt xuống, nuốt đến trong bụng. Liền tại kia trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình huyền mạch đột nhiên rung chuyển. Hắn còn chưa tới kịp đi thăm hỏi huyền mạch dị động, thân thể mặt ngoài liền đột nhiên phóng ra một đoàn xích hồng chi mang. Tùy theo, đè đó xích hồng quang mang lại hóa thành hừng hực liệt hỏa, tại thân thể hắn mặt ngoài thiêu đốt lên, khiến hắn toàn bộ thân thể đều đắm chìm trong xích hồng sắc liệt hỏa bên trong. Này, đây là... Bỗng nhiên dấy lên liệt hỏa khiến hắn chấn động, khiến hắn càng thêm khiếp sợ, là tại như vậy hỏa diễm dưới, thân thể hắn thế nhưng không cảm giác một chút thiêu đốt cảm, ngược lại có một loại mạc xanh thoải mái cảm, ngay cả hắn quần áo đều tại hỏa diễm bên trong hoàn hảo không tổn hao gì. Phảng phất này đó dọa người hỏa diễm chỉ là hư ảo quang mang. Jasmine, đây là có chuyện gì? Vân Triệt nâng lên hai tay, nhìn trên người hỏa diễm, đầy mặt khiếp sợ nói. Jasmine lại không có trả lời hắn, nàng tại Thiên Độc Châu bên trong yên lặng nhìn Vân Triệt thân thể chung quanh hỏa diễm, trong miệng một tiếng thấp lầm bầm hắn huyền mạch nhan sắc thay đổi, xem ra, kia quả nhiên chính là tà thần lưu lại nam khỏa mầm móng chi nhất. Nói cách khác, nơi này, cư nhiên chính là tà thần ngũ đại bí địa chi nhất, thế nhưng liền như vậy, bị hắn tìm đến, nên nói hắn vận khí rất hảo. Hoặc là, tà thần huyền mạch chỉ dẫn đâu. Vân triệt trên người hỏa diễm càng thiêu càng vượng, trong nháy mắt đã lẻn đến mấy chục mét độ cao, chung quanh vách tường, thậm chí dưới chân nham thạch đều tại đây liệt diễm bên trong thong thả tan rã, bị chiếm đóng, có thể nghĩ này đó hỏa diễm độ ấm có bao nhiêu đáng sợ, nhưng Vân triệt từ đầu đến cuối lại không có nhận đến một chút tổn thương, càng không có cảm giác được chẳng sợ một tia không thích hợp. Hỏa diễm nhiên thân bên trong, hắn cảm giác được chính mình huyền mạch vẫn kịch liệt rung chuyển, hắn thật vất vả bình tâm lại, vội vàng đi nội thị chính mình huyền mạch. Này một mắt, hắn kém điểm kinh thanh kêu to lên, bởi vì hắn huyền mạch thế nhưng hoàn toàn biến thành xích hồng chi sắc, ngay cả toàn bộ mở ra 54 huyền quan, cũng đều biến thành càng thêm thâm thúy hồng sắc. Đây là... sao thế này? Hắn huyền lực bắt đầu tại huyền mạch trung nhanh chóng đãng động lên, từng cỗ không biết từ đâu mà đến huyền lực nhanh chóng tràn vào, khiến huyền mạch trung huyền lực nhanh chóng bành trướng, lại bành trướng, vẫn bành trướng đến huyền mạch có khả năng dung nạp cực hạn. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, Vân Triệt mơ hồ nghe được cái gì bị phá tan thanh âm. Huyền mạch trung huyền lực nhanh chóng co rút lại đi xuống, số lượng chưa giảm, lại trở nên càng thêm hùng hậu, này rõ ràng là huyền lực đẳng cấp vượt qua tối rõ rệt biểu hiện. Hắn huyền lực lại tại đây trong nháy mắt, từ sơ huyền cảnh 4 cấp, trực tiếp vượt qua đến sơ huyền cảnh 5 cấp. Nhưng còn hoàn toàn không phải chấm dứt, huyền mạch trung huyền lực như trước tại nhanh chóng bành trướng, không biết đến từ nơi nào huyền lực liền như giống như điên rồi dũng mãnh tràn vào, khiến vừa đột phá huyền mạch lại lần nữa bị tràn đầy, tùy theo. Phanh, huyền mạch trung huyền lực tính chất, lại lần nữa sinh ra giai cấp vượt qua. Từ sơ huyền cảnh 5 cấp cường độ, vượt qua đến sơ huyền cảnh 6 cấp. Vân Triệt giật mình há to miệng, mặc dù hắn hai thế tâm cảnh, cũng cơ hồ không thể nhận này hoàn toàn kinh thế hãi tục huyền lực tiến giai, từ hắn trên người hỏa diễm thiêu đốt, đến bây giờ không đến nửa phút thời gian, hắn huyền lực đẳng cấp lại trực tiếp từ sơ huyền 4 cấp đến sơ huyền 6 cấp. Loại sự tình này đừng nói gặp được, ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Hắn thậm chí một độ có một loại chính mình đang nằm mơ cảm giác. Hai cấp vượt qua như trước không phải chung kết, Vân Triệt trên người màu đỏ hỏa diễm còn tại thong thả bốc lên, đã dần dần cháy bùng đến mấy chục mét độ cao, chung quanh mặt đất cũng tại nóng chảy chung trên diện rộng lõm xuống, từng đợt nham tương tụ tập ở Vân Triệt dưới chân, lại đồng dạng không có đối với hắn tạo thành một chút tổn thương, kia không biết từ đâu mà đến huyền lực như trước tại điên cuồng trùng kích tràn đầy hắn đã biến thành xích hồng sắc huyền mạch. Khiến hắn huyền lực cường độ hiện ra vô cùng khủng bố bạo tạc thức trưởng thành. Sơ huyền cảnh 7 cấp. Sơ huyền cảnh 8 cấp. Sơ huyền cảnh 9 cấp. Sơ huyền cảnh 10 cấp, Jasmine. Này đến cùng là sao thế này, Vân Triệt dùng lực cắn một phát đầu lưỡi, này đã là hắn lần thứ 3 xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Này ngắn ngủi vài phút thời gian, đối với hắn mà nói liền như mộng ảo. Hắn còn chưa tới kịp từ huyền lực tăng lên hai cấp rung động chung phản ứng lại đây, hắn huyền lực đã là một đường điên cuồng bạo trướng, trực tiếp kéo lên đến sơ huyền cảnh 10 cấp. Mặc dù là một sinh trưởng tại đại tông môn, có đại lượng tài nguyên cùng lương sư thiên tài, muốn theo sơ huyền 4 cấp đạt tới sơ huyền 10 cấp, cũng muốn ít nhất 3 năm thời gian. Hắn sở nghe được nghe đồn chung, Hạ Khuynh Nguyệt từ sơ huyền cảnh 4 cấp đến 10 cấp liền dùng 3 năm rưỡi thời gian, mà lúc này, tại tiểu tiểu Lưu Vân Thành có thể nói trăm năm khó gặp. Bị dự vi Lưu Vân Thành đệ nhất thiên tài, mà hắn lại dùng liên 5 phút đồng hồ đều không đến. Này há chỉ là đánh vỡ Vân Triệt nhận chi, quả thực là triệt để phủ định Thiên Huyền Đại Lục cơ bản huyền lực trưởng thành quy tắc, cho nên Vân Triệt trong lòng tuy rằng tràn ngập cự đại kinh hỉ, nhưng càng nhiều là cự đại kinh hách. Càng khủng bố là huyền lực bành trướng như cũ không có đình chỉ, ngay cả tốc độ đều không có chậm lại, đã đạt tới sơ huyền cảnh 10 cấp huyền lực như trước tại nhanh chóng tăng cường. Quả nhiên không có sai, người ăn vào gì đó chính là tà thần sở lưu lại năm khỏa mầm móng chi nhất. Bản công chúa tại đây Thương Phong Đế quốc Đông Phương tìm lâu như vậy đều không có tìm đến, ngươi cứ nhiên lỗ mãng liều lĩnh, dựa vào như vậy thấp năng lực liền bất chi bất giác tìm đến, ngươi này vận khí, quả thực hảo đến nên bị thiên lôi đánh xuống. Jasmine thanh âm, bao nhiêu mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi ý vị. Này mai tà thần cái gì mầm móng, có thể cho huyền lực bạo trướng, Vân Triệt như trước đẩy mặt kinh nghi nói. Đại khái là tà thần mầm móng bên trong mang theo chút ít tà thần lực lượng đi, nay tìm đến tà thần huyền mạch kế thừa giả, cho nên tại đem ngươi huyền mạch biến thành hỏa thuộc tính đồng thời, cũng thuận tiện đem trong đó được lượng giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, loại này có chút khoa trương huyền lực tăng trưởng không có bất cứ tác dụng phụ, Jasmine chậm rãi nói, đem huyền mạch biến thành hỏa thuộc tính, phanh. Một loại quan tạp bị trực tiếp đột phá, cảm giác từ Vân Triệt huyền mạch chỗ sâu truyền đến, hắn trên người cháy bùng hồi lâu màu đỏ hỏa diễm, cũng tại lúc này rốt cuộc tắt. Kia trong nháy mắt, Vân Triệt cảm giác được rõ ràng chính mình toàn bộ huyền mạch đều phát sinh gần như thăng hoa biến hóa, trở nên càng thêm cứng cỏi cùng trống trải, cũng trở nên càng thêm cực nóng, trong đó huyền lực càng là hùng hậu đậm sệt đến hắn khó có thể tin trình độ. Ngay cả trên người mỗi một căn kinh lạc, mỗi một khối cốt cách, huyết nhục, đều cơ hồ là giống như lột xác như vậy, tràn ngập hơn xa phía trước hùng hồn lực lượng, ánh mắt trở nên càng thêm trong veo, thính lực trở nên càng thêm sâu sắc, ngay cả đối với này bầu trời cảm xúc, đều phát sinh rõ rệt biến hóa. Loại này từ trong tới ngoài đều thoát thai hoán cốt khoái cảm, cơ hồ khiến hắn thư sướng hô lên thanh đến. Vân Triệt ngẩng đầu lên, chậm rãi thở ra một hơi, nhất thời, một cỗ so chi phía trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần huyền lực khí tràng từ hắn trên người phát ra, nhập huyền cảnh một cấp. Chúc mừng ngươi, bước vào nhập huyền cảnh, ngươi hiện tại cuối cùng có thể xưng được với một chân chính huyền giả, lấy 16 tuổi niên kỳ đạt tới nhập huyền cảnh, ở trên phiến thổ địa này, hẳn là không tính nhiều đi, Jasmine rất là bình thản nói. Phía trước sở hữu khiếp sợ, hoảng sợ, thấp thòm, tại hắn trực tiếp đi vào nhập huyền cảnh một cấp kia một khắc tan biến vô tung, hắn nâng lên chính mình hai tay, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, ý niệm vừa động, đầu ngón tay bên trên, một đám tiểu tiểu ngọn lửa thiêu đốt mà lên, này đoán ngọn lửa độ ấm rất là nóng. Cháy, nhưng lại một chút không có tổn thương hắn da thịt, nhìn này đám do chính mình huyền lực sở thiêu đốt hỏa diễm, hắn vô thanh mà cười, này xem như thượng thiên đối với ta bù lại sao, khiến ta chỉnh phế đi 16 năm. Lại tại đây ngắn ngủi trong vòng một ngày, đem vốn nên thuộc về ta hết thảy, mấy lần trả lại cho ta, Vân Triệt im lặng nội thị, hắn nhìn đến chính mình huyền mạch đã biến thành một mảnh xích hồng chi sắc, liền như do lóng lánh trong suốt, không hề tạp chất vu bi sở tạo hình mà thành như vậy. Không chỉ là huyền mạch, ngay cả hắn kinh mạch, máu, thậm chí mỗi một tế bào bên trong, đều nhiều điểm điểm xích hồng sắc thành phần, nói, cơ thể của ta, có phải hay không về sau lại cũng không sợ hỏa diễm đốt cháy. Vân Triệt biết chính mình những lời này có bao nhiêu kinh thế hãi tục, nhưng, này lại là hắn lúc này thân thể cùng huyền mạch truyền lại cho hắn, vô cùng chân thật cảm giác, không có sai. Jasmine nói, trong thanh âm mang theo một mặt khác thường tại thượng cổ truyền thuyết bên trong, tà thần có hỗn độn không gian cường đại nhất nguyên tố chi lực, hắn có thể lấy huyền lực tùy tiện khống chế thiên nhiên nguyên tố, thậm chí, còn có thể đem huyền lực tùy thời chuyển hóa thành nguyên tố lực lượng. Tại kỳ tích bất diệt chi huyết ký ức ấn ký chung, rõ ràng ghi lại tà thần sở lưu lại năm khỏa mầm móng chung, ẩn chứa hắn loại này cường đại nguyên tố chi lực nguyên lực, nếu có thể được đến này đó nguyên lực, chẳng những khả khống chế đối ứng nguyên tố, thậm chí, càng là sẽ đối loại này nguyên tố sinh ra tuyệt đối. Miễn dịch năng lực, cũng là bởi vì này ghi lại, bản công chúa tuy rằng không có chính mình sử dụng tà thần bất diệt chi huyết, nhưng lại mạo cự đại nguy hiểm đến này phiến đại lục, đến thử đồ tìm kiếm ký ức ấn ký chung nhắc tới tà thần bí cảnh. Bởi vì có thể thao túng nguyên tố, miễn dịch nguyên tố dụ hoặc, chính là bản công chúa đều không thể chống cự, bởi vì, tại chân thần sớm hoàn toàn vẫn lạc hiện tại, loại năng lực này, là chân chính trên ý nghĩa. Nghịch thiên chi lực. Jasmine thanh âm bỗng nhiên trở nên âm hàn lên đồng thời, này cũng là một cấm kỵ Pandora ma hạp. Hiện tại, nay ma hạp đã bị ngươi mở ra, không ai biết loại này sớm nên diệt tuyệt thần chi năng lực tái hiện thế gian sẽ khiến cho như thế nào phản ứng dây chuyền, có lẽ, ngươi sẽ lọt vào thiên khiển, cũng có lẽ, nó sẽ cho ngươi mang đến vô cùng vô tận tai nạn cùng mối họa. Bởi vì, nếu là ngươi trên người bí mật một khi bại lộ, trên thế giới này, sẽ có không đếm được nhân muốn giết ngươi, cướp lấy của ngươi nghịch thiên chi lực. Nếu không phải bản công chúa cùng ngươi cùng dùng một mạng, ngay cả bản công chúa, đều sợ muốn giết ngươi, cướp lấy lực lượng của ngươi. Uy, không đến mức như vậy làm ta sợ đi, tuy rằng lập tức đến nhập huyền cảnh, nhưng là chỉ là nhập huyền cảnh mà thôi, đừng nói cái gì nghịch thiên. Nơi này tùy tiện bính ra chỉ huyền thú đều có thể diệt ta, Vân Triệt thoáng rụt rụt cổ, giả bộ một bộ kinh hoàng bộ dáng. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng, từ Jasmine trong miệng xác nhận chính mình khống hỏa cùng hoàn toàn miễn dịch hỏa năng lực, hắn nội tâm chấn động thật lâu không thể bình ổn, vĩnh không sợ hỏa. Này thật là trong truyền thuyết thần mới khả năng có được năng lực. Đừng nói nhân loại, ngay cả bị Jasmine diệt sát cường đại viêm long, tuy rằng này thuộc tính vi hỏa, nhưng là tuyệt không có khả năng đạt tới hoàn toàn không sợ hỏa trình độ. Tao ngộ ra tầng xa xa cao hơn nó hỏa chi lực, nó đồng dạng sẽ bị thiêu đốt thành hư vô, bản công chúa cũng không phải là hù dọa ngươi. Cho nên, ngàn vạn không cần bởi vì huyền lực bạo trướng mà lơi lòng, ngươi tất yếu nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, ít nhất, muốn cho chính mình có đầy đủ tự bảo năng lực. Hiện tại, của ngươi huyền lực giai tầng đã đạt tới nhập huyền cảnh, kế tiếp thời gian, ngươi cần củng cố chính mình hiện tại huyền lực, mà bản công chúa cũng có thể bắt đầu giáo ngươi một ít ngươi có thể học tập huyền kỹ. tại đây phía trước, này đem bài chỉ Viêm Long xử lý điệu đi. Nó thi thể đối với hiện tại ngươi tới nói, nhưng là một đống cự đại bảo tàng. Jasmine âm điệu như trước như phía trước như vậy băng lãnh đạm mạc, không hề cảm tình, thế nhưng, nghe vào Vân Triệt trong tai, lại cho hắn một loại cùng phía trước khác nhau rất lớn cảm giác. Bởi vì từ Jasmine trong lời, hắn không cảm giác phía trước luôn là sẽ có từng sợi khinh thường, khinh thị cùng với ngẫu nhiên phiền chán, ngữ khí tuy rằng vẫn là thực cứng, nhưng lại loáng thoáng có như vậy một chút, quan tâm. Lúc này Vân Triệt cả người đều giống như thoát thai hoán cốt, ngay cả phía trước đại lượng mất máu sinh ra cực độ suy yếu cảm đều biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đi đến Viêm Long đã phân liệt thành tứ khối thi thể bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên từ đâu xuống tay. Jasmine nói không sai, này Viêm Long thi thể, với hắn mà nói. Không, đối thương phong đế quốc bất luận kẻ nào, bao gồm thanh thế thông thiên tứ đại tông môn đến nói, đều là một đống lớn bảo tàng. Đây chính là một chỉ vương huyền thú, vẫn là một chỉ chân long. Long làm thú trung chí tôn, cùng cấp bậc, long hết thảy đều phải hoàn bạo mặt khác huyền thú, nó da, nhục, huyết, cốt, giác, mục, xí, nội tạng. Không chỗ nào không phải là bảo vật chung bảo vật, thương phong đại lục xuất hiện qua người mạnh nhất chính là vương huyền cảnh. Nói cách khác, này chỉ Viêm Long, rất có khả năng vẫn là thật dài thời gian tới nay lần đầu tiên bị diệt sát vương huyền thú. Kể từ đó, này chỉ Viêm Long thi thể giá trị, càng là lớn đến không thể đo lường, nhất là nó huyền đan. Vì một thiên huyền chi long huyền đan, phần thiên môn không tiếc xuất động ngũ đại thiên huyền cảnh, ngàn dặm xa xôi đổi tới này địa phương đến. Về phần vương huyền chi long huyền đan, phòng chừng ngay cả bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời. Viêm Long thân thể ít nhất có trên 100 tấn, như thế cự đại thân thể, mặc dù bị phân thành tứ khối, cũng như trước như tứ tòa núi nhỏ. Vân Triệt từ trong thiên độc châu lấy ra một phen từ tiêu môn mang đi ra cũng không rất sắc bén đoản đao, thử thăm dò cát về phía Viêm Long thi thể, chỉ nghe một tiếng trầm vang. Thân đao trực tiếp gấp khúc, Viêm Long trên thi thể chỉ nhiều một đạo thiền ngân mà thôi. Nghĩ đến phía trước kia một màn, Vân Triệt vẫn là nhịn không được đánh dùng mình, Jasmine liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng nhiều lắm chỉ có 13-14 năm, đến cùng là như thế nào đạt tới loại này khủng bố cảnh giới. Kia vài thương phong đế quốc các loại tuyệt thế thiên tài, tại Jasmine trước mặt, quả thực liên cha cha đều không tính là, nó ra thịt, ngươi là cắt không ra, bất quá, nó huyền đan sở tại vị trí. Hẳn là đã bị bản công chúa cắt ra, ngươi đi nó xương cổ phía cuối bộ vị xem đi. Vân Triệt trong đầu truyền đến Jasmine thanh âm, Vân Triệt thanh tiểu đao thu hồi, theo lời đi đến Jasmine sở chỉ hướng vị trí, tại Viêm Long thi thể máu chảy đầm đìa tiết diện, hắn thấy được một điểm vô cùng chói mắt màu đỏ tươi quang mang, đó là... Vân Triệt nhanh chóng nhảy lên, thủ tinh chuẩn chộp vào về điểm này tinh hồng quang mang thượng, rơi xuống đất khi, trong tay của hắn đã nhiều một viên chừng 1/3 bàn tay lớn nhỏ viên châu. Viêm Long huyền đan, đây là một viên đủ để cho toàn bộ thương phong đại lục điên cuồng lên này nọ. Bất quá nó đối với hiện tại Vân Triệt mà nói không dùng được, bởi vì Vân Triệt nếu là dám trực tiếp luyện hóa hấp thu nó lực lượng, chỉ có một hậu quả. Đồ tan xác mà chết. Vào tay huyền đan, Viêm Long mặt khác bộ phận Vân Triệt đều cơ bản không thể nề hà, đành phải đem chúng nó toàn bộ di nhân đến thiên độc châu bên trong. Thiên huyền đại lục nhẫn không gian chẳng những cực kỳ sang quý, hơn nữa như vậy đều chỉ có mấy phương không gian. Căn bản không có khả năng đem này Viêm Long thi thể dung nạp. Nhưng Thiên Độc Châu lại là nội ẩn vô tận không gian, liền tính này Viêm Long thi thể lại lớn hơn gấp 10, hắn cũng hoàn toàn có thể không hề áp lực thu vào trong đó. Gặp Vân Triệt thu thập xong này chỉ Viêm Long thi thể, Jasmine nghiêm túc nói như vậy, kế tiếp một tháng bên trong, người trước không cần rời đi Xích Long Sơn Mạch, tại đây Xích Long Sơn Mạch chung, ngươi muốn mỗi ngày ít nhất chém giết 5 chỉ cửu cấp trên đây phàm thú hoặc một cấp thứ huyền thú, hơn nữa, trong khoảng thời gian này không cần lại ý đồ đột phá, mà là muốn tận lớn nhất hạn độ củng cố người hiện tại huyền lực. Hảo, Vân Triệt gật đầu, lập tức từ sơ huyền cảnh 4 cấp tăng lên tới nhập huyền cảnh 1 cấp, hắn đích xác cần một đoạn thời gian đến thích ứng hòa bình ổn huyền lực bạo tăng nói, ngươi vừa nói muốn dạy ta huyền kỹ. Lấy ngươi trước mắt huyền lực, bản công chúa trên người chỉ có một huyền kỹ có thể giáo ngươi, là cái gì? Tinh thần toái ảnh, Jasmine chậm rãi nói ra danh tự đây là một thân pháp huyền kỹ, nó sơ cấp giai đoạn, chỉ cần rất ít lượng huyền lực là có thể phát động. Thần pháp huyền kỹ. Vân Triệt thoáng có chút thất vọng không có công kích loại huyền kỹ sao, bản công chúa sở có được công kích huyền kỹ, không có một là hiện tại ngươi có khả năng tu tập, tinh thần toái ảnh tuy rằng là một thân pháp huyền kỹ, thế nhưng, ngươi nhưng trăm ngàn đừng xem thường nó. Tinh thần toái ảnh một khi thi triển, tốc độ sẽ tại trong nháy mắt bùng nổ, nhanh đến liên tàn ảnh đều không kịp tan biến. Ngươi nếu có thể tu thành tinh thần toái ảnh sơ cấp trình tự, liền có thể đối mặt hai đồng cấp đối thủ mà bất bại, tu tới đỉnh phong. Mặc dù đối phương cao ngươi 3 năm đẳng cấp, cũng đừng tưởng dễ dàng đem ngươi đánh bại. Jasmine cuối cùng một câu, khiến Vân Triệt trực tiếp một trận máu sôi trào hơn nữa. Đây là bản công chúa trên người, duy nhất thần pháp huyền kỹ. Jasmine là loại nào phương diện tồn tại, nàng duy nhất thần pháp huyền kỹ, cường độ có thể nghĩ. Vân Triệt lập tức gật đầu hào, ta học, ân, hiện tại liền học đi. Jasmine không có cự tuyệt, thản nhiên nói muốn tu luyện tinh thần toái ảnh, tất yếu có cực cao ngộ tính, nhược ngộ tính đầy đủ, 3 tháng liền khả tiểu thành, ngộ tính không đủ mà nói, cả đời đều đem không thể tu thành, ngươi có thể hay không học được, lại tu tới trình độ nào, liền muốn nhìn ngươi chính mình ngộ tính. Bản công chúa hiện tại tinh thần suy yếu, tất yếu mau chóng tại trong Thiên Độc Châu nghỉ ngơi, bản công chúa sẽ trước nói cho ngươi phát động tinh thần toái ảnh khi huyền lực vận chuyển phương thức cùng yếu lĩnh, cùng với tương ứng khẩu quyết. Sao, phải nhờ vào chính ngươi. Hảo. Vân Triệt nghiêm túc gật đầu, tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Jasmine giảng thuật, này Viêm Long động quật, phụ cận cư dân cùng huyền thú đều căn bản không dám tới gần, kia vài cái phần thiên môn nhân phòng trường đều bị dọa phá đảm, càng không có khả năng ngại trở về. Cho nên ở bên trong này, Vân Triệt cũng hoàn toàn không cần có người quấy rầy, tinh thần toái ảnh. Đây là Vân Triệt ở thế giới này sở tu tập đệ nhất huyền kỹ, chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn không biết tinh thần hai chữ, đến tột cùng là như thế nào một loại hàm nghĩa. Một tháng sau, Xích Long Sơn Mạch. Trời vừa mới đổ mưa, không khí tươi mát ẩm ướt, cành lá bên trên đều đeo tràn đầy thủy châu. Lúc này, theo bụi cỏ một trận toàn động, đang tại dưới đất chim chóc nhóm toàn bộ chấn kinh bay lên, xa xa rời đi. Rất nhanh, bụi cỏ bị tách ra, một đầu chừng cao hơn một người thương lang trợn lên hung ác ánh mắt, chậm rãi đi lại. Là một chỉ một cấp thứ huyền thú, nó tại đây Xích Long Sơn Mạch con mồi xa xa nhiều hơn uy hiếp, cũng bởi vì thương lang tồn tại, sơ huyền cảnh huyền giả nhóm cũng không dám đơn độc bước vào khu vực này. Rất nhanh, một chỉ con mồi xuất hiện ở nó tầm mắt bên trong, đó là một thân hắc y thiếu niên, hắn đang hướng bên này đi tới, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, mặt mang mỉm cười trên mặt còn giữ một mặt non nớt, phảng phất hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình đã bị một đôi đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chăm. Hắn từng bước đi gần, lại đi gần. Hô, thương lang thân ảnh liền như một đạo như thiểm điện từ trong bụi cỏ bắn ra, lang sức bật là đáng sợ. Mặc dù là một chân huyền cảnh huyền giả, tại không hề chuẩn bị trạng thái bị thương lang đột tập, cũng cơ hồ không có tránh thoát khả năng. Tại thương lang trong tầm mắt, nó ly mục tiêu đã càng ngày càng gần, nó răng nanh đã nhắm ngay hắn yết hầu, sau đó hung hăng cắn đi lên. Phanh. Khiến thương lang trở tay không kịp trạng huống xuất hiện, nó rõ ràng đã đụng chạm đến này nhân thể thân thể, lập tức liền đem hắn té trên đất, cắn được yết hầu, nhưng nó toàn bộ thân thể lại tại hạ một nháy mắt trực tiếp từ hắn trên người xuyên qua, hung hăng bổ nhào ở trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, cái kia thiếu niên hình ảnh mới biến mất ở chỗ đó, mà một phát bao hàm huyền lực trọng quyền đã từ thương lang phía bên phải hung hăng hạ xuống, tầng tầng nện ở nó đầu sói bên trên, đem nó tạp hét thảm một tiếng, thất khiếu đổ máu, trực tiếp ngất đi. Vân Triệt vỗ vỗ tay, cũng không xem kia chỉ không biết chết sống thương lang như vậy, tiếp tục hướng về phía trước đi. Thế nhưng chỉ dùng một tháng thời gian, liền củng cố tinh thần toái ảnh đệ nhất cảnh giới, trước ngươi tàn phế 16 năm, quả thực là lãng phí của ngươi ngộ tính. Jasmine nhịn không được nói, nàng vốn tưởng rằng Vân Triệt ít nhất cũng muốn 3 tháng tài năng luyện thành đệ nhất trọng cảnh, không nghĩ tới, vỏn vẹn 1 tháng thời gian, hắn đã là có điều tiểu thành, có thể đem tinh thần toái ảnh đệ nhất trọng cảnh giới tùy tâm sử dụng thi triển,